Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, Lan Nhược Tự. Mênh mông đại sơn, kéo dài trăm dặm, một ngọn núi dốc đứng, như kiếm ngút trời, sườn núi rừng rậm chỗ sâu, một chỗ chùa miếu, phòng ốc, Phật điện không ít, chỉ là hoang phế hơn nửa, rách nát không chịu nổi. Chùa miếu đình viện bên trong, một mập một gầy hai cái hòa thượng ngồi tại trên thềm đá, tâm sự, luận Phật. Mập hòa thượng, hơn 30 năm tuổi, hai to mặt lớn, mặt ngoài bóng loáng, một mặt phúc hậu, gầy hòa thượng ước chừng 17-18 tuổi, sinh mi thanh mục tú. Nói một chút đi, tại sao muốn hoàn tục a? Mập hòa thượng nói, ta muốn cưới người vợ. Coi trọng người nào? Sư phụ đi cho người cầu hôn. Gần nhất đến thắp hương cái kia tiểu hồng. Tuổi trẻ hòa thượng nói, ừm, bộ dáng ngược lại là xinh đẹp, chỉ là đã gả người ta, đến muộn. Mập hòa thượng nói, ta muốn ăn thịt. Tuổi trẻ hòa thượng một tay ôm đầu gối nói, một cái tay cầm một cành cây trên mặt đất vẽ lên vòng vòng. Cái gì thịt? Gà, vịt, cá, heo, trâu, dê, chiên xào hầm luộc, hấp vẫn là kho. Buổi chiều ta liền chuẩn bị cho người tới. Mập hòa thượng nói, ta muốn ăn thịt chó, nồi lẩu. Có thể, chó vàng, chó đen vẫn là điểm lấm tấm. Ta muốn ở trong đại điện ăn, ngay trước Phật tổ mặt. Tuổi trẻ hòa thượng nói, không có vấn đề. Ta cầm phương trượng cùng sư huynh của ngươi cũng một khối kêu, có một ít ngày không ăn thịt rồi, mọi người một bên ăn, một bên bàn luận nhân sinh. Mập hòa thượng nói, đủ rồi. Tuổi trẻ hòa thượng đột nhiên đứng lên đưa trong tay cành cây bỗng nhiên ném một cái. Ta không muốn làm hòa thượng, không muốn, không muốn. Hắn gầm lên, nước bọt vẩy ra, rơi xuống mập hòa thượng một mặt. Mọi thứ đến có cái lý do a. Mập hòa thượng không nóng không nổi, lau một cái mặt nói. Lý do, lý do. Lý do chính là cái này phá chùa miếu kêu cái gì không tốt, không gọi Lan Nhược Tự. Tuổi trẻ hòa thượng chỉ vào sau lưng chùa miếu, thần tình kích động. Lan Nhược, ý chỉ yên tĩnh chỗ, thanh tịnh chi địa, Phật môn vốn cầu thanh tịnh, có gì không ổn à? Mập hòa thượng bình tĩnh nói. Phía sau núi có một cây hoại lớn, đến có ngàn năm đi. Tuổi trẻ hòa thượng chỉ vào tiếp sau. Nói ít có 1.500 năm, so Lan Nhược Tự còn phải sớm hơn mấy trăm năm. Mập hòa thượng nói. 1.500 năm. Ngươi xem một chút cái kia dương nanh múa vướt hình dạng, thân cây so một căn phòng còn to hơn. Tuổi trẻ hòa thượng kích động nói. Còn có ngọn núi kia, gọi Hắc Sơn, cái kia Hắc, ai cho lên phá tên. Cây huệ ngàn năm có thửa, tự nhiên là cành lá rậm rạp, tên núi Hắc Sơn là bởi vì trong núi có quái thạch thành màu đen như mực, cứng rắn càng thiết. Một cái ngàn năm thụ yêu, một cái Hắc Sơn láo yêu. Tuổi trẻ hòa thượng nói. A-di-đà Phật, ngươi ở đâu nghe tới mấy cái này quái dị tin đồn, yên tâm. Có Lan Nhược Tự tại, trong núi không ra được yêu quái. Mập hòa thượng nói, Lan Nhược Tự, cái này tên liền điểm xấu, chiêu quỷ, hãy nói một chút ngươi lên cho ta đến cái này phá pháp hiệu, vô sinh, tại sao không cứ gọi hoa tử đầu này? Cái gì đầu óc có thể nghĩ ra như thế cái phá pháp hiệu tới? Người trẻ tuổi càng nói càng kích động. Pháp hiệu bất quá là xưng hô mà thôi. Mập hòa thượng ngữ trọng tâm trường nói, xưng hô, tối thiểu nhất cũng phải ra dáng một chút, ta gọi vô sinh. Trong chùa còn có một cái hòa thượng gọi vô não, một cái sống không lâu, một cái không đầu óc, đây là cái gì phá pháp hiệu? Còn có ngươi, không hư, ha ha ha. Người trẻ tuổi đột nhiên nhịn cười không được. Thật xin lỗi, ta thực sự nhịn không được. Vừa nhắc tới cái này pháp hiệu, hắn liền muốn cười. Nhiều lắm không đầu óc người muốn ra dạng này pháp hiệu tới. Ngươi vui vẻ là được rồi. Mập hòa thượng vui tươi hớn hở cười nói. Tóm lại ta không muốn ở đây làm hòa thượng, ta phải xuống núi rồi. Tuổi trẻ hòa thượng xoay người rời đi. Chờ một chút. Mập hòa thượng đột nhiên đứng dậy, từ trong túi lấy ra một tờ giấy đến, phía trên có chữ viết, còn có một cái thủ ấn. Ngươi xem một chút đây là cái gì? Cái gì a? Văn tự bán mình, còn có ngươi thủ ấn, muốn xuống núi có thể, 100 lượng bạc chuộc thân. Dọa dâm đâu, ta lúc nào từ ngươi nơi này cầm 100 lượng bạc? Tuổi trẻ hòa thượng sững sờ, tiếp đó nổi giận. Không phải ngươi, là ngươi hôn mê thời điểm đem ngươi đưa tới vị kia thí chủ. Không hư hòa thượng nói, ngươi đừng gạt ta, ngươi cái này miếu hoang, trước không đến thôn sau không đến cửa hàng, ai sẽ cầm ta đưa cái này đến, còn có liền cái này phá chùa miếu tất cả đều bán có cũng đáng không được 100 lượng bạc, ngươi khẳng định là lừa ta đây. Vô sinh nói, ngươi không tin mà nói chúng ta có thể đi dưới chân núi Nha Môn, nhìn xem tấm này văn tự có phải là thật hay không. Mập hòa thượng cười nói, lại nói ban đầu thời điểm ngươi là đồng ý. Cái rắm, ta đồng ý cái gà con A. Ta mẹ nó vẫn còn đang hôn mê thời điểm các ngươi liền đem ta cho cạo, còn có ai cho ta cạo đầu. Cho ta trên đầu cắt một miệng lớn nhỏ. Không sức sống vẫn chỉ mình chán, trong đó một đạo đã kết vảy vết sẹo, một chỉ dài hơn. Đã không sai, dù sao cũng là lần thứ nhất, lại là dùng dao phay. Mập hòa thượng cười nói. A, vô sinh sướng sở, ngươi mẹ nó dùng dao phay cạo đầu. Không phải ta, lại nói lúc ấy ta hỏi qua ngươi, ngươi còn gật đầu, hôn mê gật đầu, có thể thấy được ngươi là nằm mộng cũng nhớ nhập ta Phật môn. Cút đi đi. Tuổi trẻ hòa thượng váy dài vung lên. Vậy liên trả tiền. Mập hòa thượng không vội không buồn. Không có tiền. Vậy liên ở đây làm hòa thượng. Ta không làm. Vậy cùng ta xuống núi tìm trong huyện Nha Môn làm phán xét. Mập hòa thượng nói. Đi thì đi, ai sợ ai a. Tuổi trẻ hòa thượng cổ cứng lên nói. Tóm lại hắn sẽ không tại nơi này làm hòa thượng. Vậy thì tốt, ta đi thu thập một chút, qua giữa trưa chúng ta liền xuống núi. Chính nói lời này, một thân ảnh từ bên ngoài chạy tiến đến, vòng qua trong đó đại điện, đi tiếp sau, mau lẹ giống con thỏ. Kia là phương trượng A. Tuổi trẻ hòa thượng nói. Từ lúc đến rồi cái này chùa miếu sau đó, hắn liền thấy qua lão hòa thượng kia một mặt, 6-70 năm tuổi, gầy còm, ba sợi râu dài, một đôi mắt lóe sáng, cả ngày xuất quỷ nhập thần, trời mới biết đang làm cái gì. Được. Không hư hòa thượng nói. Tuổi đã cao, chạy nhanh như vậy, coi chừng thế. Vô sinh nói. Phương trượng thân thể tốt cực kỳ, hắn xuống núi hóa duyên vừa mới trở về. Xuống núi, hóa duyên. Vô sinh lông mày nhảy lên, có một loại không thể nào hảo cảm cảm giác. Thoáng thu thập một chút, qua giữa trưa, bọn hắn liền ra chùa miếu. Từ Lan Nhược tự ra tới, một đạo thềm đá nối thẳng trong núi, hai bên đường, bụi cỏ dại sinh, cao cỡ một người, rừng cây rậm rạp. Ánh nắng không cách nào thông qua lá cây khe hở rơi xuống, trên đường đá mọc đầy rồi rêu xanh. Có hoa dại tại bên đường nở rộ, có hồ điệp giữa không trung bên trong bay lượn, có chim nhỏ ở trong rừng ca hát, một phái sinh cơ giạt rào cảnh tượng. Ngao, đột nhiên một tiếng quái hống từ đằng xa trong núi sâu truyền đến. Vô sinh nghe xong lập tức dừng bước, sắc mặt trở nên rất khó coi. Làm sao vậy, vô sinh? Đi ở phía trước mập hòa thượng dừng bước quay đầu hỏi. Vừa rồi kia là sói đang gọi a? Hẳn là. Núi rừng rậm rạp, có sói là bình thường, bất quá nghe thanh âm cách chúng ta vẫn còn tương đối xa. Mập hòa thượng nói, chúng ta vẫn là đi nhanh chút ta. Vô sinh nói, tốt. Hai cái hòa thượng bước nhanh hơn. Trong núi con đường gặp trở ngại, cao thấp nhấp nhô, bay qua một tòa đường núi, lại gặp một ngọn núi, hẹp dài con đường phảng phất không có cuối cùng. Bọn hắn ly khai chùa miếu thời điểm vẫn là ánh sáng mặt trời giữa trời, khi thấy khói bếp thời điểm, thái dương đã treo ở rồi trên sườn núi. Lúc nào cũng có thể hạ xuống. Đứng tại trong núi nhìn về nơi xa, chân núi có một cái thôn, phòng ốc xen vào nhau tinh tế, một dòng sông từ thôn phía trước chạy qua, lượn lờ khói bếp sinh khí, yên tĩnh tường hòa. Đêm nay chúng ta tại Ninh Gia thôn qua đêm, ngày mai lại đi trong huyện. Ninh Gia thôn. Vô sinh sững sờ. Ninh Thái Thần. Cái gì Ninh Thái Thần? Mập hòa thượng sững sờ. Trong làng có không có một cái nào gọi là Ninh Thái Thần thư sinh? Cái này ta ngược lại là không rõ ràng. Ngược lại là phương trượng cùng trong làng người rất quen. Không hư hòa thượng nói. Chương 2, nhà ai lục y la. Vô sinh vô ý thức lên tiếng. Đi thôi. Hai cái hòa thượng hạ sơn, đi ra núi rừng. Tuổi trẻ hòa thượng dừng bước, quay đầu nhìn lại, chỉ gặp sau lưng rừng cây rậm rạp, cái kia một đạo đường nhỏ có một ít tĩnh mịch, nhìn kỹ, có chút dọa người. Vì cái gì cầm chùa miếu xê ở sâu như vậy trong núi rừng? Phật môn, vốn là thanh tịnh chi địa. Không hư hòa thượng nói. Cái kia dưới chân núi người đi thắp hương bái Phật chẳng phải là cực kỳ không tiện. Vô sinh nói. Hắn tại tự viện mấy cái này ngày, liền tiểu hồng cùng nàng người nhà đi trên núi bái Phật thắp hương, còn không có cho tiền hương hỏa, bất quá phương trượng giống như thật cao hứng hình dạng. Trong lòng có Phật, thiên sơn vạn thủy bất quá bình thường, trong lòng không Phật, gần trong gang tấc cũng là hưởng công. Không hư hòa thượng nói. Ừm, có chút đạo lý, bất quá đi ít người rồi, hương hỏa không tràn đầy, không có nhiều tiền hương hỏa. Cái này ngày cũng liền trải qua kham khổ một phần A. Hắn mấy ngày nay tại chùa miếu bên trong, món chính chỉ có một loại, làm bánh bột nô, không biết là cái gì đồ vật làm, khó có thể nuốt xuống, cắt cuống họng, đến cầm nước xuống mang, cháo hiếm hạt gạo nhỏ đều có thể đếm rõ ràng, trừ cái đó ra chính là ăn chút rau dại quả dại, ăn đều ăn không đủ no, cũng không biết cái này không hư hòa thượng là thế nào dáng dấp trắng như vậy mập trắng mập, đây cũng là hắn nhất định phải hoàn tục nguyên nhân, lại tại trong chùa miếu ở lại, tuyệt đối dinh dưỡng. Không đầy đủ, làm không tốt sẽ trực tiếp chết đói. Vâng, gần nhất phương trượng lại gầy. Không hư hòa thượng trầm tư chốc lát sau nói. Hai người bọn họ, vừa nói chuyện, một bên đi đường, đi một chút lâu, một đạo sông ngăn ở rồi trước người. Sông không rộng, bất quá 10 trượng, nước sông còn xem như trong veo, đáy sông không ít cỏ nước, hai bên trên bờ sông mọc đầy rồi đủ loại thực vật, có vài thốc màu tím hoa nhỏ sinh trưởng ở cỏ dại ở giữa, theo gió chập chờn, rất là đẹp mắt. Trên sông một tòa cầu gỗ, rộng một trượng có thừa, nhìn qua có một ít tuổi tác rồi, khe hở ở giữa cũng mọc ra vài cây cỏ dại, đứng tại trên cầu, thông qua khe hở hướng xuống nhìn lại có thể nhìn thấy chậm rãi chảy xuôi nước sông. Tiểu hòa thượng, Vô Sinh đột nhiên nghe được một nữ tử thanh âm, rất nhẹ, cực kỳ ôn nhu. Ai? Tiểu hòa thượng. Thanh âm lại vang lên, cẩn thận nghe xong tựa hồ là từ dưới cầu mặt truyền đến. Hắn đi đến cầu một bên, vịn bằng gỗ hàng rào hướng xuống nhìn lại, nước sông lặng lặng chảy xuôi, đáy sông là lít nha lít nhít có nước, theo dòng nước phiêu đãng. Tiểu hòa thượng. Thanh âm lại vang lên. Ai, ngươi ở đâu? Ta tại cái này a, ngay tại phía dưới. Vô Sinh hướng xuống nhìn lại, sông nhỏ bên trong không biết lúc nào phiêu đến rồi một cái bè trúc nhỏ, phía trên đứng một cái ước chừng 17-18 tuổi tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, một thân màu xanh nhạt y sam, gầy gò thân eo, bộ dáng hết sức xinh đẹp, mị nhãn ẩn tình, trực câu câu nhìn qua hắn. Tiểu hòa thượng, xuống tới theo giúp ta trò chuyện a. Cô nương trẻ tuổi cười nói. Không được, ta hôm nay còn có việc, hôm khác, hôm khác. Xuống tới sao? Nữ tử thanh âm cực kỳ nhu, tựa như ở bên thai khe nói. Hòa thượng cảm thấy mình đầu có một ít mơ mơ màng màng, càng xem càng cảm thấy cái kia cô nương trẻ tuổi hảo hảo xinh đẹp, liền muốn cùng nàng trò chuyện, tâm sự, tiếp đó vô ý thức liền hướng dưới cầu đi đến. Vô Sinh, ngươi đang làm cái gì? Đột nhiên một giọng nói vang lên. Tuổi trẻ hòa thượng chỉ cảm thấy đầu vù vù lập tức, u ám lợi hại, trước mắt lung lay vài cái, thân thể cơ hồ muốn ngã sấp xuống, đứng vững thần, phát hiện mình đã từ cầu gỗ bên trên xuống tới, đi tới bờ sông. Lại hướng trong sông nhìn lại. Trong suốt nước sông lẳng lặng chảy xuôi, có nước tại chập chờn. Vừa rồi trong sông có một cái nho nhỏ bẻ trúc. Vô Sinh chỉ vào trong sông nói. Nào có cái gì bẻ trúc? Không hư hòa thượng nói. Trên bẻ trúc còn có một cái tuổi trẻ cô nương xinh đẹp, ta rõ ràng thấy được, còn gọi ta đây. Vô Sinh, nghe vi sư một câu nói, cho dù thiên hương quốc sắc, kết quả là bất quá là một đống hồng phấn khô lâu. Kia là quỷ. Vô Sinh biến sắc, có chút tái nhợt. Ai? Thế gian nào có quỷ, là lòng người không sạch sẽ. Không hư hòa thượng vỗ tay nói. Đi thôi, chúng ta đi trong làng hóa chén cơm chay, đi lâu như vậy đường, vi sư có một ít đói bụng. Ừm, ta cũng đói bụng. Vô Sinh nói. Trải qua không hư hòa thượng kiểu nói này, hắn sờ sờ chính mình bụng, qua cầu sau đó, hắn liền quay đầu nhìn lại, nước sông lặng lặng chảy. Vừa rồi kia là chuyện gì xảy ra, ảo giác sao? Thế nào cảm giác chân thật như vậy đâu, nhìn xem, nghe. Đều cùng chân nhân đồng dạng. Đi tới đầu thôn, nhìn thấy một vị lao bá, lưng hơi có chút cỏng, nắm một đầu hơi có vẻ gầy còm lao hoàng ưu, chậm rãi đi tới. Thí chủ, không hư hòa thượng, có đoạn thời gian không thấy, ngươi liền mập. Lao bá cười nói. Không hư nghe vậy cười cười. Xuống núi làm cái gì a? Đi kim hoa. Trên đường chậm một chút. Lao bá nói dứt lời, dắt trâu đi liền đi. Thí chủ, chúng ta đi nửa ngày đường, có một ít mệt mỏi. Có thể hay không đi thí chủ trong nhà xin chén nước uống. Không hư theo ở phía sau nói. Uống nước có thể, ăn cơm không được. Lao bá nói. Không hư nghe xong trên mặt một chút không có chút điểm xấu hổ. Tạ ơn thí chủ. Tiếp theo vị lao bá này đi tới trong làng một hộ viện lạc bên ngoài. Ở bên ngoài chờ lâu. Cột tốt rồi châu, lao bá vào phòng, vẫn không quên đem cửa lớn đóng lại, như là phòng trộm đồng dạng. Chỉ chốc lát công phu sau đó, bưng hai cái chén sành ra tới. Cái kia. Uống xong mau đi đi. Tạ ơn thí chủ. Hai cái hòa thượng uống xong nước, lao bá kia tiếp nhận chén sau đó lập tức chuyển thân, ầm một tiếng đóng cửa lại, tiếp đó từ bên trong cắm lên then cài cửa. Chúng ta giống như rất không được hoan nghênh a. Vô Sinh nói. Ha ha, chúng ta đổi gia đình. Không hư cười nói. Bọn hắn liền đổi lại một hộ nhân gia, gõ mở cửa là một người trung niên nam tử, mang vào vải thô y phục, xem xét hai cái hòa thượng, sắc mặt lập tức trầm xuống. Thí chủ, chúng ta không có, đi khác địa phương đi. Lời còn chưa dứt, ầm một tiếng, cửa bị đóng lại, đồng dạng từ bên trong cắm lên then cài cửa. Đây là tình huống như thế nào? Vô Sinh sửng sốt. Các ngươi làm chuyện gì, như thế làm cho người ta phiền. Trong làng riêng lẻ vài người đối với chúng ta có chút thành kiến. Không hư hòa thượng nói. Là cá biết sao? Vô Sinh tức giận nói, đi xuống buổi trưa đường, hiện tại bụng rồi đói cực cực cực cực vang lên, vốn đang hy vọng đến trong thôn này xin chén cơm chay ăn. Bây giờ nhìn lấy tình huống chỉ sợ là không có gì hy vọng. Hai người chính nói lời này, két một tiếng, bên cạnh một hộ nhân ra cửa phòng mở ra, từ bên trong đi tới một cái tuổi trẻ cô nương, mặc dù mang vào cực kỳ thô ráp, thế nhưng bộ dáng vẫn là rất nén lòng mà nhìn. Ninh thí chủ. Không Hư Hòa Thượng cười chào hỏi. Hai vị đại sư. Cô nương mỉm cười. Trước mấy ngày, cái cô nương này còn từng đi trong chùa thắp hương cầu nguyện, gọi là Ninh Tiểu Hồng. Nàng ngược lại là hảo tâm, đem hai người để cho vào phòng bên trong, tiếp đó vì bọn họ chuẩn bị cơm chay, hai người kia cơm tối cuối cùng là xếp đặt rồi. Đây cũng là tuổi trẻ hòa thượng mấy ngày qua nếm qua bữa thứ nhất cơm no. Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Không Hư nói. Tạ ơn đại sư, nếu như không chê mà nói, hai vị đại sư buổi tối ngay tại trong nhà qua đêm a. Ninh Tiểu Hồng nói. Không thể, không thể. Không Hư hòa thượng nói, chúng ta đã có qua đêm địa phương. Chương 3, nơi này có quỷ. Từ Ninh Tiểu Hồng trong nhà ra tới, Không Hư ở phía trước dẫn đường, đi tới hắn nói qua đêm địa phương, tại thôn bên cạnh, một chỗ bị vứt bỏ viện lạc. Trong viện tràn đầy cỏ dại, không biết để đó không dùng rồi bao nhiêu năm tháng, phòng ốc đã rách nát không chịu nổi, trên nóc nhà có một cái lỗ thủng lớn. Buổi tối hôm nay chúng ta liền ở nơi này. Vô Sinh nói. Ừm. Không Hư hòa thượng gật gật đầu. Ta cảm thấy, chúng ta hay là đi Tiểu Hồng trong nhà qua đêm a. Vô Sinh nói. Hắn cảm thấy vừa rồi Tiểu Hồng đơn sơ nhà hòa thuận nơi này so sánh đơn giản chính là hào môn đại viện. Cách một tiếng, Không Hư đưa tay đẩy ra đã rơi xuống rồi một nửa cửa gỗ. Vị kia nữ thí chủ trong nhà cũng chỉ có nàng một người, trượng phu nàng có việc ra ngoài rồi, hai chúng ta người xuất gia tại trong nhà nàng qua đêm không thích hợp. Không Hư nói. Vậy cũng đúng, thế nhưng, có không có tốt hơn một chút chút địa phương, nơi này thật sự là Vô Sinh đi vào trong phòng đến, trong đó chỉ có một cái phá mất cái bản, khắp nơi là cho bụi, trong phòng âm lãnh, ẩm ướt, còn có một loại nói không nên lời hương vị. Có một nơi có thể che gió che mưa cũng không tệ rồi, chúng ta người xuất gia không chú ý nhiều như vậy. Không Hư hòa thượng nói. Nói dứt lời, hắn đem gian nhà thoáng quét sạch một chút, tìm một cái sạch sẽ địa phương, đánh một cái chăn đệm nằm dưới đất. Tiếp đó đi bên ngoài tìm chút tuổi, ngay tại trong phòng nhóm một đống lửa, lập tức cảm giác ấm lên rồi rất nhiều. Nhìn hắn làm những chuyện này thời điểm đều hết sức quen thuộc, hiển nhiên không phải lần đầu tiên làm. Bên ngoài sắc trời đã tối hẳn xuống tới, tụ cục, nơi xa truyền đến vài tiếng chim hót. Ve kêu rừng du tĩnh, chim hót núi càng u. Bên ngoài mười phần yên tĩnh. Thời gian không còn sớm, ngày mai còn muốn đi đường, sớm nghỉ ngơi một chút đi. Không Hư nói, nói dứt lời, hắn liền nằm trên mặt đất chuẩn bị đi ngủ. Ngươi liền không sợ ta chạy? Vô Sinh hỏi. Chạy. Ngươi có thể thử một chút. Không Hư nghe xong cười nói không để ý. Qua không bao lâu, Mập Hòa Thượng liền phát ra tiếng ngáy nhỏ nhẹ, hắn ngủ thiếp đi. Vô Sinh lại là nằm trên mặt đất, nghe chỗ gần lốp bốp tuổi lửa thiêu đốt thanh âm, thế nào đều ngủ không đến. Nằm trên mặt đất, ngẩng đầu xuyên thấu qua nóc nhà động lớn nhìn qua bầu trời. Hắn vốn không phải phương này thế giới người, vốn gọi Vương Sinh, tại nguyên bản thế giới kia cảm thấy mệt nhọc liền ngủ thiếp đi, chính là cái này ngủ mở giấc, tỉnh lại ngay tại cái kia phá chùa miếu bên trong, tiếp đó phát hiện chính mình đổi lại một cái thân thể, không phải vốn là chính mình, trẻ lại không ít, chỉ là bị người cạo thành tên trọc, còn có rồi một cái đầu bị pháp hiệu, hắn một thời gian chưa có lấy lại tinh thần đến, còn tưởng rằng chính mình ở trong mơ đâu, ngơ ngơ ngác ngác. Ngây người hai ngày, khi hắn nhìn thấy chùa miếu bảng hiệu bên trên Lan Nhược Tự ba cái kia chữ lớn thời điểm liền có một loại phi thường không tốt cảm giác. Hắn đến hậu sơn kiếm tuổi đốt thời điểm, thấy được cái kia một cây dương nanh múa vướt đại thụ, dáng dấp cao mấy chục trượng, dương nanh múa vướt, che kín bầu trời, một cây thụ đều nhanh muốn vượt qua một rừng cây rồi, cho dù thái dương mãnh liệt nhất thời điểm, đứng dưới tảng cây cũng chỉ sẽ cảm giác được râm mát, không, xác thực nói là âm hẳn, lại hướng về sau nhìn sang, có thể nhìn thấy một ngọn núi lớn. Đứng ở đó, phảng phất là một cái đỉnh thiên lập địa cự nhân, nguy nga nặng nề. Ngọn núi kia kêu cái gì? Hắc Sơn. Đây là vị kia pháp hiệu vô não sư huynh trả lời, lời còn chưa dứt liền có một trận gió thổi qua, hắn ở rể hầm băng, biến thể phát lạnh, trắng đêm chưa ngủ. Liêu Trai, Lan Nhược Tự, Thu Yêu, Hắc Sơn lão yêu, Ninh Thái Thần, Yến Xích Hà, còn cái kia câu hồn tiểu thiến, một vài bước xuất hiện ở trong óc hắn hiện hiện. Lại sau này liền có rồi vậy hôm nay buổi sáng sự tình. Kỳ thật, hắn cũng không phải thật không muốn làm hòa thượng, đối với cái này có một ít cao quang chức nghiệp, hắn cũng là đã từng trong lòng còn có hướng tới, cũng nghĩ qua đem một lần thử một chút. Thế nhưng để cho hắn tại cái kia Lan Nhược Tự bên trong làm hòa thượng, tiếp sau còn có một cây ngàn năm lão hoại thụ, một tòa hát sơn. Đánh chết hắn đều không làm. Sự tình nào có đúng dịp. Hắn không phải cái kia gọi Ninh Thái Thần thư sinh, liền nữ quỷ cũng dám lên, hơn nữa nơi này cũng không có dâu quai nón kiếm khách. Hắn là thật muốn chạy. Thế nhưng thật không biết nên đi chạy đi đâu, bởi vì hắn đối dưới chân núi thế giới cũng không biết một tí gì. Ồ, bên ngoài đột nhiên gió nổi lên, thổi cái kia rách nát cửa giấy kéo kẹt rung động, xuyên qua trong phòng đến, thổi đống lửa răng rắc rắc vang lên. Ân ô, đột nhiên một thanh âm theo gió, từ bên ngoài nhẹ nhàng tiến đến, tựa như là một nữ nhân đang kêu gọi. Có người. Nghe được thanh âm sau đó, tuổi trẻ hòa thượng lập tức từ dưới đất ngồi dậy, tiếp đó nhìn thấy ngoài cửa một đạo bóng trắng thoáng một cái đã qua. Cái gì đồ vật? Ai? Vương Sinh hướng bên ngoài kêu một tiếng. Đáp lại hắn chỉ có ố ố phong thanh. Nhìn lầm rồi. Nhưng vào lúc này, một đạo thân ảnh màu trắng lần thứ hai từ ngoài cửa thổi qua, tóc dài, thoáng một cái đã qua. Có thể xác định, kia là một người. Hắn hồn thân một cái giật mình, lông tơ vụt lập tức liền toàn bộ đứng lên. Ừ ngực, nuốt nước miếng một cái. Uy, uy, hòa thượng, bên ngoài có người. Lên tiếng, bên cạnh mập hòa thượng ngủ được như là heo chết đồng dạng. Vương Sinh hít một hơi thật sâu, cầm lấy bó đuốc, chậm rãi hướng cửa ra vào đi đến, đi tới cạnh cửa, hướng ra ngoài nhìn lại, trong sân, cỏ dại rậm rạp, bầu trời, ánh trăng lành lạnh như nước, vẩy vào đại địa bên trên, hết thảy đều là an tĩnh như vậy, có vẻ như là không có bất kỳ cái gì dị thường. Không có người, nhìn lầm rồi. Ồ, một trận gió lên, tiếp đó một người từ cỏ dại bên trong bay ra, toàn thân áo trắng, mái tóc dài màu đen che mặt to lớn, mấu chốt là chân hắn không chạm đất, mà là cách mặt đất một thước, treo giữa không trung, hai tay rũ cụp lấy, cứ như vậy trực câu câu hướng cửa ra vào nhẹ nhàng tới. Lập tức, một cổ hàn ý từ xương cùng bay thẳng trán, hắn cảm thấy tê cả da đầu, mồ hôi lạnh lập tức ra tới rồi, cả người ngẩn người, hồn thân đều đang đánh run rẩy, không biết như thế nào cho phải. Quỷ a! Hắn hô lớn một tiếng, quay đầu liền đến còn tại ngủ say mập hòa thượng bên cạnh. Tỉnh, tỉnh, bên ngoài có quỷ a! Hắn liên tục kêu to, tay túm chân đạp, cầm không hư hòa thượng đánh thức. Thế nào? Không hư hòa thượng cộp cộp miệng, xoa nhập nhèm ánh mắt nói. Quỷ, bên ngoài có quỷ a! Vương Sinh tay run run cánh tay chỉ vào bên ngoài. Quỷ, cái quỷ gì? Không hư hít một hơi thật sâu, đứng dậy liền đi ra phía ngoài. Hắn ngay tại bên ngoài, ngươi cẩn thận một chút. Vương Sinh nói, ai biết bên ngoài kia là cái gì quỷ, vạn nhất là thích ăn người loại kia đâu này. Mập hòa thượng đi tới cửa ra vào, cách, phá cửa bị đẩy ra, không chút do dự, bên ngoài là hoang vu viện lạc, cỏ dại rậm rạp, tường viện sụp xuống hơn nửa, ở phía xa là ngoài thôn rừng cây cùng nơi xa núi sâu, còn có bốn con tàn nguyệt treo cao bầu trời. Tĩnh, phi thường tĩnh. Nào có quỷ? Hắn quay đầu hỏi. Vừa mới, hắn từ cái kia cỏ dại phía sau bay ra, toàn thân áo trắng. Tóc dài che mặt, chân không cách mặt đất. Vương Sinh chỉ vào cỏ dại nói. Đi, đi xem một chút. A, sợ cái gì, trong lòng có Phật, chư tà bất xâm. Mập hòa thượng thần sắc trang nghiêm nói. A-di-đà Phật. Tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, tiếp đó hướng cỏ dại bên trong đi đến. Cỏ dại khá cao, đến người nơi bả vai, càng là đi vào trong, Vương Sinh liền càng cảm thấy hồn thân rẽ run. Ta đây là không phải tại tìm đường chết. Bọn họ tự vấn lòng. Vào trong đi rồi không bao xa liền ngừng lại, đến rồi đầu, tàn phá tường viện chặn lại đường đi, vốn là cái viện này cũng không lớn. Ngươi nhìn, nào có cái gì? Không hư hòa thượng nói. Về phòng đi. Hai người vào phòng, tới cửa Vương Sinh quay đầu nhìn một cái, vừa rồi tại cái kia cỏ dại từ đó, hắn chung quy cảm giác hồn thân không còn tại, ngoại trừ âm hàn còn có một loại kỳ lạ cảm giác, phảng phất có cái gì đồ vật đang dòm ngó chính mình. Chương 4, đã nói phù hộ đâu? Ngủ đi. Ngày mai còn phải đi đường đâu? Không hư hòa thượng nói. Hắn ngã trên mặt đất, không bao lâu công phu liền liền vang lên tiếng ấy. Giấc ngủ chất lượng thật tốt. Vương Sinh cảm thán nói. Hắn nằm trên mặt đất, đầu gối lên hai tay, vô luận như thế nào đều ngủ không đến, mới vừa rồi bị dọa một thân mồ hôi lạnh, nào còn dám đi ngủ à? Chẳng lẽ chính là ta nhìn lầm, sinh ra ảo giác? Vừa nhắm mắt, liền nghĩ đến cái kia tóc dài bạch tí quỷ, vội vàng mở to mắt. Hô, tê. Cơn ác mộng này khẳng định là không thể thiếu rồi. Ô, gió liền lên, thổi phá cửa nát cửa sổ kéo kẹt văng lên. Vương Sinh thân thể lập tức kéo căng. Không phải là lại tới a? Vừa rồi cũng là như thế một cái khúc nhạc dạo, tiếp đó bên ngoài liền xuất hiện tung bay bạch tí quỷ. Hắn vừa nghĩ ra, đột nhiên phát hiện nóc nhà lỗ rách nơi nằm sấp một người, mái tóc dài màu đen, rủ xuống, thấy không rõ lắm mặt, tóc dài vẫn tách ra, lộ ra gần một nửa có một ít tạm đạm khuôn mặt, còn có một cái đỏ lên ánh mắt. Đã từ hốc mắt bên trong lồi ra đến hơn nửa, đang theo dõi hắn. Quỷ, quỷ, có quỷ. Hắn hồn thân run rẩy, mong muốn hô, lại phát hiện cổ họng mình phảng phất bị bóp lấy rồi mở dạng, chỉ có thể phát ra rất nhỏ thanh âm, chỉ có thể chính hắn nghe được, muốn động, muốn đứng lên chạy lại phát hiện thân thể không nghe sai khiến, phảng phất bị định trụ rồi đồng dạng. Trên nóc nhà cái kia bạch tí quỷ vật từ lỗ rách xuống tới, đầu hướng xuống, rỗi ra màu xanh đen khô gầy hai tay, cứ như vậy treo lủng lẳng lấy trôi xuống, phảng phất một cái nhện lớn. Tỉnh, không hư, tỉnh, có quỷ a. Vương Sinh đầu đầy mồ hôi, muốn hô không kêu được. A Di Đà Phật, A Di Đà Phật, Phật tổ phù hộ, Ngọc Hoàng Đại Đế, Quan Âm Đại Sĩ, Địa Tạng Vương Bồ Tát, Đấu Chiến Thánh Phật, cứu ta a. Quỷ vật kia cứ như vậy chậm rãi, nhẹ nhàng rơi xuống, càng ngày càng gần. Phật tổ, ta làm hòa thượng, ta tại Lan Nhược tự làm hòa thượng, ta không hoàn tục rồi, ngươi tranh thủ thời gian mau cứu ta sao? Cái kia màu xanh đen thủ trưởng rơi vào rồi Vương Sinh trên bờ vai, lập tức, hắn cảm giác được một luồng thấu xương hàn ý, phảng phất một khối lớn băng đè ở trên bả vai mình, cả người trong nháy mắt đều đông cứng rồi. Xong rồi, Phật tổ, ngươi ở đâu? Trong chớp nhoáng này, Vương Sinh vạn niệm đều xám. Không hư, chớ ngủ, mau dậy, cháy mau, thật có quỷ. Hắn muốn cuối cùng hô một cuống họng, lại là thật không kêu được rồi. Cái kia ảm đạm mặt, cái kia huyết hồng mắt, càng ngày càng gần. Bàn Nhược Ba La Mật. Vương Sinh thần sứ quỷ xoa niệm một câu như vậy Phật kinh. Gần ở bên cạnh quỷ vật đột nhiên dừng lại. Hữu dụng, vẫn là ảo giác. Bàn Nhược Ba La Mật, Bàn Nhược Ba La Mật. Cái kia bạch tí quỷ liền đậu ở chỗ đó, không động rồi. Đen nhánh trên tóc còn dính lấy nước bùn, huyết hồng ánh mắt liền nhìn chằm chằm Vương Sinh, gần trong gang tấc. Quan tự tại Bồ Tát đi sâu Bàn Nhược Ba La Mật đa lúc, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Xá Lợi Tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Vương Sinh mặc niệm kinh văn. Hồn thân run rẩy, nhắm mắt lại, cũng không nhìn quỷ vật kia, chính là tụng kinh. Chỉ một lúc sau, hắn phát hiện trên bả vai mình hàn ý tiêu tán không thấy, mình có thể lên tiếng, lại mở mắt, quỷ vật kia đã không còn trước mắt, ngẩng đầu, không có, ngắm nhìn bốn phía, cũng không thấy. Xem bộ dáng là đã ly khai rồi. Khò, khò, bên cạnh không hư hòa thượng phát ra trận trận tiếng ấy, ngủ rất thơm, hắn thế mà thí sự không có. Cái này mẹ nó cái gì vận khí cất chó, vì cái gì hết lần này tới lần khác nhìn ta chằm chằm, cái này một cái nước nhiều vị mỹ ngươi không thử một chút. Vương Sinh ngồi tại nguyên chỗ, nhớ tới vừa rồi sự tình, thân thể còn tại hơi hơi phát run. Quỷ, vừa rồi tuyệt đối là quỷ, hắn 10 phần xác định, vậy tuyệt đối không phải ảo giác. Cái kia tận mắt nhìn đến kinh khủng, cái kia tự mình cảm nhận được thấu xương âm hàn, tuyệt đối không sai rồi. Hắn đưa tay vướt vướt bả vai, nhẹ nhàng xốc lên nơi bả vai y sam, trên bờ vai, có thể thấy rõ ràng 5 cái phát xanh chỉ ấn. Hắn ngẩng đầu nhìn sang nóc nhà, lại hơi liếc nhìn ngoài cửa sổ. Đây rốt cuộc là cái gì thế giới? Bên ngoài sắc trời vẫn là tối sầm, không biết lúc nào mới có thể hừng đông. Hắn ngủ không được, cũng không dám ngủ, sợ ngủ thiếp đi cái kia quỷ vật lại đến. Đến lúc đó mạng nhỏ mình khả năng liền không có. Đêm tối dài dằng dặc, ngủ không được, không có chuyện để làm, hắn liền lên ngồi xếp bằng, âm thanh nhẹ niệm tụng quyển sách Phật kinh. Bàn Nhược Ba La Mật Đà Tâm Kinh. Kiếp trước nhất thời hứng khởi, đọc thuộc lòng qua Phật kinh, nghĩ không ra ở chỗ này còn có thể đưa đến khu quỷ tác dụng. Kinh văn không dài, bất quá 300 chữ, hắn học rồi một lần liền một lần, ban đầu chính là thuần túy đọc thuộc lòng, tâm tư còn loạn cực kỳ, dần dần tâm tĩnh xuống tới. Cũng không muốn cái khác đổ vỡ, thuần túy đọc Phật kinh. Sợ hãi, bực bội, lo lắng, các loại phức tạp nỗi lòng toàn bộ tiêu tán không thấy. Khi hắn mở mắt lần nữa thời điểm, bên ngoài sắc trời đã sáng lên, nắng sớm xuyên thấu qua phá cửa sổ cùng nóc nhà xuyên qua phòng tới. Đêm tối đi qua. A, trên mặt đất không hư hòa thượng cũng tỉnh ngủ, ngồi xuống duỗi lưng một cái. Làm sao vậy, ngủ không ngon a? Hắn nhìn vẻ mặt dã rời Vương Sinh hỏi. Hôm qua thật có quỷ. Vương Sinh nói. Nào có quỷ, là ngươi tâm không sạch. Không hư hòa thượng nói. Không tin ngươi nhìn. Vương Sinh xốc lên chính mình y sam lộ ra bả vai, người ngẩn người. Trên bờ vai, cái kia 5 ngón tay xanh ngấn chẳng biết lúc nào biến mất không thấy. Ngươi làm cái gì? Không hư hòa thượng thấy thế giật nảy cả mình. Vô Sinh, ngươi muốn tự trọng a? Ta tự. Vương Sinh hít một hơi thật sâu. Quên đi, nói ngươi cũng không tin, chúng ta tiếp tục đi đường a. Vương Sinh nói. Trước tiên tìm một nơi hóa duyên a. Sẽ không còn đi tiểu hồng trong nhà a. Như vậy sao được, trong nhà nàng cũng không giàu có, biến thành người khác nhà. Không hư nói. A, ta còn tưởng rằng ngươi sẽ không muốn mặt liền đi đâu. Ước chừng nửa cái canh giờ sau đó, hai người bọn họ lại từ Ninh tiểu hồng trong nhà ra tới. Tạ ơn thí chủ, tạ ơn, Phật tổ sẽ phù hộ ngươi. Hai vị đại sư đi thong thả. Ninh tiểu hồng cười nói. Đưa mắt nhìn hai cái hòa thượng sau khi đi xa, vị này cô nương trẻ tuổi vừa rồi chuyển thân về nhà. Không hư, ngươi thật là không muốn mặt ta. Vô Sinh nói. Vừa rồi ngươi ăn so ta còn nhiều. Không hư nói. Các ngươi là thế nào lan lộn, trong thôn này người làm sao lại như thế không chào đón các ngươi lâu này. Vương Sinh nói. Vừa rồi hai người bọn họ ở trong thôn dạo qua một vòng, gõ là mười mấy gia đình cửa, kết quả có người thấy là bọn hắn, cũng không nói lời nào một câu, ầm một tiếng, trực tiếp đóng cửa lại. Đây là tốt, còn có một vị phụ nhân, dáng dấp thân cao 7 thước, cao lớn và vỡ, khuôn mặt buồn mặt to, vừa nhìn thấy là không hư, chửi ầm lên. Mỗi ngày đến lao nương nơi này ăn trộm gà, còn có mặt mũi đến hóa duyên, lại không lăn lão nương hút chết các ngươi. Không hư hòa thượng lúc ấy chật vật chạy trốn, như chó nhà có tang. Tội lỗi, tội lỗi, ta cũng là hồ đồ rồi, thế nào gõ nhà nàng cửa. Đây là đem thời không hư hòa thượng lý do thoái thác. Chương 5, Kim Hoa. Ăn trộm gà, ai đi ăn trộm gà, sẽ không phải là Phương Trượng A. Vương Sinh đột nhiên nhớ tới cái kia cả ngày gặp không đến người, xuất quỷ nhập thần lao hòa thượng. Đừng nghe nàng một cái phụ đạo nhân ra nói mò, Phương Trượng chính là có đạo người, làm sao lại ăn trộm gà đâu. Một cái phụ đạo nhân ra, chửi ầm lên, thật sự là không tưởng nổi, không tưởng nổi. Không hư hòa thượng nói, ngươi thật giống như rất sợ nàng. Ai, chỉ hạng đàn bà và tiểu nhân là khó dạy, lại không cho ngươi nuôi. Vương Sinh nói, hai người vừa nói vừa đi, ra thôn, lên đường lớn. Trên đường người cũng dần dần nhiều hơn. Không hư, vì cái gì làm hòa thượng? Một lời khó nói hết. Nói một chút nha, coi như giải sầu rồi. Ngươi nếu là muốn nghe, về Lan Nhược Tự, ta cẩn thận nói cho ngươi nói. Liên lừa gạt ta trở về, ta không muốn trở về. Nói thật, cái kia chùa miếu danh tự điểm xấu, địa phương càng điểm xấu. Vương Sinh nói, ta đêm qua còn nhớ nghe được có người hô, đối Phật tổ phát thệ, không hoàn tục rồi, muốn tại Lan Nhược Tự xuất ra làm hòa thượng. Ngươi khẳng định là đang nằm mơ, ngươi ngủ được giống như heo chết, đã đều đá bất tỉnh. Ngươi tại sao muốn đá ta? Gọi ngươi lên nhìn quỷ. Ngươi tâm không sạch. Ai, thay cái chủ đề. Vương Sinh vung tay háo. Phương Trượng vì cái gì làm hòa thượng? Về Lan Nhược Tự tự nhiên sẽ cùng ngươi nói. Ngươi có thể hay không tán gẫu? Hai người này vừa đi vừa ngồi chém gió. Đường, dần dần chiều rộng, bình rồi, người lui tới cũng nhiều lên. Có dắt trâu đi nông phu, có đẩy xe gỗ tiểu thường, có lui tới người rảnh rỗi. Những người này đại bộ phận là đi lại vội vàng, trên mặt không nhìn thấy ở nông thôn sinh hoạt nên có yên tĩnh, ngược lại là có mấy phần bất an. Tránh ra, tránh ra, tránh ra. Cộp cộp, một trận gấp rút tiếng vó ngựa, còn có tiếng thúc giục, ba cái người mặc giáp trụ binh sĩ, cưỡi khoái mã, nhanh như tên bắn mà vượt qua, nhìn thấy người đi đường không có chút nào muốn giảm tốc ý tứ, người đi đường vội vàng vọt đến rồi một bên. Giáp trụ tan phá, thần sắc ra rời, một đường bụi mù. A-di-đà Phật. Không hư hòa thượng tuyên rồi một tiếng Phật hiệu, nhìn qua đi xa mấy người, sắc mặt ngưng trọng. Đao binh cùng một chỗ, máu chảy thành sông, không biết lại có bao nhiêu vô tội sinh linh gặp chắc trở. Đao binh, chiến tranh. Hiện nay không phải Thái Bình thịnh thế. Vương Sinh nghe xong nói. Thái Bình thịnh thế. Trong có gian thần đương đạo, ngoài có cường địch rình mò, hiện nay thánh si mê tu đạo, ngưu toàn trường sinh, đến mức triều chính hỗn loạn, lấy ở đâu Thái Bình thịnh thế. Không hư hòa thượng nói. Chỉ là khổ thế gian bách tính. Loạn thế. Vương Sinh nghe xong sửng sốt. Ai, hắn thở dài. Người cũng không cần than thở, chúng ta người xuất gia, chỉ cầu linh đài vô trần, còn như thế gian chúng sinh nỗi khổ. Có thể độ bao nhiêu, liền độ bao nhiêu. Không hư nhìn qua Vương Sinh nói. Ngươi lòng mang lòng từ bi, đây là tu Phật căn cơ. Cái rắm, ta than thở không phải cái này. Vương Sinh nói. Vốn là, hắn coi là đó là cái Thái Bình thịnh thế, khắp nơi hoanh ca hiến hót, có rượu ngon mỹ nhân, có khuyên mập tiếng gầy, hắn có thể vui vẻ một chút sóng lớn một trận, không nghĩ là cái loạn thế người không bằng Thái Bình chó, đừng nói sóng, sống sót đều không dễ. Sau này còn không biết bộ dáng gì đâu. Đường càng ngày càng rộng, người cũng càng ngày càng nhiều. Đại bộ phận người đi đường đều là đi lại vội vàng, tương đối một bộ phân thân hình gầy gò. Gần sát giữa trưa, Vương Sinh thấy được một tòa thành, cổ thành, tường thành màu xanh, cao hơn 2 trượng, hình vòm cửa thành, trên đó viết 2 cái chữ cổ. Kim Hoa. Gạch xanh ngói xám, mái cong tường khắc, từng dãy phong ốc, gào to âm thanh, tiếng giao hàng, tiếng vó ngựa. Tiến vào tòa cổ thành này, nhìn xem trong cổ thành này hết thảy, Vương Sinh cảm thấy lạ như thế lạ lắm. Như thế mới lạ. Đi thôi, chúng ta đi huyện nha. Tốt. Tránh ra, tránh ra. Chỉ gặp một đội áo xanh bộ khoái dùng xích sắt khóa lại một người bên đường đi qua, người kia quần áo rách nát, sắc mặt tái nhợt, hai mắt vô thần, phảng phất mất hồn đồng dạng. Ai, đây không phải là Lý Tiểu Ất sao, hắn phạm vào chuyện gì a? Cái gì Lý Tiểu Ất a? Kia là bị treo thưởng giết người nghi phạm. Không có khả năng, đó chính là Lý Tiểu Ất, ta cùng hắn cùng thôn, có thể không biết hắn. Ngày bình thường rất trung hậu một người. Ai, trong nha môn bắt người, quản ngươi nguyên lai kêu cái gì, ngươi gọi Lý Tiểu Ất, sau khi đi vào có thể biến thành vương ma tử, cái này còn không phải bọn hắn định đoạt, một cái bị treo thưởng giết người nghi phạm, đầu người thế nhưng là giá trị 100 lượng bạc đâu. Hai cái hòa thượng dừng bước, để cho ở một bên, Vương Sinh tử tế nghe lấy hai bên vây xem người qua đường ở giữa nói chuyện. Đây không phải giết người lương thiện bước lên công sao. Này, cái này lại không phải bọn hắn lần thứ nhất làm như vậy, trong nhà có bạc, khơi thông một chút quan hệ, cho ngươi thêm phóng suất, không có bạc, vậy coi như thảm đi. Ai, cái kia Lý Tiểu Ất nhà còn có một cái hơn 70 tuổi lão mẫu, hắn cái này bị bắt vào rồi, lao nhân kia nhưng làm sao bây giờ đâu này? Thiên Lý ở đâu a? Trong đám người một người kêu một tiếng. Ừm, ai đang gọi ta? Cái kia đội bộ khoái bên trong một người đột nhiên dừng bước, quay đầu trông lại. Hai đạo mày rậm, cơ hồ liên thành một tuyến, một mặt râu quai nón, trói sáng loạn chuyển, mặt lộ vẻ hung tướng. Bá, lập tức đem phác đao rút ra, sáng loáng. Hắn từng bước một đi đến trong đám người. Vừa rồi ai kêu ta sao? Một đôi mắt trong đám người quét tới quét lui, sau cùng rơi vào trên người một người. Chính là ngươi rồi. Hai tay tách ra đám người, một tay lấy người kia bắt được. Ai, không phải ta, không phải ta sao? Người kia bối rối dãy rủa nói. Ừm, ta nhìn ngươi như bị truy nã hái hoa đạo tặc Bạch Tăng Quang, cầm chân dùng tới. Cái kia bộ khoái kêu một tiếng nói, lập tức có một cái bộ khoái chạy chậm tới, lấy ra một chồng truy nã chân dùng, hắn từ trong đó rút ra một cái đến, tiến hành so với. Vương Sinh cách gần nhìn thoáng qua, chân dung bên trong người, chính là một cái mặt dài, cặp mắt đào hoa, bộ dáng có chút xinh đẹp nam tử, mà bị cái này bộ khoái nắm lấy cái này người lại là mặt tròn, mắt cá, má trái bên thai vị trí còn có một khối thai ký, cái này cùng chân dung bên trên một chút đều không giống. Cái này căn bản liền không phải một người a. Hắn nhịn không được nói ra được. Ừm, ai nói không phải một người. Cái kia bộ khoái đột nhiên quay đầu, đao lập tức gác ở Vương Sinh trên cổ. Người là ai? Một đôi mắt nhìn chằm chằm Vương Sinh, từ đầu nhìn thấy chân, lại từ chân nhìn thấy đầu. Triệu Bộ Đầu, hắn là Lan Nhược Tự tăng nhân. Một bên Không Hư thấy thế vội vàng nói. Không Hư hòa thượng, các ngươi trong chùa lúc nào lại thêm một cái tăng nhân, không phải chỉ có ba cái sao? Vị này Triệu Bộ Đầu nghe xong nói. Không đúng, ta nhìn hắn không phải hòa thượng, là nói chuyện, hắn bắt đầu trở mình trong tay những cái kia truy bắt chân dung. Ừm, chính là tấm này rồi. Hắn từ bên trong lấy ra một cái. Lưu Tây Phong, tại dư hàng liên sát một nhà 13 khẩu, thảm án diệt môn, thưởng ngân 3.000 lượng. Triệu Bộ Đầu nói. Vương Sinh nghe xong trận mắt hốt mồm, trên tấm hình người kia, râu tóc đứng thẳng, mắt như xài lang, lại mặt có một đạo mặt sẹo, cùng hắn không có nửa phần giống, đây quả thực là chỉ hiệu bảo ngựa. Chương 6, tù phạm. Hắn có tóc cùng trồng râu. Vô Sinh chỉ vào chân dung nói. Cạo chẳng phải hết rồi. Cái này còn có đạo mặt sẹo. Vương Sinh chỉ vào chân dung nói. Ân, vị này Triệu Bộ Đầu nghe lấy phía sau đối với tranh này giống nhìn kỹ một chút, tiếp đó lại tại một đôi truy nã chân dung bên trong lật lên. Triệu Bộ Đầu, hắn thật là Lan Nhược Tự bên trong tăng nhân, vừa mới quy y không bao lâu, tuyệt đối không phải cái gì bị truy nã trọng phạm, điểm ấy ta có thể đảm bảo, xảy ra vấn đề, ngươi có thể đi Lan Nhược Tự trực tiếp tìm chúng ta bắt giữ xử lý. Chạy hòa thượng chạy không được miếu hay sao? Ai đi cái kia rừng sâu núi thẳm, chim không thèm ị địa phương, liền xa liền khó đi. Hơn nữa các ngươi Phật tổ căn bản không linh nghiệm. Triệu Bộ Đầu nói. Đi rồi, đi rồi, đi nhanh lên, nhìn thấy các ngươi đầu trọc, vài ngày đều xui xẻo, trách không được hôm nay ta luôn thua tiền. Triệu Bộ Đầu phất phất tay, cứ không nhịn được nói. Chúng ta đi thôi. Không Hư hòa thượng nói. Rời đi đám người. Về sau gặp được loại chuyện này, nhất định phải lưu ý, không nên nói lung tung. Không Hư hòa thượng cố ý dặn dò. Bọn hắn đây là lật ngược phải trái, bắt người lương thiện bước lên công A. Vương Sinh nói, thế đạo này vốn là loạn, đây cũng không phải là một ngày hai ngày chuyện. Không Hư thở dài nói, liền không có người quản sao. Triều chính hôn ám, trong có định thần, bên ngoài là một đám tham quan ô lại, đều nghĩ đến là thằng quan phát tài, đâu để ý bách tính chết sống. Không Hư nói, cái kia Triệu Bộ Đầu tên gọi là gì a? Triệu Thiên Lý. Cái gì, hắn làm những cái kia chuyện xấu lại dám gọi cái tên như vậy, không sợ bị xét đánh sao? Không phải không báo, thời điểm chưa tới. Không Hư hòa thượng nói, chỉ sợ là người tốt sống không lâu, hai họa sống ngàn năm ư. Vương Sinh nói, hai người đi một chút lâu liền tới đến rồi huyện nha bên cạnh. Ngoài cửa hai tên nha dịch, hướng bên trong nhìn lại, trước nhìn thấy một chỗ bức tường, gạch xanh phủ điêu, ở trong có một cái tương tự kỳ lân quái thú, phía đông một cái trống kêu hoan, hiện đầy cho bụi, cũng không biết bao lâu không vang lên rồi, phía tây còn lại là hai thông bia đá, phía trên khắc đầy chữ. Đi thôi, chúng ta đi vào. Không Hư hòa thượng nói. Ta nghĩ nghĩ, hay là tại trong chùa làm hòa thượng đi. Vương Sinh đứng ở bên ngoài suy nghĩ kỹ một lúc sau nói. Thay đổi chủ ý. Không Hư cười nói. Ừm. Không nên miễn cưỡng. Tuyệt không miễn cưỡng, ta tự nguyện. Vương Sinh nói. Thông qua vừa rồi hắn nhìn thấy cùng trải qua những chuyện kia, hắn cảm thấy mình trong Lan Nhược Tự nhiều lắm thì ăn đến kém một chút, ít nhất còn có cái đặt chân địa phương, còn như nháo quỷ, có yêu quái, cái kia có thể phải chờ thêm một đoạn thời gian mới có thể chuyện phát sinh, có lẽ căn bản liền sẽ không phát sinh, thật là chính mình suy nghĩ nhiều. Thế nhưng nếu như mình không đi trong chùa, nói không chừng hôm nay liền sẽ bị tóm chặt trong huyện nhà, một trận vu oan giá họa, tiếp đó chính mình liền biến thành nào đó một vị bị truy nã trọng phạm, khó giữ được cái mạng nhỏ này. Rất tốt. Không Hư hài lòng gật gật đầu. Không Hư hòa thượng, đã giữa trưa rồi, ta đói rồi. Ngươi nên gọi sư phụ ta. Tốt ta, sư phụ, ta đói rồi. Vương Sinh nói. Ừm, từ hôm nay trở đi, ngươi chính là vô sinh, quá khứ các loại đủ loại, như khói bụi theo gió tiêu tán. Không Hư trang nghiêm nói. Tốt. Vương Sinh lên tiếng. Từ hôm nay trở đi, hắn chính là Lan Nhược Tự bên trong tăng nhân, pháp hiệu vô sinh, cái gọi là chuyện cũ, không tiêu tán. Lại có thể thế nào đâu, hắn cũng trở về không đi. Đi, vi sư mang ngươi ăn bữa ngon. Mập hòa thượng ở phía trước dẫn đường, hắn theo ở phía sau, chỉ chốc lát công phu, bọn hắn đi tới một cái tên là Tứ Phương Tiểu Lâu quán rượu ngoài cửa, đồ ăn phiêu hương, ở bên trong ăn cơm không ít người, rất là náo nhiệt. Ngươi lại tại cái này chờ. Nói dứt lời, cái kia Không Hư hòa thượng liền tiến vào trong tiểu lâu. Cút, cút, cút. Chỉ chốc lát công phu liền bị một cái điếm tiểu nhị đẩy ra tới. Không đổi. Không Hư hòa thượng đối với vô sinh cười cười, tiếp đó liền đi vào. Không phải cho ngươi cút sao, tại sao lại đến rồi? Lại bị điếm tiểu nhị đẩy ra tới. Hắn cũng không vội cũng không giận, sửa sang lại một chút y sam, tại vô sinh chấn kinh trong ánh mắt liền tiến vào. Vị thí chủ này, ta không hóa duyên, cho ngươi tụng một thiên Phật kinh, nguyện Phật tổ phù hộ ngươi. Tranh thủ thời gian cho hắn hai cái màn thầu, bánh bao nhân rau, để cho hắn cút. Trưởng quý nói, đi ra ngoài buôn bán, hòa khí sinh tài. Đụng phải dạng này hòa thượng, kia là so ăn xin còn làm người ta ghét, ăn xin ngươi còn có thể đánh, hòa thượng này thật không tốt động tay, vạn nhất hắn cái kia không thể nào linh nghiệm Phật tổ thật hiện ra cái linh đâu này. Vô sinh, ngươi là ăn bánh bao hay là ăn màn thầu a? Không Hư mỉm cười chuyện này đối với trận mắt hốc mồm vô sinh nói. Sư phụ, ngươi thực như bức. Vô sinh nết lên ngón tay cái nói. Như bức là có ý gì? Lợi hại. Vô sinh nói chuyện lấy tới hai cái bánh bao. Người xuất ra sao, hóa duyên gặp mặt lạnh nỉa mai cũng là thường có sự tình. Không Hư nói, đến thích hứng. Ngươi không sợ bọn họ đánh ngươi sao? Không sợ, vi sư vào Nam ra Bắc, cũng sẽ hai tay. Không Hư cười nói, tiếp xuống đi đâu? Vô sinh cắn một cái bánh bao lớn, khoan hãy nói cái này bánh bao hương vị cũng không tệ lắm, nhân bánh cũng nhiều, không muốn hậu thế một ít bánh bao, cắn một cái không thịt, cắn hai cái quá mức. Về núi. Không Hư nói, nhanh như vậy. Ta còn nhớ bốn phía đi dạo đâu. Vô sinh nói. Lần đầu tiên tới cái này Kim Hoa Cổ Thành, cứ như vậy trở về, chẳng phải là thật là đáng tiếc. Vậy liền đi dạo. Không Hư nghe xong nói. Hai cái hòa thượng tìm một chỗ ngồi xuống, đã ăn xong cơm chay, nghỉ ngơi một lát, sau đó Không Hư mang theo vô sinh tại Kim Hoa đi dạo nhìn xem. Tránh ra, tránh ra. Chính đi tới, xa xa nghe được rồi tiếng la. Hai người bọn họ để cho con đường bên cạnh, tiếp đó nhìn thấy một đội binh sĩ. Mười mấy người, người mặc huyền y, cầm thương bội đao, áp giải cái này ba cái xe tù, đi đầu một cỗ khóa lại một người mặc nhuốm máu bạch y tù phạm, đầu tóc xám trắng tán loạn không chịu nổi, thấy không rõ dung mạo, chiếc thứ hai xe tù bên trên khóa lại một người trung niên nam tử, thân ở trong xe tù, còn mang theo gông xiềng, tay chân bên trên còn khóa lại xích sát, đầy thân vết máu, đứng tại trên tù xa, nhắm mắt lại. Sắc mặt thảm đạm. Thứ ba chiếc xe tù bên trên lại là khóa lại hai cái 7-8 tuổi hài đồng, một nam một nữ. Co quắp tại bên trong, còn là yếu đuối mong manh tuổi tác, lại mang theo xiềng xích, thành tù phạm. A-di-đà Phật, tội lỗi, tội lỗi. Không Hư hòa thượng thở dài. Đều tránh ra, trong xe tù áp giải là tội đồ cố nam pha người một nhà, hắn ý đồ kích động như phản, tội ác tày trời, chúng ta phụng mệnh bắt giữ xử lý, áp giải vào kinh chịu thẩm. Trước mắt người cưỡi ngựa nói. Cố nam pha. Không Hư nghe xong nhìn một cái phía trước nhất cái kia xe tù. Thế nào, sư phụ ngài biết do hắn. Vô sinh nghe vậy nói, hắn là triều đình tiền nhiệm binh bộ thị lang, bởi vì bất mãn triều đình hôn ám, nản lòng thoái chí, từ quan quy hương. Là định thần. Dĩ nhiên không phải, hắn làm quan thời điểm, từng mang binh bắc thượng, khu trục bắc man, thu phục thất địa, là hiếm thấy biết binh thiện chiến người, hơn nữa làm quan thanh chính, hai tay háo thanh phong, nghe nói từ quan quy điển thời điểm, chỉ có vài dương sách vở, một chút tiền tài cũng không, quan thanh thật tốt, dạng này người hẳn là sẽ không kích động như phản. Không hư nói. Chương 7, mưa gió. Nghĩ không ra ngươi liền dưới chân núi một cái ninh gia thôn nhân đều nhận không đến, thế mà đối với những này triều đình đại thần mò đến rõ ràng. Vô sinh nói. Hơi có nghe thấy, đáng tiếc, triều đình mất đi một cái trung thần. Không hư hòa thượng thở dài. Đi thôi. Vô sinh nói. Loại sự tình này, cũng chỉ có thể là phát một chút cảm khái mà thôi. Hai người bọn họ cơm đều ăn không đủ no, hòa thượng có thể làm cái gì. Sư đồ hai người ra Kim Hoa, dọc theo lúc tới đường hướng về đi, sắc trời dần dần tối xuống. Sư phụ, đến tìm một chỗ qua đêm A. Vô sinh nói. Ừm, ta nhớ đến thời điểm, ngoài thành là có một chỗ hoang phế trạch viện, chúng ta liền đi nơi đó qua đêm đi. Không hư hòa thượng nói. Lại là hoang phế nhà cũ. Thế nào? Dễ dàng nháo quỷ A. Vô sinh nói. Trải qua một đêm kia bên trên sự tình, hắn vậy mà sợ, trong lòng có âm ảnh rồi. Vô sinh, người xuất gia phải lục căn thanh tịnh, linh đài vô trần, chỉ cần tâm không muốn niệm, tự nhiên là vạn tà chớ xâm. Không hư nói. Sư phụ, ngươi không dục niệm sao? Đương nhiên là có, ta tu hành còn thấp. Không hư nói. Ta cũng có, hơn nữa không ít, còn có sư phụ ngươi thật không sợ quỷ sao? Lấy ở đâu quỷ, ta nói, là lòng người không sạch. Không hư nói. Lại là câu nói này, chờ ngươi nhìn thấy thời điểm liền sẽ không nói như vậy. Vô sinh nói. Hai người dọc theo đại lộ đi tới ngoài thành, lúc khởi đầu sau đó, hai bên đường là khai khẩn ra tới ruộng lúa, dần dần biến thành cỏ hoang cùng rừng rậm, sắc trời dần dần tối xuống, trên đường liếc nhìn lại, ngoại trừ hai người bọn họ hòa thượng, không nhìn thấy một cái người đi đường, vắng vẻ, làm người ta hoảng hốt. Đi rồi cái này nửa ngày đường, vô sinh cảm giác rất mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương ngồi xuống nghỉ ngơi một chút, hơn nữa sắc trời này đã tối, tại cái này dã ngoại hoang vu, trước không đến thôn phía sau không đến cửa hàng, liền cái có thể che gió che mưa, ở tạm một đêm địa phương đều không có. Sư phụ, ngươi nói cái kia đình viện ở đâu a? Nhanh đến rồi, ngay ở phía trước, lại kiên trì một hồi. Đi về phía trước không bao xa, ngoặt vào rồi một cái lối rẽ, vào trong đi rồi không bao lâu liền thấy mấy gốc đại thụ, dáng dấp cành lá rậm rạp, phía sau lờ mờ có thể thấy được một cái rách nát đình viện. Thật có, ai sẽ tại như thế nơi hẻo lánh xây dạng này một cái đình viện đâu này? Vô sinh lẩm bẩm. Đến gần sau đó, thấy là cột siêu tường đố, cỏ hoang đầy viện, đình viện bên trong còn có người, không chỉ một người. Người nào? Một tiếng quát lớn. Hai bó đuốc, bốn cái giáp sĩ, bốn thanh sáng loáng đao, ngăn tại rồi trước mặt bọn họ. Chính là tại ban ngày gặp được cái kia một đội binh sĩ. Hai cái hòa thượng, các ngươi tới nơi này làm cái gì? A-di-đà Phật, các vị thí chủ, sắc trời đã tối, chúng ta đuổi đến một ngày đường, cũng mệt mỏi, muốn tìm cái địa phương tá túc một đêm. Nơi này không được, đi tìm khác địa phương. Trong đó một vị giáp sĩ nói, cái này phương viên hơn 10 dặm địa giới, cũng chỉ có như thế một cái vứt bỏ đỉnh viện rồi, còn xin các vị thí chủ dàn xếp một cái đi. Không hư nói, nếu không phải sắc trời đã tối rồi, hắn cũng không muốn cùng những này triều đình binh sĩ tại một chỗ qua đêm, ai biết rõ sẽ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Chờ lấy. Trong đó một người chuyển thân tiến vào đình viện, một lát sau đó, hắn liền ra tới. Đi vào đi. Tạ ơn. Sư đồ hai người đi vào đình viện, thấy được dừng ở ngoài viện một góc xe tù, bên trong tù phạm vô cùng thê thảm, đặc biệt là cái kia hai cái hài đồng, trời mới biết bọn hắn còn có thể chống bao lâu. Ai, vô sinh em thầm thở dài một hơi. Đình viện bên trong, mấy cái giáp sĩ ngồi vây trùng một chỗ, nhóm lửa nấu cơm, một người cầm đầu, mày rậm như mực. Sắc mặt lạnh lẽo cứng rắn, gặp hắn hai người tiến đến, một đôi mắt thẳng tắp nhìn chằm chằm hắn, tựa như dò xét hai cái tù phạm đồng dạng. Các vị thí chủ, các ngươi qua bên kia, không thể tới gần xe tù. Cầm đầu một người nói. Tốt. Không hư gật gật đầu. Tiếp đó bọn hắn sư đồ hai người tiến vào gian giữa bên trong. Chỗ này đình viện không nhỏ, ba vào ba ra, chắc hẳn trước kia cũng là đại hộ nhân gia trạch viện, lại không biết vì cái gì bị bỏ hoang rồi. Trong phòng, bụi đất đầy đất. Sư đồ hai người thoáng thu thập một chút. Cực, vô sinh bụng lại đang kêu to rồi. Tới. Không hư từ trong bao lấy ra giữa chưa lưu lại màn đầu, một người một cái. Cách cách, giọt mưa rơi xuống, nện ở nóc nhà ngói xanh bên trên, phát ra thanh thúy tiếng vang. Bên ngoài trời mưa. Lúc mới bắt đầu sau đó, tinh tế, thời gian dần qua liền lớn lên, một trận gió thổi qua, gió lạnh mưa lạnh, lộ ra lạnh ý. Vô sinh nhìn qua bên ngoài, nghĩ đến trong xe tù hai đứa bé kia. 7-8 tuổi tuổi tác, thế nào chịu được như vậy gió táp mưa xa, vốn là đã mệt mỏi không chịu nổi, trận này mưa gió thậm chí có thể muốn rồi mạng bọn họ. Sư phụ, đang suy nghĩ hai đứa bé kia. Không Hư nói. Vâng. Đi, đi thử xem. Không Hư đứng lên nói. Sư đổ hai người ra tàn phá phòng ốc, lập tức có mưa gió đập vào mặt, rơi vào trên người, kích thích cả người nổi da gà. Cái này do cái này mưa thật mát. Căng ra một cái phá rủ, bọn hắn đi tới ngoài viện, chỉ gặp cái kia trong xe tù tù phạm liền như thế rội mưa gió, không có chút che chắn, cái kia hai cái người lớn không thể ngồi, liền đứng ở nơi đó mặc cho mưa rơi gió thổi, không biết có thể chịu đến bao lâu. Hai đứa bé kia co quắp tại cùng một chỗ, run lẩy bẩy, quá mức đáng thương, bọn hắn đi đến xe tù một bên, lại bị trông coi binh sĩ lấy lưỡi dao ngăn trở. Làm gì? Thí chủ, cái này mưa rào xối xả, gió cũng to mưa cũng lạnh, mấy vị này tù phạm không có chút che chắn, sợ là chịu không được. Hòa thượng quản ngược lại là rất rộng, ngươi thương hại bọn hắn, có phải là bọn hắn hay không đồng đẳng a? Cầm đao chiến sĩ nghiêm nghị quát lớn. A-di-đà Phật, bần tăng chính là người xuất gia, lòng dạ từ bi, như thế như vậy gió táp mưa xa, chỉ sợ bọn họ là chịu không đến kinh thành, nếu thật sự là như thế, chỉ sợ các ngươi cũng không tốt giao nộp. Không Hư nói. Hòa thượng muốn như thế nào a? Bần tăng muốn đem cái này dù che mưa cho hai đứa bé kia, thoáng chặn chút mưa gió. Đi thôi. Một sĩ binh khoát khoát tay. Đa tạ thí chủ. Vô Sinh đi tới xe tù phía trước, đem dù che mưa đưa tới trong xe tù. Hai đứa bé kia co quắp tại nơi đó, căn bản không dám đưa tay. Một đạo lôi điện hiện lên, nhỏ gầy trên thân thể tràn đầy vết thương. Hắn thở dài, yên lặng đem dù che mưa mở ra, che chắn tại bọn hắn trên đầu. Nghĩ nghĩ, liền cởi xuống rồi thân thể bên ngoài cũ nát tăng y yể, trùm lên bọn hắn nhỏ gầy trên thân thể. Nếu quả thật có Phật, nguyện hắn phù hộ các ngươi. Vô Sinh nói khẽ. Không Hư hòa thượng cởi chính mình tăng y yể, thay lão nhân kia ngăn cản. Đa tạ đại sư, chỉ sợ sẽ liên lụy các ngươi. Lão nhân thanh âm hữu khí vô lực. Người xuất gia tứ đại giai không, thế nào đến liên lụy a? Hai người các ngươi hòa thượng tâm địa không tệ a. Một thanh âm truyền đến, một cái nam tử chống đỡ một cái dù che mưa, đứng tại trong mưa, một đôi có một ít đỏ lên mắt kính nhìn bọn hắn chằm chằm sư đồ hai người, chính là cái này đội binh sĩ thủ lĩnh. Nói, các ngươi củng cố Nam Pha là thời gian quan hệ thế nào? Tay phải khoác lên cán đao bên trên, dẫm lên nước mưa, từng bước một hướng bọn họ đi tới. Chương 8, kiếm đến. Chúng ta là người xuất gia, cùng chư vị thí chủ bèo nước gặp nhau. Không Hư nói, có đúng không, có thể ta liền nhìn các ngươi khả nghi rồi, ta hoài nghi các ngươi là bọn hắn đồng đảng, người tới, bắt lại cho ta. Tay hắn vung lên giáp sĩ nghe được hiệu lệnh sau đó lập tức vây quanh. Chu Long, ngươi vì thăng quan phát tài, thật là không từ thủ đoạn A, liền người xuất gia đều không buông tha. Chính giữa trên xe tù nam tử kia nói, nha, còn có khí lực nói chuyện đâu này. Tên là Chu Long nam tử quay đầu cười nói, Lưu đại nhân thế nhưng là lên tiếng, các ngươi đồng đảng, bắt một cái thưởng ngân 500 lượng, đây cũng không phải là cái số lượng nhỏ, có thể chống đỡ ta mấy năm đồng lộc đâu. Chu Long nói, bắt lại cho ta, hảo hảo thẩm vấn. Rõ. Một đám giáp sĩ, đao ra khỏi vỏ, sáng loáng đem hai cái hỏa thượng vây vào giữa. Ai, người tốt quả nhiên không hảo báo, sư phụ, chúng ta Phật ở đâu? Vô Sinh thở dài nói, chẳng biết tại sao, hắn hiện tại cũng không cảm thấy đến cỡ nào kinh hoàng, chỉ là có chút thất vọng, có một ít không cam lòng. Cây cỏ sống một mùa thu, đời người một thế, không cầu đến cỡ nào phong quang vô hạn, nhưng cũng phải đặc sắc một phần mới tốt, hắn đâu, làm người hai đời, đều là chán nản như vậy không chịu nổi, không có nửa điểm đặc sắc có thể nói. Trên trời dưới đất, trong gió trong mưa, ở khắp mọi nơi. Không Hư hòa thượng nói. Nói nhảm. Vô Sinh cười khổ nói. Thở dài một tiếng, rơi vào rồi trong mưa gió. Giang giác một đạo kinh lôi, phá vỡ đêm tối. Trong bầu trời đêm, một tia sáng, phá không mà đến, cắt ra một cái giáp sĩ hết hầu, máu tươi dâng trào, theo gió mưa vẩy xuống. Sau đó tia sáng kia liền phá vỡ rồi một cái giáp sĩ lồng ngực, người kia hô cũng không hô một tiếng, thẳng tắp ngã xuống, ánh sáng lướt qua, tiếp lấy một người cánh tay sóng vai gây mất, đều thảm không thôi. Ánh sáng nhanh chóng, chui vào trong đêm mưa. Người nào? Chu Long rút ra yêu đao, chặt Trương Hoàn chú ý bốn phía. Ngươi nhìn, Phật đến rồi. Không Hư nói khẽ. Vô Sinh giật mình nhìn qua gió mưa bên trong, giờ khắc này, hắn thậm chí không cảm giác được lạnh rồi. Ô, một trận gió, cuốn lấy mưa, rội người. Cái này một đám giáp sĩ, như lâm đại địch, căn bản không để ý tới Không Hư cùng Vô Sinh cái này sư đồ hai người, bọn hắn thừa cơ trốn đến rồi một bên. Võ Ưng vệ phụng mệnh áp giải trọng phạm hồi kinh, không biết các hạ là người nào, ám sát triều đình quan viên, đây chính là mất đầu đại tội. Chu Long nói, hừ, các người đám này gian thần tay sai, chết chưa hết tội. Gió mưa bên trong bay tới một nữ tử thanh âm. Nữ nhân. Vô Sinh sững sờ. Cố Tư Doanh, ngươi là Cố Nam Pha nữ nhi. Chu Long nói. Vừa dứt lời, trong mưa liền có một người đội mưa mà đến, nàng tốc độ cực nhanh, lúc đầu xuất hiện ở trước mắt mọi người thời điểm còn tại mấy chục bước bên ngoài, thời gian nháy mắt người đã đến trước mắt, một tia sáng phá vỡ rồi mưa gió. Kia là một thanh kiếm, sắc bén kiếm. Kiếm quang tung hoành, máu tươi vẩy ra, kêu rên một mảnh. Cái kia một đám giáp sĩ không người là nàng địch, bất quá khoảnh khắc công phu, toàn bộ ngã xuống, cầm đầu Chu Long, thân chúng vài kiếm, máu tươi đầy thân, nửa quỳ trên mặt đất. Răng rắc một tiếng sấm rền, một bộ đồ đen, một thanh kiếm sắc. Ngươi là người tu đạo. Chu Long mặt mũi tràn đầy hoảng sợ. Ngươi sắp chết không cần thiết biết rõ nhiều như vậy. Nữ tử âm thanh lạnh lùng nói, một kiếm đứt cổ. San sạc, trong bụi cỏ truyền đến thanh âm. Lại là đã bỏ sót một người, lên ngựa, chuẩn bị chạy trốn. Nữ tử kia hất lên bảo kiếm trong tay, phá không đi, bay thẳng ra ngoài vài chục trượng, đem người kia chém xuống ngựa, tiếp đó tại bay trở về, rơi vào nữ tử trong tay, gió mưa bên trong, bảo kiếm giọt máu chưa thấm. Cha, đại ca. Nữ tử đi tới xe tù phía trước, vài kiếm liền phá vỡ rồi xe tù cùng gông xiềng, đưa nàng phụ thân cùng đại ca còn có hai cái chất nhì phóng ra. Lão nhân kia ra xe tù sau đó, chưa hề để ý tới trên thân vết thương, chuyện làm thứ nhất chính là chịu đựng thống khổ, mang theo chính mình nhi nữ cùng tôn tử tôn nữ đi tới không hư cùng vô sinh bên cạnh. Đa tạ hai vị đại sư, cho ngươi thêm phiền toái. Người xuất gia, không có gì phiền phức không phiền phức. Không hư song trưởng xác minh nói. Cố Tư Doanh vừa cẩn thận kiểm tra rồi một lần, xác định không có người sống sau đó, bọn hắn một nhà người đi vào rồi đỉnh viện bên trong, lưu lại đầy đất thi thể. Nhóm lửa sau đó, nhờ ánh lửa, vô sinh thấy rõ ràng rồi người một nhà này diện mục, đặc biệt là vừa rồi cái kia gió mưa bên trong, kiếm khí tung hoành nữ tử. Toàn thân áo đen, tư thái cao gầy thon thả, tóc đen buộc lên, huỳnh quang như ngọc, như trăng non vầng sáng, như hoa thụ đầy tuyết, khuôn mặt thanh tú tuyệt tụ, là một cái khuynh thành mỹ nhân. Vô sinh, như thế nào a? Không hư ở một bên hỏi. Đẹp mắt, thật là dễ nhìn, quá đẹp. Vô sinh nói, làm người hai đời, hắn chưa từng thấy qua như thế thanh lệ thoát tục mỹ nhân. Vị sư là hỏi ngươi vừa rồi có không có thụ thường, ngươi lại trực câu câu nhìn xem con gái người ta, cái cằm đều muốn rớt xuống. Không hư cười nói. A, không có, ta không bị tổn thương. Vô sinh nói. Sư phụ, ta có thể hoàn tục cưới vợ không? Còn không có làm mấy ngày hòa thượng đâu liền nghĩ hoàn tục, coi trọng vị kia cố cô nương rồi. Không hư cười hỏi. Ừm, quá đẹp. Vô sinh nói. Các ngươi bất quá gặp mặt một lần. Sư phụ ngươi chưa từng nghe qua. Ái tình luôn luôn tới đột nhiên sao, ta đây là vừa thấy đã yêu. Vô sinh nói. Sư phụ, ngươi từng có qua vừa thấy đã yêu nữ tử không? Hắn quay đầu nhìn qua một bên không hư hòa thượng. Không hư nghe vậy hơi có chút xuất thần, hình như nhớ tới thứ gì, tiếp đó thần sắc có một ít tạm đạm. Từng có. A, sau đó thế nào? Vô sinh nói. Ta làm hòa thượng, nàng gả người khác. Không hư nói. Vậy ngươi liền không nghĩ tới nàng. Nghĩ tới, chỉ có thống khổ cùng hối hận. Không bằng không muốn, từ xưa đa tình không dư hận. Không hư hòa thượng nói. Thông qua mấy ngày nay ngắn ngủi tiếp xúc, vô sinh nhìn ra được, chính mình vị sư phụ này hẳn là một cái rất có cố sự người. Sư phụ ngươi thật có học vấn, nói chuyện một bộ một bộ. Vô sinh nói. Đừng nghĩ, làm người không thể chỉ nhìn bề ngoài, hơn nữa nàng là người tu đạo, ngươi cùng nàng không có khả năng. Không hư nói. Tu đạo, tu cái gì đạo? Nàng vừa rồi giết người dùng không phải bình thường công phu. Hẳn là trong truyền thuyết ngự kiếm thuật, bực này bản sự chỉ có thể ở phương ngoại chi địa học được. Phương ngoại chi địa, là những cái kia ẩn sĩ môn phái địa phương tu hành, bọn hắn không ra mắt tục sự tình, một lòng cầu đạo. Không hư nói, ngự kiếm thuật, chính là loại kia ở ngoài ngàn dặm ngự kiếm giết người pháp thuật, đây chính là thần tiên thủ đoạn, thế gian này thật có nhân vật như vậy. Vô sinh nghe xong kinh ngạc nói, hắn mới vừa rồi còn 10 phần chấn kinh, kia đến đi tung hoành kiếm, rõ ràng tuột tay, lại bay ra ngoài mấy chục thước bên ngoài. Tiếp đó có gãy trở về, tựa như là mọc thêm con mắt, lại không nghĩ là truyền thuyết bên trong thần thông. Có hay không có thể tại ở ngoài ngàn dặm giết người ta không rõ ràng, thế nhưng hơn 10 trượng bên ngoài lấy tính mạng người ta ta là thấy tận mắt. Không hư hòa thượng nói. À, sư phụ, ngươi biết rõ sự tình thật đúng là không ít, chúng ta Lan Nhược Tự có tính không là phương ngoại chi địa à. Có lẽ đã từng là đi. Không hư nói. Đình viện bên trong, mặt khác một căn phòng bên trong. Tư Doanh. Ngươi không phải tại Nga Mi học nghệ sao, thế nào xuống núi? Cố Nam Pha nói. Chương 9, liền chân liền mềm còn muốn lại mò. Sư tôn thu được dưới chân núi tin tức, nói ngươi cùng đại ca bị gian nhân vu hãm, áp giải vào kinh thụ thẩm, ta liền xuống núi đến rồi, một đường lao vùng vụt, cuối cùng là chạy tới. Cố Tư Doanh nói, chỉ một mình ngươi? Không phải, sư tôn không yên lòng, còn có một vị sư huynh theo giúp ta cùng một chỗ xuống núi, hắn liền tại phụ cận, phòng ngừa có người chạy trốn, tiết lộ phong thanh. Cố Tư Doanh nói, nói cho hết lời không bao lâu, liền gặp được một cái nam tử chống đỡ một cây dù đi vào đình viện. 23-24 năm tuổi, một bộ thanh sam, lưng đeo trường kiếm, diện mục tuấn mỹ, tiêu sái lạnh nhạt. Phụ thân, đại ca, đây chính là theo giúp ta xuống núi Diệp Phong sư huynh. Bá phụ, Cố đại ca, các ngươi chịu khổ. Diệp Phong nói, cái kia tiểu bạch kiểm bộ dáng ngược lại là xinh đẹp cực kỳ đâu. Vô Sinh nằm nhoài khe cửa bên trên nhìn thấy phía ngoài nói, tuấn mỹ xấu, bất quá là bề ngoài, đều chỉ là một bộ túi da. Ta tình nguyện muốn một bộ tốt túi da. Y phục hơi cho khô đến không sai biệt lắm, ngủ đi, ngày mai còn có việc phải làm. Ừm. Nằm trên mặt đất, chỉ chốc lát công phu, không hư liền phát ra tiếng ấy, Vô Sinh lại là dù như thế nào ngủ không được, nhắm mắt lại, trong đầu liền xuất hiện cái kia tui tới tung hoành kiếm pháp, còn có cái kia thanh lệ thoát tục mỹ nhân. Bên ngoài còn rơi mưa. Hai vị đại sư. Một nữ tử thanh âm, êm hai, như khe núi nước suối. Ừm, chuyện gì? Nghe được thanh âm này sau đó, Vô Sinh lập tức từ dưới đất bò dậy, sau đó tới đạo môn phía trước. Phá cửa hai phiến, mở ra sau đó, mỹ nhân gần ở bên cạnh, khuôn mặt như vẽ, càng xem càng đẹp mắt. Đại sư, chúng ta muốn rời đi, đa tạ hai vị đại sư. Cố Tư Doanh nói. Liền sẽ đi, trời còn mưa đâu. Vô Sinh nói. Điểm ấy mưa không có gì đáng ngại, đây là hai vị đại sư tăng ý ỉa, đã hơ cho khô rồi. Cố Tư Doanh hai tay dâng tăng ý đưa tới, Vô Sinh rút cuộc, chạm đến nàng mu bàn tay. Ôn nhuận bóng loáng, chạm vào tâm động. A, xin lỗi. Vô Sinh vội vàng nói. Cố Tư Doanh cười cười, không nói gì, không bao lâu, người nhà nàng cũng tới, đều đổi lại quần áo sạch, sắc mặt còn có chút trắng xám, đến đây cáo biệt. Vô Sinh đem không hư hòa thượng kêu lên. Cái này gia nhân cùng hai cái hòa thượng cáo biệt sau đó, miễn cưỡng khen, cưỡi ngựa, thừa dịp đêm mưa, ly khai rồi tòa này đình viện, rất nhanh liền tiêu thất tại màn mưa bên trong. Ai, đáng tiếc đi. Vô Sinh thở dài. Nếu có duyên, cuối cùng sẽ còn gặp lại, trở về ngủ đi. Không hư nói. Mỹ nhân đi rồi, cái này không biện pháp, ép ở lại không ngừng, thế nhưng là nhân ra cho bạc ngươi vì cái gì không cần, trên núi cái gì ngày ngươi không rõ ràng sao. Vô Sinh tức giận hỏi. Vừa rồi bọn hắn lúc rời đi sau đó, Cố Tư Doanh đưa cho bọn họ một cái túi nhỏ, vào tay có phần nặng, mở ra xem bên trong tất cả đều là bạc, lúc ấy Vô Sinh liền sửng sốt, hắn là lần đầu tiên gặp nhiều bạc như vậy. Ngay tại hắn còn tại sững sờ thời điểm, không hư liền đoạt lấy cái kia cái túi, còn đưa Cố Tư Doanh, vô luận đối phương nói thế nào chính là không thu. Người đây coi như là cái gì, có đức độ, giúp người làm niềm vui không cầu hồi báo, ngươi hỏi qua ta hay không? Ngươi không quan tâm ta còn phải đâu, ta vừa rồi lại là gặp mưa lại là bị dọa dẫm phát sợ, ta là cần đền bù. Vô Sinh nói, chúng ta giúp người, không cầu hồi báo, thu bạc, thẹn trong lòng. Không hư nói, đó là ngươi, không phải ta. Trong lòng ta không thẹn, ta muốn bạc, ta muốn hồi báo. Vô Sinh nói. Vậy ngươi muốn đi sao? Không hư chỉ vào bên ngoài viện nói. Ta. Vào nhà ngủ tiếp sẽ đi. Không hư nói. Không hư chuyển thân tiến vào phá Úc, Vô Sinh đứng ở bên ngoài. Gió lạnh mưa lạnh vẫn như cũ, sắc trời còn là tối, Cố Nam Pha người một nhà đã đi xa. Mỹ nhân không còn, bạc cũng không, hai tay trống trơn. Ngươi không phải mỏ tay người ta rồi. Sau lưng chuyển đến không hư thanh âm. Ngươi làm sao thấy được? Vô Sinh quay đầu, phát hiện mập hòa thượng đã nằm trên đất. Cảm giác thế nào? Liền chân liền mềm, còn muốn lại mò. Vô Sinh nói. Biết được đủ, ngủ đi. Vô Sinh không biết chính mình là lúc nào ngủ rồi. Khi hắn khi tỉnh dậy, bên ngoài sắc trời đã sáng rồi, ngắm nhìn bốn phía, cụ nát trong phòng không thấy được không hư thân ảnh. Không hư hòa thượng, sư phụ. Hắn kêu hai tiếng nói. Ta ở bên ngoài, tỉnh rồi liền ra tới hỗ trợ. Không hư hòa thượng thanh âm từ phía ngoài phòng truyền vào. Vô Sinh lên, phía ngoài phòng, còn tại rơi xuống mưa lâm thâm, ra viện tử, phát hiện không hư hòa thượng ngay tại xử lý tối hôm qua bị giết chết những cái kia giáp sĩ. Sư phụ ngài cái này làm gì đâu này? Chuẩn bị đem bọn hắn chôn. Không hư nói. Không phải, hôm qua bọn hắn cần phải bắt giữ xử lý chúng ta hạ ngục A. Kia là hôm qua sự tình, lại nói, bọn hắn đã chết, không thể như thế phơi thây giã ngoại, nên có cái kết cục. Bụi về với bụi, đất về với đất. Không hư hòa thượng nói. Nói chuyện, hắn sửa sang lại một cái giáp sĩ trang dùng, xóa đi trên mặt vết máu, thuận tiện đưa tay sờ một chút bên hông hắn, từ hắn trong túi áo lấy ra mấy điểm bạc vụn cùng đồng tiền, rất tự nhiên thu vào rồi chính mình ống tay áo bên trong. Sư phụ, ngươi cái này mò thi đâu, người chết tiền ngươi đều muốn, còn chút tiền nhỏ kia, hôm qua đêm tối nhân ra cho ngươi một cái túi bạc vụn ngài thế nào không thu đâu này. Cái kia không đồng dạng, đều là bạc. Vô Sinh nói, một cái là người sống tiền, bọn hắn giữ lại hữu dụng, một người chết tiền, bọn hắn giữ lại vô dụng, cũng mang không đến bên kia đi. Không Hư nói, thế nào đều là ngươi có lý. Vô Sinh nói, hắn cũng ngồi xổm xuống mò thi, hơn nữa trực tiếp tìm vị kia đầu lĩnh thi thể, rất nhanh hắn đã tìm được một cái túi nhỏ, mở ra xem, bên trong có một ít bạc vụn cùng đồng tiền. Không tệ, không tệ, cảm ơn. Quay đầu nhìn lại, hồn thân run lên. Đêm qua mưa to gió lớn sắc trời cũng đen, chỉ có thể tiếp lấy lôi điện quang mang nhìn thấy lúc ấy một phần tình huống. Hôm nay xem xét cái này người chết, cổ một đạo vết máu, trên thân tràn đầy máu tươi, hai mắt mở thật lớn, đây là điển hình chết không nhắm mắt. Vô Sinh đã cảm thấy cái này người một đôi mắt đang nhìn chính mình, không hiểu khủng hoảng, thân thể của hắn đều hơi có chút run rẩy. Tiếp đó vô ý thức quan sát cái khác mấy cái người chết, cơ hồ là đồng dạng tử trạng. Đầu vù vù lập tức, sắc mặt hắn trở nên trắng bệnh, vội vàng, lắc lắc cung dùng, run run rẩy rẩy lui qua một bên dưới tàng cây, càng không ngừng thở hổn hển. Hô, tê, hô, tê. Ngươi thế nào, Vô Sinh? Nhìn thấy hắn phản ứng dị thường, Không Hư vội vàng tiến lên đến lo lắng hỏi. Lúc này Vô Sinh sắc mặt tái nhợt, thân thể run rẩy, Không Hư xem xét, nhìn nhìn lại dưới mặt đất người chết, liền minh bạch rồi nguyên do trong đó. Ngươi đi vào trước nghỉ ngơi một chút, bên ngoài sự tình liền giao cho vi sư sao. Không Hư hòa thượng nói. Tốt. Vô Sinh đi vào trong sân, ở dưới mái hiên, tìm sạch sẽ địa phương ngồi xuống, trong đầu còn không ngừng hiện hiện cái kia người chết ánh mắt. Quả nhiên, tiểu thuyết cố sự bên trong đều là gạt người, cái gì từ Nam Thiên Môn chém tới Bồng Lai Đông Lộ, ánh mắt đều không mang theo nháy, chân chính dám nhìn thẳng người chết ánh mắt cái kia đều cần lớn lao dũng khí. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thỉ, chiếu do ngũ huẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc, thủ tưởng hành thức diệt phục như thị. Xá lợi tử, thị chư pháp không tương, bất sinh bất diệt, bất cấu bất tịnh, bất tăng bất giảm. Là cố không trung vô sắc, vô thủ tưởng hành thức, vô nhãn nhị tị thiệt thân ý, vô sắc thanh hương vị xúc pháp, vô nhãn giới nại trí vô ý thức giới, vô vô minh diệt vô minh tẫn, nại trí vô lao tử, diệt vô lao tử tẫn, vô khổ tập diệt đạo, vô trí diệt vô. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, thứ bi. Vô Sinh nhỏ giọng niệm tụng bàn nhược ba la mật đa tâm kinh, niệm tụng rồi hơn 10 lần sau đó, trong óc cái kia kinh khủng hình tượng trở thành nhạt rồi, mơ hồ, không còn dọa người như vậy rồi. Niệm tụng rồi hơn 20 lần sau đó, khủng hoảng cảm xúc dần dần tiêu trừ, nỗi lòng bình phục, cho đến niệm tụng hơn 30 lần sau đó, một mảnh yên tĩnh, ngoại trừ kinh văn, lại không vật khác. Lần thứ 2 mở mắt, bầu trời xanh thẳm, dương quang sáng lạ, quan sát bên ngoài, tiếp đó đứng dậy ra đình viện, phát hiện Không Hư hòa thượng đang dùng một cây đoạn thương đào hố, lại nhìn trên mặt đất những cái kia người chết, ánh mắt đều đã nhắm lại, máu vết thương dấu vết cũng làm thanh lý, nhìn xem đầu đầy là mồ hôi Không Hư hòa thượng, ánh sáng mặt trời chiếu ở trên người hắn, quanh người hắn hình như có một tầng nhàn nhạt quang hoa, tại thời khắc này, hắn đối với cái này bỗng dưng thêm ra. Đến sư phụ khâm phục phi thường. Những này chết đi người tối hôm qua còn dùng đao thương hướng về phía bọn hắn, mong muốn cầm tù bọn hắn, nếu như không có Cố Tư Doanh xuất hiện, chờ đợi bọn hắn có thể là đủ loại cực hình, vu oan giá họa, sống không bằng chết. Hôm nay, Không Hư hòa thượng còn là bọn hắn liệm thi thể, chôn cất bọn hắn, tuyệt đối lây ơn báo oán, cách làm này thật là để cho người ta khâm phục, đổi thành Vô Sinh, tuyệt sẽ không như thế. Sư phụ, ngài không hận bọn hắn sao? Hận? Một đám người chết, có ý nghĩa sao? Không Hư nghe xong cười nói, vậy sẽ chỉ tra tấn chính mình. Sư phụ ngài thật là rộng lượng, ta làm không được, đổi thành những người khác làm không tốt sẽ còn tiên thi cho hạ giận. Vô Sinh nói, đổi lại là hắn, tuyệt đối không làm được đến mức này, đây là lấy ơn báo oán rồi. Không Hư nghe xong chỉ là cười cười. Cảm giác khá hơn chút rồi hả? Tốt hơn nhiều, ngài nghỉ một lát, ta tới. Vô Sinh nhảy xuống hố đất nói, cũng tốt, ta cũng nghỉ ngơi một chút. Không Hư liền làm ngồi ở một bên. Hôm qua hạ một đêm mưa, đất đai lầy lội núi lỏng ra, đào một chút thời gian, Vô Sinh liền cảm giác tay chân bủn rủn, thở hững hộp, hồn thân là mồ hôi. Mệt mỏi liền nghỉ một lát. Một bên Không Hư nói, sư phụ, ngươi không sợ những cái kia người chết sao? Vô Sinh nói, còn sống thời điểm còn không sợ, người đều chết rồi, có cái gì tốt sợ? Không Hư nói, Ta nói là bọn hắn khi chết sau đó biểu tình kia, cái kia ánh mắt. Lần thứ nhất nhìn thấy người chết thời điểm, ta cũng giống như ngươi sợ hãi, thậm chí còn để cho không bằng ngươi, sau đó gặp nhiều, cũng không thấy đến sợ. Không hư nói. Ngài gặp qua rất nhiều lần. Thế đạo này, có một ngày không chết người a? Không hư hít một tiếng. Bọn hắn sư đồ hai người đầy đủ dùng cho tới chưa thời gian vừa rồi đào ra một cái đầy đủ chôn xuống những người này hố to, tiếp đó nói những này chết đi binh sĩ nhấc vào hố đất bên trong. Đang nhìn những này chết đi binh sĩ, cũng không cảm thấy làm sao có thể sợ, chỉ là nâng lên cảm thấy nặng nề dị thường. Một cái nho nhỏ đống đất, phía dưới chôn giấu lấy mười mấy người. A-di-đà Phật. Không hư vỗ tay. Nam mô A-di-đà bà dạ sỉ tha giả đa dạ. Sỉ địa dạ tha A-di-li-đô bà bì. A-di-li-sỉ-tất-đam bà bì. A-di-li-sỉ-bì-giả-lan-đế. Không hư hòa thượng niệm tụng rồi một đoạn kinh văn. Nguyện các ngươi sớm vào luân hồi, lại không thống khổ. Sư phụ vừa rồi niệm cái gì kinh? Vãng sinh chú. Không hư nói. Siêu độ vong linh. Vâng. Niệm xong kinh văn sau đó, vô sinh cảm thấy trên thân nhiều một chút cái gì đồ vật, nói không rõ, không nói rõ. Mai táng những này người chết sau đó, bọn hắn liền tiếp theo lên đường, trời tối thời điểm chạy tới Ninh Gia Thôn, tìm gia đình hóa chút cơm chay điền bụng, không thể coi là no bụng, chỉ có thể nói là không đói bụng. Sắc trời đã trễ thế này, không thể tiếp tục đi đường, đến tìm một chỗ qua đêm. Sư phụ, sẽ không còn tại cái kia phá ốc bên trong qua đêm a? Vô sinh nói. Người có tốt hơn địa phương? Không có, ta tình nguyện ngủ ngoài đường bên trên. Vô sinh nói. Đêm xuống, lạnh lẽo rất nặng, ngủ ở trên đường cái, dễ dàng lương. Hơn nữa, ngươi nhìn vừa mới hạ xuống mưa, trên mặt đất khắp nơi đều là lầy lội, thế nào nghỉ ngơi a? Không hư nói. Ngươi không cần lừa phỉnh ta rồi, ta quyết định, tuyệt không đi dàn kia phòng rách nát. Vô sinh nói. Vậy thì tốt, vi sư cũng cùng ngươi. Không hư hòa thượng nói. Hai cái này hòa thượng đang trong làng dạo qua một vòng, kết quả tại là không tìm được có thể một chỗ khô ráo địa phương, bởi vì vừa mới hạ xuống mưa, khắp nơi đều là nước bùn, rơi vào đường cùng, chỉ phải lại tới chỗ kia phá ốc phía trước. Đứng ở bên ngoài, nhìn xem trong viện cỏ hoang, nghĩ đến đêm hôm ấy chuyện phát sinh, vô sinh là thật không muốn đi vào. Sáng biết rõ bên trong có quỷ còn phải đi vào, đây là một loại hành động gì? Biết do núi có hổ vẫn hướng hổ núi đi, đi tốt rồi nói, là dũng cảm, là không biết sợ, đi hỏng rồi nói, đó chính là tìm đường chết. Vô sinh. Sư phụ, chúng ta đi tiểu hồng nhà đi. Vô sinh nói. Nàng một cái nữ thí chủ, hai chúng ta hòa thượng, ngươi cảm thấy thích hợp sao, bị người biết rõ sẽ nói nhàn thoại. Không hư nói. Chúng ta trong lòng lại không quỷ, để bọn hắn đi nói đi. Vô sinh nói. Trong lòng không quỷ sợ cái gì quỷ, lại nói, chúng ta không sợ lời đàm tiếu, ninh thí chủ đâu này. Không hư nói. Được, ta nói không lại ngươi, chuyện xấu nói trước, một khi có quỷ, ta còn lập tức gọi ngươi. Không hư nói. Hai người tiến vào rách nát trong phòng, tìm lối lập sạch sẽ chút địa phương thu thập một chút. Xuyên thấu qua nóc nhà lỗ rách có thể nhìn thấy bên ngoài bầu trời, mây che nửa vầng trăng, bóng đêm mông lung. Trong làng mười phần yên tĩnh, ngẫu nhiên có một hai tiếng chó sủa. Khò, khò, ngay tại vô sinh còn đang xuất thần thời điểm, bên cạnh vang lên tiếng ấy, quay đầu nhìn lại, không hư hòa thượng đã ngủ rồi. Cái này giấc ngủ chất lượng, cũng không người nào. Vô sinh hòa thượng nằm trên mặt đất rất cứng. Y Sam đơn bạc, có thể cảm giác được lạnh lẽo, hắn một chút buồn ngủ đều không có. Ô, bên ngoài liền gió nổi lên, kéo kẹt, tàn phá cửa sổ theo gió đung đưa, phát ra chua xót tiếng vang. Nghe được thanh âm này hắn bỗng nhiên ngồi dậy, ngẩng đầu nhìn bên ngoài, lần trước cái kia bạch tí quỷ xuất hiện thời điểm cũng là tình huống như vậy. Sẽ không lại đến đây đi. Đợi con một chút thời gian, con quỷ kia cũng chưa từng xuất hiện. Thế nào không đến? Vô sinh hít một hơi thật sâu, đứng dậy đi tới phía trước cửa sổ. Quan sát bên ngoài, dưới ánh trăng, cỏ hoang theo gió chập chờn, bên ngoài im ắng một mảnh. Không có. Ngay tại hắn chuẩn bị chuyển thân thời điểm, phía sau một luồng thấu xương hàn ý, phảng phất rét đậm tháng chạp bên ngoài, còn đến người hô hấp đều khó khăn. Sau lưng của hắn, không đến một trượng địa phương, tung bay một cái người, hai chân cách mặt đất một thước, rũ cụp lấy hai tay, bạch y tóc dài, che mặt, chỉ lộ ra một cái huyết hồng ánh mắt, chậm rãi duỗi ra như là chân gà một loại gầy còm ngón tay. Tới gần đưa lưng về phía nó hòa thượng. Quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thỉ, chiếu do ngũ uẩn giai không, độ hết thể khổ ách. Vô sinh cũng không quay đầu, niệm tụng kinh văn, thân thể run nhẹ nhẹ. Đợi một lát sau đó, sau lưng cái kia cố hàn ý dần dần tiêu tán. Niệm tụng rồi vài chục lần, trong lòng sợ hãi tiêu tán, cũng không hắn nghĩ, một lòng niệm kinh. Cũng không biết niệm tụng rồi bao nhiêu lần, dừng lại, quay đầu, đập vào mắt còn là căn này phá úc, không hư hòa thượng tiếng ngáy từng cơn, ngủ say xưa. Chương 11, chẳng lẽ là bởi vì ta đẹp trai? Hô, Vô Sinh nhẹ nhàng thở ra, tiếp đó đi đến Liều Không Hư hòa thượng bên cạnh, nhìn kỹ một chút. Kỳ quái, vì cái gì không tìm ngươi đây? Ngươi so ta mập, thịt hẳn là so ta thơm, nước nhiều vị mỹ, hơn nữa ngươi cái này trong lúc ngủ mơ, không có đề phòng, lại càng dễ đối phó, chẳng lẽ là bởi vì nhìn ta dáng dấp đẹp trai hơn một phần. Nhìn xem Không Hư tấm kia mập mạp mặt, Vô Sinh hình như tìm được phù hợp nguyên nhân. Hắn tại nguyên chỗ ngây người một hồi lâu, tiếp đó nằm trên mặt đất, nhìn qua nóc nhà bên ngoài bầu trời, bất chi bất giác cũng tiến nhập mơ mộng. Trong lúc ngủ mơ, hắn gặp một người, người khoác giáp trụ, hung thần ác sát, cầm trong tay một cây đao, trên lưới đao còn chảy xuống máu. Người muốn đi nơi nào a? Hắn cười quái dị đi tới, trên cổ một đạo vết máu, còn đang không ngừng mà chảy xuống máu, nhìn kỹ phía dưới, lại là tại kim hoa bên ngoài châu kia vứt bỏ trong trang viên bị giết chết cái kia đội binh sĩ thủ lĩnh. Hắc hắc, hắn cười quái dị, khoe miệng cũng có máu tươi không ngừng nhỏ xuống, cầm đao, chậm rãi đi vào, chậm rãi đi vào, sau đó tay khởi đao lạc. A. Vô Sinh lập tức từ trong lúc ngủ mơ tỉnh lại, đầu đầy mồ hôi. Trong phòng, đã sáng lên. Gian nhà bên ngoài, ánh sáng đâm rách đen tối. Sáng sớm, đúng hạn mà tới. Một bên, tiếng ngáy vẫn như cũ. Hô, Vô Sinh thở phào một hơi, đứng dậy hoạt động một chút thân thể, đẩy ra phá cửa, đi tới trong sân, nhìn xem đầy viện cỏ dại, nghĩ đến tối hôm qua chuyện phát sinh. Rốt cuộc nơi nào đến quỷ vật? Cái gì đồ vật đột nhiên rơi vào trên bả vai hắn, đem hắn giật nảy mình, quay đầu nhìn lại, lại là Không Hư hòa thượng. Sư phụ, ngươi không cần như thế lặng lẽ không một tiếng động, quái dọa người. Vô Sinh nói, ta nhìn ngươi sắc mặt không phải rất tốt, hôm qua đêm tối không có nghỉ ngơi tốt. Ta hôm qua đêm tối gặp được quỷ, lần trước đụng phải cái kia. Vô Sinh nói, nào có quỷ à, có quỷ vì cái gì không tìm ta, hết lần này tới lần khác đi tìm ngươi đây. Không Hư nói, cái này ta tối hôm qua cũng nghĩ qua, đến một lần đâu, ta dáng dấp càng anh tuấn một phần, thứ hai sư phụ ngươi quá béo rồi, quá đầy mỡ, quỷ quái các loại có lẽ không thích. Vô Sinh rất chân thành hồi đáp. Không Hư nghe xong lắc đầu không nói chuyện. Sư phụ, thôn này bên trong liền không có cái gì nháo quỷ truyền thuyết sao? Thông qua cái này hai lần cùng cái kia bạch tí quỷ tiếp xúc, hắn có thể khẳng định, con quỷ kia tuyệt đối không phải đơn thuần bởi vì tịch mịch, muốn cùng hắn tâm sự, bàn luận nhân sinh đơn giản như vậy, 89 phần 10 là muốn đòi mạng hắn, hơn nữa tới gần sau đó làm cho không người nào có thể động đậy cảm giác sợ hãi, tiếp xúc sau đó loại kia thấu xương băng lãnh, tuyệt đối có thể dễ như trở bàn tay đem một người giết chết. Nơi này cách lấy thôn liền gần như vậy, mười mấy mét bên ngoài chính là một hộ nhân gia, phiến khắc thời gian liền thổi qua đi, hại người điều kiện phi thường tiện lợi thành thủ, có thể thật trong làng thế mà không đi ra sự tình, thật sự là kỳ cũng lạ quá thay. Theo ta được biết, Ninh gia thôn một cái phi thường an bình. Không Hư nói, an bình, đó chính là không việc gì. Vô Sinh nghe xong cảm thấy phi thường nghi hoặc, nghĩ nghĩ, căn cứ thăm dò mê vụ phía sau chân tướng mắt, hắn tại cao hơn nửa người cỏ dại bên trong vây quanh tiểu viện dạo qua một vòng, tại một chỗ sụp đổ hơn nửa tường viện dưới đáy, hắn thấy được một khối khá lớn trên hòn đá có màu đỏ sậm ký tự, hắn cũng không nhận ra, đi một vòng sau đó, hắn phát hiện cái tiểu viện này tường viện tiếp theo tổng cộng có 3 khu dạng này tảng đá, mỗi khối trên hòn đá đều có màu đỏ sậm ký tự, hơn nữa trong đó một khối đã nứt ra rồi, phía trên ký tự cũng mơ hồ không rõ. Hắn đem Không Hư hòa thượng kêu đến, từng cái nhìn qua. Đây là... Không Hư hòa thượng túi người xuống nhìn kỹ một chút. Sư phụ ngài nhận biết. Ừm, tựa như là Phật môn pháp chú. Phật môn pháp chú, cái tác dụng gì? Cái này ta cũng không rõ ràng rồi. Không Hư hòa thượng lắc đầu. Có phải hay không là trong này có cái gì không sạch sẽ đồ vật, những này Phật môn pháp chú chính là dùng để trấn áp nó. Vô Sinh nói, hắn nghĩ tới rồi tối hôm qua nhìn thấy cái kia bạch tí quỷ vật, cũng không biết là nam hay là nữ. Nào có cái gì không sạch sẽ đồ vật. Có lẽ là đi ngang qua người nhất thời hưng khởi đi. Nhất thời hưng khởi, tại góc tường trong góc viết Phật môn pháp chú. Kia là đầu góc có bệnh. Vô Sinh nói. Đi thôi, thừa dịp sắc trời còn sớm, sớm đi đi, sớm đi thời điểm trở về chùa trong miếu. Không Hư nói. Sư phụ ta đói rồi. Vô Sinh nói. Hôm qua đêm tối lại là kinh hãi lại là niệm kinh, một đêm đều ngủ không ngon, người cảm thấy cho bên ngoài mệt mỏi, bụng cũng cảm thấy đói. Đi hóa duyên, thuận tiện mua chút lương thực. Trong chùa cũng không đồ ăn rồi. Còn đi tiểu hồng nhà. Ngươi có phải hay không coi trọng nhà người ta rồi hả? Không Hư hòa thượng nhìn chằm chằm Vô Sinh nói. Ngươi đi khác địa phương, người ta đều không để ý ngươi. Không đồng dạng, hiện tại chúng ta có bạc. Không Hư nói. Ừm, cũng thế, vậy chúng ta thuận tiện mua chút thì ta. chúng ta là người xuất gia. Chúng ta xuống núi trước đó ngươi còn nói với ta có thể ăn thịt chó nồi lẩu. Vi sư muốn cho ngươi lưu lại, dẫu ngươi vui vẻ. Sư phụ, người xuất gia không đánh lừa dối. Thiện ý nói dối, Phật tổ sẽ lý giải. Nửa cái canh giờ sau đó, bọn hắn sư đồ hai người, một người có một túi gạo, một người có một cái túi mì từ một hộ nhân gia ra tới. Bọn hắn đến trong làng dùng mỏ thi được đến tiền tài cùng trong làng người đổi lại hai túi nhỏ lương thực. Sư đồ hai người một túi, cong lên đường, hướng núi trong núi đi đến. Ra thôn, còn phải đi ngang qua đầu kia sông, tòa kia cầu, đầu kia sông còn tại lặng lặng chảy xuôi, ánh mặt trời chiếu xuống, sóng nước lấp loáng, nước sông trong veo, có thể nhìn thấy cỏ nước còn có một hai đầu con cá khoan khoái bơi qua bơi lại, lên cầu gỗ, vô sinh liền hướng dưới cầu trong sông nhìn thoáng qua, chỉ có nước sông, cỏ nước còn có bên bờ không biết tên màu tím hoa nhỏ theo gió chập chờn, không có tiếng la, không có bẹ trúc, không có khả ái cô nương. Ngày đó, thật nghe lầm, nhìn lầm rồi hả? Xuống cầu, tiến vào sơn lâm, đường hẹp rồi, cũng gặp đèn, rẽ trái lượn phải, gặp trở ngại, càng ngày càng dốc đứng, càng ngày càng khó đi, qua một tòa cương vị lại gặp một ngọn núi, cây rừng càng ngày càng tươi tốt. Bên ngoài bầu trời mặt trời chói chang, cái này trong rừng đường nhỏ xác thực dâm mát có một ít qua, chỉ có mấy sợi ánh nắng có thể xuyên thấu qua lá cây ở giữa khe hở chiếu vào. Bởi vì hai người đều có lương thực, rất nặng, vì thế đi một lần liền muốn dừng lại nghỉ ngơi một hồi, vừa đi vừa nghỉ. Đến rồi trong núi chùa miếu bên ngoài lúc sau đã là qua giữa trưa. Chùa miếu bên ngoài đá xanh trên đường mọc đầy cỏ, gần sát cửa miếu là hai hàng Phật tháp, rơi đầy bụi đất cùng phân chim, rách nát không chịu nổi, trước cửa trái phải, bốn vị hộ pháp kim cương, diện mục dữ tợn, trợn mắt nhìn, chỉ là đã rạn nứt, tàn phá, hoa văn màu cơ hồ toàn bộ chốc ra, chắc hẳn bọn hắn từ lâu đối với tòa này tự viện thất vọng cực độ, nếu như có thể đi mà nói đã sớm đi chỗ hắn, tìm hương hỏa tràn đầy miếu thờ, cũng có thể thụ chút cung phụng cùng tham bái. Nào giống ở chỗ này. Ngoại trừ mấy cái này hòa thượng, không cái bóng người, chỉ có chim thú, hơn nữa mấy cái này hòa thượng hình như cũng không thể nào tâm thành, nếu không cũng không trở thành để bọn hắn rách nát thành cái dạng này. Đứng tại cửa miếu bên ngoài, nhìn xem Lan Nhược Tự cái này ba cái mạnh mẽ hữu lực chữ lớn, hơi có chút rồng bay phượng múa hương vị, thế nhưng là vô sinh là càng xem càng cảm thấy cách đứng. Sư phụ, thương lượng chút chuyện A. Thế nào, liền đổi ý rồi hả? Không hư nói. Chương 12. Phương trượng nói đúng. Không có, chúng ta cái này miếu đổi cái tên đi, đừng kêu Lan Nhược Tự rồi, tên này thật không may mắn. Ta cảm thấy rất tốt, lại nói, ba chữ này là Lan Nhược Tự đời thứ nhất phương trượng lưu lại, ngàn năm rồi. Không hư nói. Đây coi như là lịch sử, là tưởng niệm, lại nói, ngươi không cảm thấy ba chữ này chút rất có ý cảnh sao? Cái gì ý cảnh a? Tựa như long đẳng cửu thiên. Không hư nhìn chằm chằm ba chữ kia nói. Nghe hắn kiểu nói này, vô sinh vừa cẩn thận nhìn ba chữ kia, đẹp mắt, bút họa ở giữa thật là có chút thoải mái lao nhanh hương vị, một dạng không nhận cái kia một khối biển gỗ ước thúc, sau đó có không gì sánh nổi không gian bao la, tựa như bao la bầu trời. Thế nào? Chữ là chữ tốt, có thể ta vẫn là cảm thấy không may mắn. Vô sinh nói. Không hư nghe xong cười cười, con lương thực tiến vào chùa miếu bên trong. Trong viện, một cái vóc người cao lớn hòa thượng đang cầm một cái phá chổi quét rác. Thân cao sắp tới 8 thước. Xương cốt trắng kiện, sắc mặt đen nhánh, mày rậm như mực. Vị này là phương trượng đệ tử, vô sinh sư huynh, pháp hiệu vô não. Tại trong tự viện mấy ngày nay, vô sinh tổng kết một chút vị này không thích nói chuyện sư huynh công việc thường ngày, quét rác, quét sạch gian phòng, nấu cơm, ngây người. Không sai, đủ loại ngây người, quét dọn đại điện thời điểm sẽ đối với lấy Phật tượng ngây người, quét rác thời điểm sẽ đối với lấy bầu trời ngây người, ra ngoài hái quả dại thời điểm sẽ đối với lấy bầu trời ngây người. Vị sư huynh này phảng phất không giây phút nào đều đang tự hỏi, cũng không biết đang tự hỏi thứ gì. Sư thúc. Nhìn thấy không hư trở về, hắn tiến lên vấn an. Sư huynh. Vô sinh chủ động vấn an. Từ đây liền tại cái này chùa miếu bên trong cùng một chỗ sinh sống, chung một mái nhà, không biết muốn cùng một chỗ nhiều thời gian dài, mấy tháng, mấy năm, thậm chí là càng lâu, quan hệ tóm lại là hài hòa một phần tốt. Sư đệ nghĩ thông suốt. Nghĩ thông suốt, từ nay về sau. Ta ngay tại Lan Nhược Tự xuất ra thành tăng. Vô sinh nói. Đó thật là quá tốt rồi. Vô não nghe xong nết miệng cười nói. Phương trượng sư huynh đâu này? Sư phụ ra ngoài tu hành. Vô não nói. Ừ, nhìn thấy hắn lúc trở về thông báo ta một tiếng. Vâng, sư thúc. Vô não cung kính nói. Cất kỹ rồi lương thực, về tới gian phòng của mình bên trong, cũng mệt mỏi, thân thể mệt, tâm cũng mệt mỏi, nằm ở trên giường, xuyên thấu qua cửa sổ nhìn qua bên ngoài. Từ nơi này, có thể nhìn thấy trong viện một gốc rất cao bồ đề thụ, cành lá rậm rạp. Gió xuyên thấu qua cửa sổ thổi tới, không biết lúc nào, Vô Sinh ngủ thiếp đi, lần này không có mơ tới quỷ, thậm chí liền mộng đều không có làm một cái, ngủ mười phần thơm ngọt. Khi hắn tỉnh lại thời điểm, bên ngoài sắc trời đã tối xuống, hắn đứng lên hoạt động một chút, bụng cực cực cực cực kêu to, nhắc nhở hắn nên ăn cơm tối. Khi hắn đi vào trong sân thời điểm, phát hiện sư huynh Vô Não ngay tại hướng về phía bầu trời ngây người, Vô Sinh ngẩng đầu quan sát, xanh thẳm bầu trời, tung bay vài đóa mây trắng, nơi xa một mảnh ánh nắng chiều, hết sức xinh đẹp. Vô Sinh nghĩ vị sư huynh này tại xuất gia trước đó hẳn là một cái thi nhân hoặc là họa sĩ. Cơm nước xong xuôi thời điểm, Lan Nhược Tự bên trong bốn tên hòa thượng hiếm thấy tập hợp một chỗ, Vô Sinh cũng lần thứ hai gặp được vị kia ngày bình thường xuất quỷ nhập thần phương trượng sư bá. Một đôi mắt phát sáng dọa người. Nghĩ thông suốt. Phương trượng hỏi, thanh âm vang dội, lực lượng mười phần. Nghĩ thông suốt. Vô Sinh nói. Hiện thực như thế tàn khốc, hắn không nghĩ ra lại có cái gì biện pháp. Làm hòa thượng không có gì không tốt, muốn ăn liền ăn, muốn ngủ liền ngủ, muốn đi thì đi, vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. Phương trượng vung tay nào nói. Vô Sinh cảm thấy hắn đã nói quen tai, hình như ở nơi nào nghe qua, huống hồ làm hòa thượng có lục căn thanh tịnh, thủ thanh quy giới luật, nào có cái gì vô câu vô thúc, tiêu diêu tự tại. Sau đó hắn mới hiểu được phương trượng nói đúng. Cơm tối là cháo, cứng rắn bánh bột ngô, còn có chút quả dại. Nhìn xem cái này khó coi đồ ăn, Vô Sinh ý thức được chính mình cực khổ sinh hoạt vừa mới bắt đầu. Ăn xong cơm tối sau đó, bốn người riêng phần mình bận bịu riêng phần mình. Phương trượng cùng Không Hư về chính mình gian phòng, Vô Nao đứng tại dưới cây bồ đề lặng lặng mà ngây người. Vô Sinh còn lại là một người trong sân chậm rãi tàn bộ, sau bữa ăn đi một chút, có trợ giúp tiêu hóa. Lan Nhược Tự rất lớn, có gian phòng chắc chắn, chỉ là bởi vì thiếu khuyết giữ gìn ngoại trừ đại điện. Thiên điện còn có mấy gian xương phòng còn vẫn xem như hoàn chỉnh bên ngoài, còn lại phong ốc đều đã rách nát không chịu nổi, có một ít thậm chí đã sụp đổ hơn nữa. Cả tòa chùa miếu bên trong yên tĩnh có chút dò người, Vô Sinh xem chừng đi cây kim đều có thể nghe thấy. Sắc trời tối xuống, toàn bộ chùa miếu bên trong tối như mực một mảnh, liền ăn cơm đều cực khổ, châm nến tự nhiên càng là một kiện xa xỉ sự tình. Trong đêm, toàn bộ chùa miếu càng yên tĩnh, chùa miếu bốn phía đều là rừng cây rậm rạp. Thời gian thỉnh thoảng truyền đến vài tiếng dã thú giống lên một tiếng. Dưới tình huống như vậy căn bản không có chuyện để làm, chỉ có thể nằm ở trên giường, chỉ là có thể là buổi chiều ngủ nhiều duyên cớ, Vô Sinh lật qua cái bụng đi qua, chính là ngủ không được, mai cho đến đêm khuya, hắn thật sự là ngủ không được, đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy gian nhà trong viện một đạo hắc ảnh chợt lóe lên. Trong lòng của hắn hơi hồi hộp một chút. Người, hay là quỷ? Hắn hít một hơi thật sâu nhẹ nhàng mà đẩy ra cửa phòng. Cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra, hướng hai bên quan sát, bên ngoài im ắng. Không thấy một bóng người, bầu trời tàn nguyệt như con chó, ánh trăng lành lạnh, trong viện một gốc lao thụ, mặc dù không kịp tiền viện bên trong gốc kia bồ đề, nhưng cũng là cảnh lá rậm rạp. Nghĩ nghĩ, hít một hơi thật sâu, hắn lặng lẽ không một tiếng động ra gian phòng, tiếp đó dọc theo góc tường, hướng một bên đi đến, đến rồi gian nhà cạnh góc thời điểm, hắn đột nhiên dừng bước. Hắc hắc hắc. Hắn nghe được có người đang cười. Như thế yên tĩnh ban đêm, tiếng cười kia là quỷ dị như vậy làm người ta sợ hãi. Vô Sinh hồn thân lông tơ lập tức đứng lên, tâm trong nháy mắt nhảy tới cổ họng. Hắn núp ở góc tường, nhẹ nhàng mà thò đầu ra, dưới ánh trăng, nhìn thấy một đạo nhân ảnh, còn có một viên sáng loáng đầu trọc lớn. Hòa thượng! Cái kia đầu trọc hình như cảm giác được cái gì, đồng nhiên quay tới, một đôi mắt sáng như lao quang, thẳng nhìn chằm chằm hắn. Phương trượng sư bá! Vô Sinh sửng sốt. Vào lúc này, đột nhiên một trận gió lên, thổi đến hắn hồn thân rét run. Nửa đêm, ngươi không ở trong phòng đi ngủ, chạy loạn cái gì? Phương trượng nói. Câu nói này mẹ nó nên ta hỏi ngươi đi, ngươi cái này nửa đêm không ngủ được, đầy sân tán loạn, còn ở nơi này hắc hắc cười quái gì, ngươi mẹ nó muốn làm gì? Vô Sinh thầm nghĩ. Ta ban ngày ngủ nhiều, đêm tối một mực ngủ không được, ngược lại là phương trượng sư bá ngải cái này hơn nửa đêm còn chưa ngủ đâu này. Ta đêm tối ăn nhiều, ra tới tản tàn bộ. Phương trượng hòa thượng nói. Ngươi đêm tối đã ăn bao nhiêu chính mình không có mấy sao, liền uống một chén nhỏ cháo, điểm này gà ăn rồi đều không đủ. Vô Sinh đoán thầm nói. Còn có việc. Không có việc gì, ta về trước phòng rồi, phương trượng sư bá ngài cũng sớm nghỉ ngơi một chút. Ừm. Lao Hòa Thượng gật gật đầu. Đi vài bước, hắn quay đầu hướng sau lưng nhìn lại, phát hiện Lao Hòa Thượng còn đứng ở nguyên địa nhìn mình chằm chằm. Trong đêm tối, cặp mắt kia lóe quỷ dị ánh sáng, rất là làm người ta sợ hãi. Vô Sinh bước nhanh hơn. Về tới gian phòng của mình bên trong, đóng cửa lại sau đó lại từ bên trong đem cửa chen vào, tiếp lấy cầm cửa sổ cũng đóng lại, tiếp đó tới gần khe cửa, lặng lặng nghe lấy bên ngoài động tĩnh. Hắc hắc hắc, một trận rất nhỏ tiếng cười từ bên ngoài truyền vào. con mẹ nó đang cười. Nghe lấy tiếng cười kia, Vô Sinh trong lòng liền bồn chồn. Cái này Phương Trượng không phải là có bệnh tâm thần a? Chương 13, Kim Cương Phật Trưởng. Lão Hòa Thượng phản ứng dị thường để cho hắn một đêm tối đều không ngủ an tâm, sáng sớm ngày thứ hai bắt đầu thời điểm đầu choáng váng chìm vào hôn mê, cả người buồn bã hiệu xỉu. Trời vừa sáng, Vô Não Hòa Thượng liền đã trong sân quét sân, chùa miếu bên trong viện tử rất sạch sẽ, chỉ có vài phiến lá rụng. Sáng sớm, trong núi không khí trong lành không tưởng nổi. Bữa sáng vẫn là cháo, làm bánh bột nô, quả dại, cùng hôm qua đêm tối giống nhau như lúc, khó ăn, chỉ có thể nhét đầy cái bao tử. Sư phụ, chúng ta liền mỗi ngày ăn cái này. Vậy liền không tệ, người xuất ra sao, thanh tâm quả dục, có chút đồ vật có thể nhét đầy cái bao tử cũng không tệ rồi. Không Hư Hòa Thượng nói. Vô Sinh nghe xong xem thường, hắn cực kỳ nghi hoặc, cứ như vậy cơm nước, Không Hư Hòa Thượng lại có thể mập thành cái dạng này, hơn nữa mặt ngoài bóng loáng, cái này thật sự là để cho người ta không nghĩ ra à. Ăn xong điểm tâm sau đó, Vô Sinh tự giác thu thập cái bàn, lau rửa bát đũa, đi vào trong sân thời điểm phát hiện Vô Não sư huynh đang ngồi ở dưới tảng cây ngẩng đầu nhìn ngọn cây, hắn ngẩng đầu nhìn cây kia lao thụ, túi đầu nhìn nhìn sư huynh, cực kỳ nhập thần. Tiếp đó lắc đầu đi ra. Tại tiên viện trong đại điện, hắn tìm được đang xem sách Không Hư Hòa Thượng, nhìn cực kỳ mê mẩn. Hắn rón rén đi tới bên cạnh, thấy được trong sách nội dung, phía trên là bức họa, có nam có nữ, trên thân cơ hồ không mặc quần áo, bày ra một phần không biết xấu hổ không biết thẹn tư thế, Không Hư thấy tập trung tinh thần, như si như say. Vô Sinh ngây người, túi đầu nhìn xem hết sức chuyên chú, vật ngã lượng vong mập hòa thượng, ngẩng đầu nhìn một chút đại điện bên trong cao hơn 2 trượng Phật tổ tượng nặn, ngồi ngay ngắn hoa sen bên trên, dáng vẻ trang nghiêm, tay phải chỉ thiên, tay trái chỉ địa. Chính mình sư phụ, thế mà ngay trước Phật tổ mặt, làm cái này phá sự. Sư phụ, người đang nhìn hoàng thúc. Vô Sinh hét lớn một tiếng. Dọa đến Không Hư Hòa Thượng hồn thân khẽ run rẩy, vội vàng đem sách khép lại, tiếp đó nhét vào trong ngực, toàn bộ quá trình bất quá thời gian nháy mắt, cực kỳ cấp tốc, nhìn lại là Vô Sinh sau đó, thoáng nhẹ nhàng thở ra. Là ngươi a, Vô Sinh, dọa ta một hồi. Sư phụ, ngay trước Phật tổ mặt, ngươi sao có thể làm chuyện này đâu này? Ngay trước Phật tổ mặt đọc sách không được sao? Không Hư Hòa Thượng nói. Đọc sách có thể, nhưng ngươi nhìn là hoàng thúc. Chỉ là bên ngoài hoàng, nội dung vẫn là cực kỳ khỏe mạnh. Không Hư Hòa Thượng nói. Sư phụ ta nhìn thấy bên trong tranh minh họa rồi, ngươi không chỉ ngày trước Phật tổ mặt nhìn hoàng thúc, còn nói láo, trong mắt ngươi còn có Phật tổ sao? Ngươi không sợ Phật tổ trực tiếp từ Linh Sơn tới quất ngươi sao? Vô Sinh nói. Phật tổ bận rộn như vậy, làm sao lại quản những chuyện nhỏ nhặt này đâu, trong lòng có Phật là được. Không Hư Hòa Thượng không có chút nào áy náy, trên mặt nụ cười nói. Nói không lại ngươi, lấy ra ta xem một chút. Vô Sinh đưa tay nói. Ngươi tuổi còn nhỏ nhìn cái này làm gì? Ngươi cũng nói, nội dung cực kỳ khỏe mạnh. Sợ cái gì? Nội dung là khỏe mạnh, thế nhưng không thích hợp ngươi ở độ tuổi này nhìn. Không Hư nói. Cái kia nhiều như vậy còn cong lượn quanh, tranh thủ thời gian, nếu không ta ra ngoài kêu à. Vô Sinh nói. Phương Trượng đã sớm biết rõ rồi, còn từng mượn nhìn qua. Ngươi hô cho ai nghe, Vô Não sao? Không Hư Hòa Thượng nói. Vô Sinh nghe xong sửng sốt một hồi lâu, một thời gian thế mà không biết nên như thế nào phản bác. Thật là không muốn mặt ta. Sau cùng hắn thở dài nói. Ta mặc kệ, ta chính là muốn nhìn. Sau khi nói xong, hắn đưa tay liền đi đoạn, Không Hư Hòa Thượng vội vàng bảo vệ. Quyển sách này thật không thích hợp ngươi, bên trong nội dung đối với ngươi mà nói quá mức tối nghĩa thâm ảo rồi, ngươi có thể sẽ đi nhầm vào lạc lối. Không Hư Hòa Thượng một lần che chở ống tay áo không cho Vô Sinh đoạn, một lần tận tình khuyên bảo khuyên giải nói. Cái rắm, ta liền nhìn xem, một hồi trả lại cho ngươi. Chờ một chút, ta cho ngươi tìm bản càng đẹp mắt sách. Không Hư không chịu nổi hắn quân quýt chặt lấy. Càng đẹp mắt, ngươi còn có mấy bản dạng này sách. Vô Sinh nghe giật mình nói. Không phải mấy bản, đi, đi ta trong phòng, ta đưa cho ngươi nhìn. Không Hư Hòa Thượng nói, nói dứt lời, đứng dậy liền đi. Vô Sinh đi theo hắn đi tới trong phòng của hắn, gian phòng thu thập cực kỳ sạch sẽ, Không Hư Hòa Thượng từ một cái hộp gỗ bên trong lấy ra một bản sách nát, đưa cho hắn. Cái gì a? Nhìn xem Không Hư Hòa Thượng cẩn thận từng ly từng tí hình dạng, Vô Sinh hiếu kỳ hỏi. Chính mình nhìn. Vô Sinh nhìn nhìn bên ngoài, phía trên mấy chữ cổ kim cương Phật trưởng. Đây là, bí tịch võ công. Tiếp nhận kinh thư, Vô Sinh sững sờ. Kinh hỉ sao, thích không? Không Hư Hòa Thượng cười hỏi. Vô Sinh nghe xong không có gấp đáp lời, đại thể lật nhìn một lần, có chữ viết, có bức tranh thức, chỉ là cuối cùng thiếu đi vài trang. Sư phụ, trong quyển sách này đồ vật đáng tin cậy sao? Cũng đừng cho ta luyện phế đi. Hắn nhìn chằm chằm Không Hư, rất là hoài nghi, đây có phải hay không là cái này mập hòa thượng từ cái chỗ kia nhặt như thế cuốn sách bại hoại, thuần túy là vì ứng phó chính mình. Không có vấn đề lớn, bất quá nhớ lấy không thể gấp nóng nảy, muốn tiến hành theo chất lượng. Không hư hòa thượng nói. Không có vấn đề lớn, có ý tứ gì, có vấn đề nhỏ. Vô sinh nhíu nhíu mày nói. Không có, chính là quyển sách này phải cẩn thận nhìn, không thể gấp. Sư phụ ngươi xem qua. Nhìn qua. Luyện qua. Không có luyện, không thích hợp ta. Không hư nói. Vậy được, ta lấy về nhìn xem. Vô sinh nói. Nhất định phải hảo hảo bảo trọng. Không hư cố ý dặn dò một câu. Biết rõ rồi. Về tới gian phòng của mình bên trong, vô sinh đem bản kinh thư này cẩn thận đọc một lần, bên trong nội dung kỳ thật cũng không phải là cao thâm cỡ nào. Chỉ là trong quyển sách này đều là chữ cổ, có một ít chữ hắn không quá xác định, đều nhớ kỹ sau đó liền đi tìm Không hư thỉnh giáo. Khoan hay nói, hắn người sư phụ này khác bản sự còn không rõ ràng, thế nhưng học chữ phương diện này tuyệt đối là nhất lưu. Một chữ hắn có thể viết ra 5 loại khác biệt kiểu chữ, một cái từ ngữ, hắn có thể nói ra 4 loại không đồng ý nghĩ. Một ngày này thời gian, chứ ăn cơm ra nhà xí bên ngoài, vô sinh cơ hồ không có làm khác sự tình, một mực tại nghiên cứu quyển sách này. Mãi cho đến đêm tối, hắn vẫn là ôm bản này sách nát. Trong đêm, chùa miếu bên trong phá lệ yên tĩnh, vô sinh nằm ở trên giường, trong đầu nghĩ vẫn là quyển cổ thư kia bên trên nội dung. Đến một lần hắn từ nhỏ đã có một cái giấc mộng võ hiệp, còn trẻ vô tri thời điểm, đã từng khát vọng sẽ có một ngày mình có thể đụng phải kỳ ngộ, học được thần kỳ võ công, trở thành vô địch thiên hạ đại hiệp. Sau đó mới biết rõ, vậy cũng là nói nhảm, gạt người, hiện tại không đồng dạng, đêm hôm ấy, hắn thấy được cái kia cái gọi là ngự kiếm chi thuật, một kiếm bay. Ra ngoài mấy chục thước sau đó lại trở lại, không chừng quyển sách này bên trên viết chính là thật, hắn thật có thể luyện thành cũng không nhất định. Còn nữa nói, tại cái này trong miếu đổ nát, căn bản không có việc gì làm, không nhìn thấy cái kia vô não cả ngày n. Gây người, sư phụ tại cái kia nghiên cứu không thể diễn tả chi cấm thư. Còn có cái kia ban ngày không gặp người, trong đêm ra tới đi lung tung ngao du, trốn ở chân tường cười ngây ngô phương trượng, liền không có một cái nào người bình thường. Đúng rồi, quên hỏi phương trượng chuyện. Nghĩ tới đây hắn vua hót một cái. Vốn còn muốn ban ngày hỏi một chút không hư hòa thượng phương trượng đêm tối ra tới mù tàn bộ, trốn ở xó xỉnh bên trong cười ngây ngô sự tình, rút cuộc bị chuyện này một quấy nhiễu, quên rồi. Bây giờ đêm tối sẽ không lại đi ra rồi sao? Trong đêm thình lình, quái dọa người. Chương 14 Kim cương phách tán. Vô sinh nằm tại giường mới bên trên bất chi bất giác liền ngủ mất rồi. Trong giấc mộng, một cái đại hòa thượng đang luyện công, hắn một hồi mập một hồi gầy, một hồi bật một hồi nhảy, còn bày ra một phần tao thủ lộng tư tạo hình, giống như khiêu đại thần, thật sự là để cho người ta buồn nôn. Sau đó hắn bắt đầu nghiêm chỉnh lại, thật đang luyện công, cái kia tựa như là một bộ trường pháp, cái này tư thế, giống như đã từng quen biết, đúng, không phải là ban ngày nhìn thấy quyển sách kia bên trên. Động tác sao? Cái này một giấc chiêm bao, tiếp tục thời gian dài đặc biệt, hòa thượng kia là ở chỗ này càng không ngừng luyện, chính, phản, xuẩn, ngồi, ban đầu thời điểm còn có cái chính hình, phía sau nằm luyện, nằm sấp luyện, cái này mẹ nó là cái gì tình huống. Vô sinh khi tỉnh dậy chỉ cảm thấy hồn thân đau nhức, bắt đầu rửa cái mặt, đói bụng đến được cực cực cực hô hoán lên. Điểm tâm vẫn như cũ là cái kia mấy thứ, ăn xong điểm tâm sau đó, vô sinh tìm tới Liêu Không hư hòa thượng. Sư phụ! Ta hiện tại chính là lớn thân thể thời điểm, mỗi ngày cháo loãng, bánh ngô sẽ dinh dưỡng không đầy đủ, có thể hay không cải thiện một chút cấm nước. Ngươi muốn ăn cái gì? Ăn thịt. Ngươi xuất gia phải lục căn thanh tịnh. Ngươi hôm qua còn nhìn hoàng thúc rồi. Ta ngẫm lại biện pháp. Không hư nói. Tạ ơn sư phụ. Cảm thấy không có việc gì có thể làm, vô sinh ngay tại dưới tảng cây luyện lên công tới, vừa bắt đầu, động tác liền cảm giác rất là tự nhiên, phảng phất lúc trước đã từng luyện tập rất lâu. Đây là có chuyện gì? Vô sinh sững sờ. Thức mở đầu, sau đó một trường kim cương phách tán. Một trường này đánh ra thật có hô hô gió vang, hắn cảm thấy mình thân thể khí lực hình như bị một trường này rút sạch rồi, vô ra, hồn thân bất lực, choáng váng, người một cái lảo đảo, ngã trên mặt đất. Đứng dậy sau đó, miệng lớn thở hổn hển. Bước chân quá lớn, dễ dàng lôi kéo trứng. Còn chưa lấy lại tinh thần, một cái quỷ mị một loại thanh âm từ phía sau truyền đến, dọa đến hắn một cái giật mình. Nhìn lại là phương trượng hòa thượng. Sư bá. Hạ thân phải ổn, bộ pháp không nên quá lớn, lực phát 7 phần, ẩn 3 điểm. Phương trượng hòa thượng đang một bên cho hắn chỉ điểm 1-2, nói còn rất có đạo lý, giống như trước kia luyện qua đồng dạng. Thân thể ngươi quá kém, đến bồi bổ. Phương trượng hòa thượng nói. Ừm ân, ta cảm thấy cũng thế. Vô sinh gật gật đầu. Hắn cũng muốn ăn thịt, vấn đề là từ nơi nào làm ra thịt. Để cho hắn giật mình sự tình phát sinh rồi, giữa trưa thời điểm, trong cháo nhiều thật nhiều thịt, trắng non thịt gà, rất thơm, Vô Sinh liên tiếp uống 5 chén, trong bữa tiệc, Phương Trượng lao hòa thượng, sư phụ hắn không hư, sư huynh Vô nào uống 10 phần tự nhiên trôi chảy, không có chút điểm phá thanh quy giới luật cảm giác tội lỗi, hiển nhiên, bọn hắn không phải lần đầu tiên làm chuyện này rồi. Sư phụ, lấy ở đâu thịt gà? Dễ uống sao? Dễ uống. Vậy liền đủ rồi, không nên hỏi nó từ đâu tới đây. Không hư cười nói. Bắt đầu từ hôm nay, liên tiếp 3 ngày thời gian, ngừng lại hút cháo, trong cháo ngừng lại có thịt gà, Vô Sinh mỗi ngày luyện công, mỗi ngày vẫn là chỉ có thể đánh ra một trưởng sau đó, cả người không còn khí lực. Điều này làm cho hắn có một ít hoài nghi. Là thân thể ta quá giòn đâu, vẫn là cái này trưởng pháp quá tà môn. Một ngày này buổi sáng, Vô Sinh vừa mới đập xong một trưởng, ngồi dưới tảng cây lúc nghỉ ngơi sau đó, chùa miếu bên trong đến rồi một người, một ngoại nhân, điều này làm cho hắn rất giật mình. Dù sao tòa này chùa miếu cách gần nhất thôn cũng có gần nửa ngày lộ trình, hơn nữa đoạn đường này rừng sâu núi thẳm, ai sẽ tới đây? Hôm nay hết lần này tới lần khác có người đến, tới vẫn là nữ tử, một thân vải thô y phục, hơi có vẻ gầy yếu, bộ dáng cực kỳ đoan chính là sắc mặt hơi có chút vàng như nến. Cái này người Vô Sinh nhận biết, đúng là bọn họ lần thứ nhất phía dưới duy nhất đồng ý chiêu đại đám bọn hắn ăn bữa cơm chay vị kia nữ thí chủ Ninh Tiểu Hồng. Vô Sinh đại sư, không đảm đương nổi, không đảm đương nổi. Thí chủ tốt. Vô Sinh nghe xong vội vàng nói. Hắn cái này mới vừa vào Phật môn một vài ngày, liền ăn xong mấy ngày thịt, trong lòng vẫn là có một ít hư. Không không đại sư ở đây sao? Không không, Phương Trượng hòa thượng pháp hiệu, đoán chừng cho hắn khởi pháp hiệu người cũng muốn tú tú trí thông minh. Không tại, ngươi tìm hắn có việc. Vô Sinh nói. Mấy ngày nay, trừ ăn cơm ra thời điểm, rất ít gặp đến Phương Trượng hòa thượng, một số thời khắc lúc ăn cơm sau đó hắn cũng không tới, không biết đang làm thứ gì. Cái kia không hư đại sư đâu này. Hắn tại, hẳn là đang đọc sách, ngươi chờ, ta đi gọi hắn. Vô Sinh tìm tới không hư thời điểm, hắn quả nhiên trong thiên điện đọc sách, còn cực kỳ mê mẩn. Sư phụ! Hắn hét lớn một tiếng. Dọa đến không hư hòa thượng hồn thân thịt béo loạn chiến, vội vàng đem sách thu vào trong tay áo đi. Sư phụ, lần trước là làm lấy Phật tổ mặt, lần này là ngay trước Quan Âm Bồ Tát, ngươi là hòa thượng, có thể hay không có chút liêm sỉ chi tâm. Lần sau thay cái đáng tin cậy địa phương nhìn. Vô Sinh nói. Ta đã đổi chỗ rồi, tìm ta có chuyện gì a? Không hư đứng lên nói. Ninh Tiểu Hồng đến rồi, nàng tìm ngươi. Ừ, có khách hành hương đến rồi, hiếm thấy, hiếm thấy. Không hư hỏa thượng nghe xong cao hứng đến, vội vàng đi tới đại điện bên trong. Hai người bọn họ cảm thấy đại điện thời điểm Ninh Tiểu Hồng ngay tại cho Phật tổ dâng hương, 10 phần cung kính, tham bái, khấu đầu lạy tạ. Vô Sinh nhìn chằm chằm lư hương bên trong hương. Cũng không biết cái này cơm đều ăn không đủ no địa phương nơi nào đến tiền nhàn rỗi mua hương. Đại sư. Thí chủ, tìm ta có việc. Có việc nghĩ mời đại sư hỗ trợ. Ninh Tiểu Hồng nói. Lập tức nàng nói sáng tỏ ý đồ đến. 4 ngày trước, dưới chân núi Ninh Gia Thôn đã chết một người. Tại ngoài thôn sông nhỏ bên trong chết đuối. Dựa theo trong thôn tập tục phải thủ linh 3 ngày sau mới có thể hạ táng. Thế nhưng là cái này 3 ngày bên trong phát sinh rồi rất nhiều quái sự. Vừa đến trong đêm. Cái kia chết đi người ánh mắt sẽ đột nhiên mở ra, trong linh đường âm phong từng cơn, lạnh lẽo thấu xương, thủ linh người nhà nói là nghe được rồi người chết đang kêu chính mình, còn chứng. Kiến rồi hắn thân ảnh, rút cuộc cho 4 phía thủ linh thê tử cùng hài tử đều ngã bệnh, lạnh cả người, vẻ mặt hốt hoảng. Người chết chưa hạ táng, người sống chữa bệnh ngã, nhà này thân thích vội vàng từ bên ngoài mời tới đại phu, mở dược cũng không dùng được, trong thôn lão nhân nói là có quỷ quái, đến tìm sẽ pháp thuật người tới khu quỷ. Nghĩ tới nghĩ lui cách gần nhất chỉ có cái này Lan Nhược Tự rồi, mà người trong thôn bản thân liền đối với Lan Nhược Tự không thể nào chào đón, sợ lên núi cũng mời không xuống, thế là liền cứ gọi cùng Lan Nhược Tự quan hệ rất tốt Ninh Tiểu Hồng đến mời bọn họ xuống núi. Chết đuối, trong sông. Nghe Ninh Tiểu Hồng nói xong, Vô Sinh thứ nhất thời gian nghĩ đến chính là ngày đó chính mình nhìn thấy cái kia tại trong sông vạch lên bẻ trúc nữ tử áo xanh. Có phải hay không là cùng nàng có liên quan? Còn xin đại sư xuống núi hỗ trợ. Ninh Tiểu Hồng nói, thí chủ lên núi muốn nhờ, chúng ta nghĩa bất dung tử. Không hư hòa thượng nói, lại chờ, chúng ta chuẩn bị một chút, lập tức xuống núi. Vô Sinh, ngươi cùng ta xuống núi. Hắn chuyển thân đối với Vô Sinh nói, không đi. Vô Sinh lập tức lắc đầu. Nói đùa cái gì, nghe vừa rồi thuyết pháp, 89/10 là thật có quỷ, cái này chùa miếu bên trong những người này là cái trình độ khác phương diện hắn không biết, tu Phật phương diện hắn vậy mà nhất thanh nhị sở. Tại mấy ngày thời gian bên trong, một cái cả ngày xuất quỷ nhập thần không thấy cái bóng người, một cái mỗi ngày nhìn chút không thích hợp thiếu nhi sách vở, còn có một cái cả ngày ngây người suy nghĩ nhân sinh, liền không thấy một cái người thắp hương bái Phật, cũng không nghe. Bọn hắn qua một câu Phật kinh. Liên tai nghệ này còn xuống núi khu quỷ hàng ma đâu, thỏa thỏa tặng đầu người, cùng chịu chết không có gì khác biệt. Chương 15, quan tài bên trong nước. Chúng ta xuống núi thời điểm đã từng đi Ninh thí chủ trong nhà hóa duyên, lại nói, ta Phật môn phổ độ chúng sinh. Sư phụ, chúng ta chùa miếu cái gì trình độ, ngươi cái gì trình độ, ngươi không có bước số sao, không nói đừng, sau khi xuống núi ngươi chuẩn bị thế nào khu quỷ phục ma, ngươi biết niệm kinh sao. Vô sinh nói, nào có quỷ gì a? Không hư nói, cái kia nàng mới vừa nói là chuyện gì xảy ra. Một hai người sinh ra ảo giác, mười mấy người đều đi theo nói hiệu nói vượng. Ngươi không cần nói, dù sao ta không xuống nói. Vô sinh nói, xuống núi có thịt ăn. Không đi. Kiếm tiền. Không đi. Vô sinh lười nhắc cùng hắn nói, nhấc chân đi, đi rồi một vài bước đúng lúc đụng phải chờ ở bên ngoài Ninh Tiểu Hồng. Vô sinh đại sư. Người tốt. Thí chủ, chúng ta đã chuẩn bị xong, lập tức xuống núi. Không hư hòa thượng nói. Nói dứt lời, hắn dắt lấy vô sinh liền đi. Ta không đi, ta còn có việc đâu, ngươi tìm vô nào sư huynh đi. Sư huynh của ngươi ngay tại suy nghĩ nhân sinh đâu, ngươi có ý tốt đi quấy rầy. Nếu không phải bên cạnh còn có một cái Ninh Tiểu Hồng, vô sinh thật muốn chửi ầm lên, sau cùng hắn bị không hư hòa thượng liền lôi túm bắt cóc ra chùa miếu, cực kỳ không tình nguyện xuống núi. Trong quá trình này, hắn không chỉ một lần muốn dùng còn không có biết luyện kim cương phách gán cho cái này không có bức số mập hòa thượng đến lên một cái cờ. Khi bọn hắn ba người đi tới dưới chân núi lúc sau đã là buổi chiều, thái dương rơi vào rồi đỉnh núi. Đuổi đến nửa ngày đường, liền đói liền mệt, Ninh Tiểu Hồng mời bọn họ hai người đi trong nhà mình ăn một bữa cơm chay. Ninh thí chủ, ngươi đi một mình cái kia trong núi, một đường rừng sâu núi thẳm, bên trong có kém lang hổ báo các loại dã thú, ngươi không sợ sao? Lúc ăn cơm sau đó, vô sinh hiếu kỳ hỏi. Đoạn đường này mà đến, quanh co khúc hữu đường núi, rậm rạp từ giữa, thời gian thỉnh thoảng truyền đến một phần dã thú gầm rú thanh âm, đừng nói nàng một nữ tử, chính là đổi thành một cái nam tử một thân một mình đoán chừng đều sẽ cảm giác đến sợ hãi trong lòng, quá an tĩnh rồi, có một ít u ám. Không sợ, ta tin tưởng Phật tổ sẽ phù hộ ta. Ninh Tiểu Hồng cười nói, Phật tổ nhất định sẽ phù hộ ngươi. Không hư hòa thượng nói, hy vọng đi. Vô sinh thầm nghĩ, hắn đối với việc này cầm thái độ hoài nghi, nếu thật là Phật tổ có linh, liền tự mình sư phụ làm đến những cái này phá sự, còn có thể hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở chỗ này. Cho sớm Phật tổ hút chết rồi. Bất quá trong lòng có cái tưởng niệm, có cái ký thác, tóm lại là tốt. Đi thôi, chúng ta đi gia đình kia nhìn xem. Sau khi ăn xong, không hư hòa thượng đứng lên nói. Nói thật, vô sinh tâm lý 100 cái không muốn đi. Đi thật muốn đụng phải những quỷ quái kia các loại làm sao bây giờ. Chính mình liền chỉ biết niệm như thế một đoạn kinh văn, nếu là giống cái kia tồn tại bên trong nhà cổ bạch tí quỷ vật một dạng, cái kia còn dễ nói, một đoạn kinh văn liền có thể cho đổi đi, nếu như là đụng phải tà môn, kinh văn không dùng được rồi làm sao bây giờ. Không hư liền lôi túm đem hắn dẫn tới gia đình kia bên trong. Người chết gọi Ninh An Yêu, linh đường liền thiết lập tại người chết trong nhà. Bọn hắn đi tới bên ngoài thời điểm, phụ cận có vài người vây quanh, đối bọn hắn chỉ trỏ. Còn chưa vào cửa, vô sinh cũng cảm giác được một luồng khí âm hàn. Thí chủ, ngươi hay là ở bên ngoài đi. Hắn đối với dẫn bọn hắn đến đây Ninh Tiểu Hồng nói, sau đó cùng chính mình sư phụ hai người vào phòng. Linh đường chính giữa một cái quan tài, trên mặt đất có cái chậu than, bên trong là cho giấy, còn có chút chưa hề đốt sạch tiền giấy, hai bên trong phòng không ai. Sư phụ! Ngươi không có cảm thấy trong phòng này có một ít lạnh không? Vô sinh quay đầu hỏi một bên mập hòa thượng. Không có a. Không hư nói. Nói chuyện, hắn đi tới quan tài bên cạnh hướng bên trong nhìn lại, vô sinh cũng tới đến rồi quan tài bên cạnh, đưa đầu liếc qua bên trong người chết, một thân áo liệm, khuôn mặt màu xanh trắng rất là doa người, mấu chốt là một đôi mắt cứ như vậy mở to, đều sinh bong bóng, phá lệ khiếp người. Sư phụ, ngươi xem một chút trên mặt hắn có phải hay không có nước a? Vô sinh chỉ vào quan tài bên trong người chết nói. Không hư đưa tay sờ một chút, quả nhiên là ấm ức, thật lạnh. Thật có nước, là có người vừa mới cho hắn lau qua mặt ta. Sư phụ, ngươi nói chuyện thời điểm có thể hay không động não, nhà hắn người đều bệnh, hiện tại gian phòng này bởi vì nháo quỷ, trong làng đều không ai dám tiến đến rồi, ai sẽ cho hắn lau mặt, chính hắn sao? Vô sinh vừa cẩn thận nhìn, phát hiện hắn y phục cũng là ấm ức, tóc cũng là ấm ức, giống như cả người mới vừa từ trong nước vớt ra tới đồng dạng. Sư phụ, ngài tại cái này nhìn xem. Ta đi ra ngoài trước hít thở không khí. Nói dứt lời, vô sinh đi chầm chậm ra gian phòng. Phía ngoài cửa viện vây quanh mười mấy người, nhìn chầm chầm trong phòng, chính là mỗi người dám vào phòng, trong mắt đều là lo lắng. Tiểu hòa thượng, chuyện gì xảy ra a, nghiêm trọng không? Nhìn thấy Vô Sinh ra tới, một cái tuổi tác lớn lão nhân hỏi. Không rõ ràng, sư phụ ta tại cái kia nghiên cứu đâu? Vô Sinh nói. Ừ, lão nhân đáp lại vài tiếng. Hắn là ở nơi nào chết đuối? Cái kia, chính là thôn bên ngoài sông nhỏ bên trong, nhắc tới cũng kỳ, sông kia nước cũng không sâu à. A Ngưu từ nhỏ đã là trong làng có tiếng hảo thủy tính, chính là trên núi Hắc Long Đàm hắn cũng dám đi vào, làm sao lại tại như vậy một đầu sông nhỏ bên trong xảy ra chuyện đâu này? Lão nhân kia chỉ vào ngoài thôn nói. Cái này kêu là lật thuyền trong mương. Vô Sinh thầm nghĩ. Khẳng định là quỷ nước. Một cái hơn 40 tuổi gầy còm nam tử nói. Lấy ở đâu quỷ nước, chúng ta đều ở nơi này sinh sống mấy thập niên, cho tới bây giờ liền chưa nghe nói qua có quỷ nước. Chính là, ta thực sự từng gặp, liền nằm nhoài trong sông, giống con hầu tử. Người kia nói. Hắn nói lời này hiển nhiên trong làng người đều không tin. Ngươi thực sự từng gặp quỷ nước. Vô Sinh nói, người khác không tin, hắn vậy mà tin tưởng những này đồ vật, hắn tự mình trải qua, thấy tận mắt. Gặp qua, ngay tại trong nước, giống con hầu tử, ngao du đến nhanh chóng, ta nói dối ta không phải người. Trung niên nam tử kêu lời thề son sắt nói. Vậy cái này hai ngày có không có người tiến vào linh đường? Vô Sinh nghe xong lại hỏi. Đi vào một cái ngã một cái, nào còn dám có người đi vào a? Không có người đi vào, vậy hắn trên thân những cái kia nước động là chuyện gì xảy ra? Một lát sau công phu, Không Hư từ từ trong nhà đi ra. Nhìn ra cái gì đến không, sư phụ? Đi gặp hắn một chút người nhà đi. Sau đó bọn hắn đi trong làng mặt khác một hộ nhân ra, chỗ đó nằm bởi vì cho Ninh A Ngưu thủ linh mà bị bệnh người nhà, hắn thê tử cùng nhi tử, còn có hắn một cái đệ đệ. Chứng bệnh đều như thế, xanh cả mặt, thân thể phát lạnh, tinh thần hoảng hốt, cái kia chỉ có 6-7 tuổi hài tử trực tiếp hôn mê, tại mấy người này trên thân Vô Sinh đều cảm giác được một luồng âm lãnh khí tức. Sư phụ, nhìn ngươi rồi. Vô Sinh đối với Không Hư nói. Ừm, có ý tứ gì? Cứu bọn họ a. Vô Sinh nói. Cứu người đại phu sự tình, ta liền không hiểu y thuật. Không Hư nói. Nghĩa chính ngôn tử. Vậy ngươi có thể làm gì? Vô Sinh hỏi ngược lại. Niệm kinh đi, có lẽ có tác dụng. Không Hư nghe xong mặt lộ vẻ khó xử. Chương 16, gặp thoáng qua quỷ. Liền thế nào, sư phụ? Ngươi đến niệm đi. Hắn nói khẽ, nghe lấy cực kỳ chột dạ. Vô Sinh lập tức ý thức được, trước mắt cái này mập hòa thượng có khả năng căn bản liền không biết niệm kinh, liên tưởng đến mấy ngày nay trong núi sinh hoạt, hắn hiểu được tới, không phải bọn hắn không muốn niệm kinh, mà là bọn hắn căn bản là mẹ nó không biết niệm kinh. Phật tổ làm sao lại cho phép dạng này hòa thượng tồn tại? Tốt, ta niệm, ngài một bên nghỉ ngơi đi. Không Hư hòa thượng nghe vậy đi tới ngồi xuống một bên. Vô Sinh ngồi tại bên giường âm thanh nhẹ tụng kinh, hắn niệm phải là bản nhược tâm kinh, hắn cũng liền biết một thiên này kinh văn. Đọc một lần, nằm ở trên giường mẹ con hai người không quá mức phản ứng, hắn liền đọc tiếp một lần, niệm mấy lần sau đó, tâm liền yên tĩnh trở lại, không tại suy nghĩ những cái kia loạn thất bát tao sự tình, linh đài thanh tịnh, một lòng tụng kinh. Tỉnh rồi, tỉnh rồi. Không biết bao nhiêu lần sau đó, bên cạnh tiếng kinh hô đem hắn tiếng tụng kinh đánh gãy. Hướng trên giường nhìn lại, hôn mê hài tử tỉnh lại, phụ nhân kia ánh mắt cũng thanh tỉnh rất nhiều. Vô Sinh cẩn thận cảm thụ một chút, hai người trên thân khí âm hàn cũng không có nặng như vậy rồi. Cái này kinh văn còn là hữu dụng. Hắn tâm nói. Tiểu hòa thượng có bản lĩnh thật sự sao? Một vị lao nhân nói. Thiện hay, làm được tốt, Vô Sinh. Không Hư hòa thượng cười nói, thừa cơ soát một đợt tồn tại cảm. Hắn không có xuất thủ, đồ đệ liền đem việc này làm rồi, càng lộ vẻ hắn cao thâm mặt chắc. Hắn cũng thừa cơ huyền chuyển nói ra sắc trời đã tối, nên ăn cơm rồi. Cơm tối chuẩn bị cơm chay xem như phong phú rồi. Trong làng người mười phần biết điều cũng không quấy rầy bọn hắn sư đồ hai người. Sư phụ ngươi liền cái Phật kinh đều không biết nghiệm, làm cái gì hòa thượng? Làm cái giả hòa thượng tại trên núi nhiều thanh tịnh còn chưa tính, nhất định phải xuống núi khu quỷ hàng ma, không có bản sự ngươi giả trang cái gì đầu to tỏi. Ai cho ngươi dũng khí, một cái họ Lương cô nương sao? Lúc ăn cơm sau đó, Vô Sinh là càng nghĩ càng tức giận, một bên ăn một bên khiển trách mập hòa thượng. Ngươi làm sao lại nhận biết Uyển Nhi? Không Hư nghe xong hiếm thấy lộ ra giật mình biểu lộ. Cái gì chén? Còn đua đâu? Vô Sinh nghe xong nói. Ai, không đúng a? Ta nhớ đến ngươi thật giống như niệm qua kinh sao. Lần kia không biết cũng là lung tung niệm đi. Vô Sinh nói, hắn nhớ ký tại Kim Hoa ngoài thành, tòa kia vứt bỏ trang tử bên ngoài, mai táng những binh sĩ kia sau đó, Không Hư hòa thượng niệm qua một đoạn kinh văn. Lúc ấy vẫn là ra dáng, một phái đắc đạo cao tăng bộ dáng, hù hắn sửng sốt một chút. Không không không, sư phụ là biết niệm kinh. Không Hư hòa thượng ăn một miếng màn thầu cười nói. Cái kia vừa rồi ngươi thế nào không nhập A? Không phải đem cơ hội biểu hiện lưu cho ngươi sao? Không hư cười. Sao phi? Không biết liền không biết, đừng mạo xưng đại nhân bánh bánh bao, nói với ta là lời nói thật. Ta thực biết, nhưng chỉ biết một đoạn vãng sinh chú, kia là siêu độ người chết, ta suy nghĩ bọn hắn hai mẹ con còn chưa có chết, niệm cũng không thích hợp. Không hư nói. Ai hô huy, ngài còn biết rõ không thích hợp, còn biết rõ muốn mặt đâu, nói một chút đi, cơm nước xong xuôi làm sao bây giờ? Đi linh đường. Đi linh đường làm gì, tìm chết sao? Vô sinh nghe xong đem đũa ném một cái. Cái này quay lại xem vi sư siêu độ hắn. Không hư nói. Được, nói khoác mà không biết ngượng, ngươi nhưng chớ đem chính mình siêu độ. Vô sinh nghe xong nói. Hắn là nghĩ kỹ, đêm tối tuyệt đối sẽ không đi linh đường cái kia, thích thế nào thì thế ấy đi. Ăn xong cơm tối sau đó, hắn liền đi cái kia mẹ con sở tại trong phòng, vì bọn họ niệm tụng Phật Kinh. Khu trục thân thể bọn họ bên trong cái kia cố không nói rõ được cũng không tả rõ được gâm hàn sức lực, nghiệm qua 18 lần kinh văn sau đó, hai mẹ con này sắc mặt đã khá nhiều, nữ tử kia càng là liên miên cảm ơn, một cái miệng một cái cao tăng đều, khiến cho hắn có một ít không tốt lắm ý tứ. Sắc trời càng ngày càng tối, hắn liền đi trong làng chuẩn bị cho hắn gian phòng nằm xuống, ngay tại cái kia linh đường sở tại phòng ốc một bên. Đêm đó, mây đen do lớn, ô ô tiếng vang kỳ quái. Chính vô sinh ở bên cạnh một phòng bên trong lật qua cái bụng đi qua ngủ không được, hắn lo lắng sáng cái đi qua xem xét, cái kia mập hòa thượng nằm trên đất ở ra rắm rồi. Không được, ta phải đi qua nhìn xem, ta mẹ nó thật, tiện. Vô sinh nói. Hắn đứng dậy ra gian phòng, đi tới bên cạnh người chết bên ngoài viện, đẩy cửa ra, linh đường bọn hắn là rộng mở, còn chưa vào nhà liền nghe đến rồi tiếng tụng kinh, không hư hòa thượng xếp bằng ở quan tài phía trước âm thanh nhẹ tụng kinh. Trong phòng quang tuyến rất tối. Liền quan tài hai bên đốt hai cây ngọn nến, đèn đuốc một tuyến, theo gió chập chờn. Nghe được có người mở cửa đi vào, không hư dừng lại tiếng tụng kinh quay đầu nhìn một cái, thấy là vô sinh, mở miệng cười. Vô sinh, vi sư liền biết rõ ngươi biết trở về, ngươi tâm có đại thiện. Thiện cái giám, ta lo lắng ngươi đem chính mình góp đi vào, đi, đi nhanh lên đi. Ai, vi sư dự định niệm tụng 9981 lần vãng sinh chú siêu độ hắn vong linh, trợ hắn sớm lên Tây Thiên cực vui. Vô sinh nói. 9981, Tây Thiên thỉnh kinh đâu? Con vong linh, ngươi không phải không tin quỷ thần cái này nói chuyện sao? Lại nói, thật muốn đều cũng có đã chết đã mấy ngày, sớm không biết nhẹ nhàng đi đâu rồi, ngươi cũng đừng lại cho đưa tới cá biệt cái gì đồ vật, đi thôi. Vô sinh nói, A-di-đà Phật, vi sư đã niệm 36 lần, ngươi cái này đánh nhiễu còn phải làm lại từ đầu, an tâm chớ vội, ngươi nếu là thực sự mệt mỏi, trước hết đi bên cạnh thí chủ trong nhà ngủ đi. Không hư nói, vậy được. Ngươi ở chỗ này siêu độ đi, ta đi bên cạnh đi ngủ, cảm thấy có cái gì không thích hợp địa phương gọi ta một tiếng. Vô sinh nói. Tốt. Cái này hoa vừa nói xong, một trận gió từ phía ngoài phòng thổi vào, cái này gió âm ú ẩm ướt, thổi ánh nến phiêu diêu. Sư phụ, ngươi cảm giác được không được bình thường sao? Vô sinh run run một chút nói. Không thích hợp, chỗ đó không thích hợp. Không hư hòa thượng một mặt mở mịt. Cái này gió lạnh quá sao? Lúc này, đêm khuya, ngoài phòng gió tự nhiên là lạnh. Cái này do có một ít ẩm ướt. Ẩm ướt. Cái này vi sư không có cảm giác được sao? Không hư nói. Vô sinh chậm rãi truyền thân, hướng bên ngoài nhìn lại, cái này xem xét, trong lòng hơi hồi hộp một chút cờ, hắn nhìn thấy cửa chính bên cạnh đứng một người. Sư phụ, đứng nơi đó một người. Vô sinh đưa tay hướng ra phía ngoài một chỉ. Nơi nào có người? Không hư theo hắn chỉ phương hướng nhìn lại, rút cuộc chỉ thấy tối như mực một mảnh cái gì cũng không thấy. Cửa chính bên cạnh đứng đâu? Đang vào. Vô sinh chỉ vào phía ngoài nói. Mơ hồ thấy là một người, bảy thước dáng người, đi đường lặng lẽ không một tiếng động. Một bên không hư hòa thượng nghe xong trực tiếp đứng dậy, tiếp đó đi ra phía ngoài, đi vào trong sân, đúng lúc cùng cái kia tiến đến bóng người gặp thoáng qua, lại là toàn vẹn không có phát giác được, người kia còn quay đầu nhìn rồi không hư liếc mắt, tận lực hướng bên cạnh rời một bước, sau đó tiếp tục hướng trong phòng đi tới. Không có người a. Không hư đã đi tới rồi ngoài cửa lớn, hướng bên trong hô. Ngươi cái này thuận tay không đóng cửa thói quen cũng không tốt. Nói xong hắn thuận tay đem cửa gỗ đóng lại. Chương 17, lần đầu siêu độ. Vô sinh không nói chuyện, thân thể run rẩy, nhìn xem đang từ từ hướng chính mình đi tới người. Hắn đã vào phòng, một thân màu xanh vải thô y phục, mờ nhạt ánh nến phía dưới, xanh trắng sưng vù mặt, tựa như trong nước chạy vài ngày, trên mặt là nước, trên tóc là nước, trên thân cũng là nước, theo hai chân nhỏ giọt trên mặt đất, những nơi đi qua, lưu lại ẩm ướt dấu chân. Vô sinh có thể xác định. Cái này mẹ nó tuyệt đối không phải người, là cái quỷ, bản thể giờ phút này liền nằm tại quan tài bên trong đâu, mặt kia giống nhau như lúc, hơn nữa có vẻ như chỉ có chính mình có thể nhìn thấy. Ngoài cửa không có đồ vật, ngươi nhìn lầm rồi. Không Hư đi tới Vô Sinh bên cạnh, Ninh A Ngưu cũng tới đến rồi một bên, quay đầu nhìn qua bọn hắn, một đôi mắt bong bóng đều nhanh từ trong hốc mắt khoan khoái ra tới rồi. Sư phụ, ngươi thật hạnh phúc. Vô Sinh quay đầu nhìn qua Không Hư hòa thượng nói. Lúc này, hắn đại khái hiểu sư phụ lưu tại nơi này lực lượng rồi, không phải cái kia ngày bình thường cực ít tạm đạm Phật tổ, cũng không phải hắn trong lòng cái gọi là thiện, mà là hắn căn bản nhìn không thấy những này đồ vật, vô chi không sợ sao. Chỉ giáo cho A. Sư phụ, ngài vẫn là niệm kinh đi, chính chủ đến rồi. Được rồi. Không Hư hòa thượng khoanh chân mà làm, niệm lên vãng sinh chú tới. Ninh A Ngưu quỷ hồn chậm rãi đi đến quan tài bên cạnh, nhìn mình chằm chằm thi thể. Giờ phút này, hắn đang suy nghĩ gì, ngươi đoán. Mặc kệ hắn suy nghĩ gì, Vô Sinh đều không muốn biết rõ, hắn chỉ mong nhìn lấy mình cái kia không đáng tin cậy sư phụ tụng kinh có thể có tác dụng, Ninh A Ngưu quỷ hồn có thể sớm đi rời đi nơi này, nhưng hiện thực thường thường là không như mong muốn. Một trận gió, trong phòng hai cái ngọn nến diệt, tối như mực một mảnh. Không Hư còn tại niệm kinh. Ninh A Ngưu quỷ hồn lại là quay đầu đi tới Vô Sinh bên cạnh, bong bóng mắt to trâu trực câu câu nhìn qua hắn, ai bị như thế chăm chú nhìn đều sẽ cảm giác đến hại đến sợ. Vô Sinh có thể cảm giác được tốc thẳng vào mặt âm hàn ẩm ướt chi khí, tựa như mùa đông tại thác nước phía dưới một dạng, cái này gần trong gang tấc sống vất vưởng sắc mặt xanh trắng, bờ môi phát tím, trên tóc còn có cỏ nước, cứ như vậy trực câu câu nhìn qua Vô Sinh, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Người tốt Ninh thí chủ, người chết không thể phục sinh, bớt đau buồn đi. Sư phụ ta tại niệm kinh siêu độ ngươi đây, chúc ngươi sớm lên cực nhạc, ở bên kia lại không thống khổ. Vô Sinh xấu hổ cười nói. Ninh A Ngưu quỷ hồn phảng phất căn bản chưa hề nghe được hắn lời nói, đi tới phụ cận, chậm rãi vươn hai tay. Ngươi xem, chúng ta đây coi như là lần thứ nhất gặp mặt, cũng không thể nào quen thuộc, nắm tay cũng không cần phải a. Ngươi tranh thủ thời gian đi, đi đã chậm nói không chừng Tây Thiên bên kia liền đóng cửa tan việc. Vô Sinh nói. Ninh A Ngưu quỷ hồn hai tay tiếp tục hướng về phía trước. Nhìn giống là muốn cùng Vô Sinh tới một cái thân mật ôm. Vô Sinh chỉ cảm thấy một luồng ẩm ướt hàn chi khí tốc thẳng vào mặt, tiếp đó bao phủ chính mình, phảng phất toàn bộ ngâm mình ở rồi âm lanh trong nước, lạnh thấu xương, còn có một loại hít thở không thông cảm giác, hô hấp khó khăn. Đã ngươi như thế chấp nhất, không có biện pháp, quan tự tại Bồ Tát, hành thâm bản nhược ba la mật đa thỉ, chiếu do ngũ hẩn dai không, độ hết thể khổ ách. Xá lợi tử, sắc bất dị không, không bất dị sắc, sắc tức thị không, không tức thị sắc. Thủ tưởng hành thức diệt phục như thị. Vô Sinh chắp tay trước ngực, âm thanh nhẹ đọc bản nhược tâm kinh. Ban đầu thời điểm, cái kia Ninh A Ngưu liền ngẩn người, cùng cái cọc gỗ một dạng, tiếp lấy hắn liền bắt đầu lui lại, thật giống như Vô Sinh trên người có cái gì hắn không thích đổ vỡ. Tiếng tụng kinh còn đang tiếp tục, cái này Ninh A Ngưu trên thân phát sinh rồi một loại nào đó biến hóa, trên người hắn có hơi hơi sáng ngời dâng lên, trên quần áo hơi nước chậm rãi tiêu tán đi, trở nên sạch sẽ, xương vụ khuôn mặt cũng tiêu mất, khôi phục rồi bình thường dung mạo. Một cái bình thường chất phát nông ra hán tử. Hắn há hốc mồm mong muốn nói cái gì, lại không phát ra được bất luận cái gì là thanh âm. Cảm nhận được toàn thân biến hóa Vô Sinh mở mắt, nhìn thấy trước mắt nam tử này biến hóa, hắn ngẩn người, tiếng tụng kinh cũng ngừng lại. Thế nào, làm sao lại biến thành cái dạng này? Tạ ơn. Từ miệng hình hắn nhìn ra Ninh Á Ngưu muốn biểu thị cảm tạ. Không khách khí, lên đường bình an. Vô Sinh cười nói. Mặc dù hắn cũng không biết Tây Thiên cực nhạc rốt cuộc là tình hình gì. Đến cùng là thật hay không thực tồn tại. Bên cạnh, Không Hư hòa thượng như cũ tại niệm tụng vãng sinh chú, mười phần nghiêm túc chuyên chú. Ninh A Ngưu trở lại quan tài bên cạnh nhìn thoáng qua chính mình thi thể, có một ít luyến tiếc. Ao ào, Vô Sinh nghe được cái gì tiếng động âm, theo âm thanh nhìn lại, chỉ gặp trong nội viện không biết lúc nào lại thêm một cái người, mặc trên người một thân sai dịch y phục, diện mục dữ tợn dị thường, trong tay cầm một cái xích sát, hắn đi vào phòng bên trong, lập tức cả phòng nhiệt độ giảm xuống rất nhiều, lạnh dọa người. Cái kia quỷ xoa đến gần Ninh A Ngưu, trong tay dây xích xoạt lập tức bay ra ngoài, một đầu móc khóa lập tức khóa lại rồi hắn cái cổ, tiếp đó dắt lấy hắn liền hướng bên ngoài đi, Ninh A Ngưu cũng không phản kháng, ngoan ngoan theo ở phía sau, tựa như một cái dịu dàng ngoan ngoan cừu non. Vô Sinh nhìn qua bọn hắn đi ra khỏi phòng, tiêu thất tại rồi trong đêm tối. Cái kia quỷ xoa trải qua bên cạnh hắn thời điểm chậm rãi quay đầu nhìn Vô Sinh liếc mắt, màu xanh mặt, ánh mắt đăm đăm, rất là khó coi. Người tốt. Vô Sinh hướng hắn vẫy tay. Cái kia quỷ xoa hướng hắn gật gật đầu. Vô Sinh thấy thế có một ít hối hận. Thật là phạm tiện. Ngay tại hắn suy nghĩ có phải hay không đọc tiếp mấy lần kinh văn, đưa bọn hắn đoạn đường thời điểm, cái này quỷ xoa dắt lấy Ninh A Ngưu quỷ hồn bay ra khỏi phòng ốc, tiếp đó xuyên qua xa nhà, tiêu thất tại rồi mênh mông trong đêm tối. Vào thời khắc ấy, hình như có một chút ánh sáng, như đom đóm, bay vào hắn mi tâm, chớp mắt không thấy, lại như có gió xuân hiu hiu, hồn thân sảng khoái. Trong phòng như cũ có một ít lạnh, thế nhưng cái kia cố khí âm hàn lại là trừ khử không thấy, phảng phất cũng đi theo đám bọn hắn cùng rời đi rồi, không hư hòa thượng còn ngồi ngay ngắn tại chỗ đó. Sư phụ không cần nghiệm, hắn đã ly khai rồi. Khò, khò, khò, không có tiếng tụng kinh, lại truyền đến một trận ồn ào, hắn ngồi xổm xuống nhìn kỹ, không hư hòa thượng đã ngồi ở chỗ đó ngủ thiếp đi. Cái này đều có thể ngủ rồi, thật là không tim không phổi, còn niệm 9981 lần vãng sinh chú đâu, cái này nếu để cho người chết người nhà nhìn thấy, không cho loạn côn đánh đi ra không thể. Vô sinh nói, hắn cũng không có đánh thức không hư hòa thượng, cất bước ra linh đường. Bên trên bầu trời, âm u một mảnh, không thấy một chút tinh quang. Cách, đẩy ra cửa sân, hắn chuẩn bị đi bên cạnh đi ngủ. Bên ngoài im ắng, không gió âm thanh, không chó sủa, không côn trùng kêu vang, dọa người yên tĩnh. Vô sinh ra cửa sân, vừa mới chuyển thân, phát hiện phía trước cách đó không xa có một đạo nhân ảnh, liền đứng tại một hộ nhân ra ngoài cửa. Đều cái giờ này rồi, thế nào còn có người không ngủ, ở bên ngoài mù tàn bộ. Vô sinh nhìn kỹ một chút, mười mấy mét khoảng cách, bóng đêm quá mức mông lung, thấy không rõ lắm. Người kia hình như cảm giác được có người tại, quay đầu hướng vô sinh nhìn bên này rồi liếc mắt, tiếp đó nhẹ nhàng đi qua. Không phải người. Xem xét cái kia đạo nhân ảnh di chuyển phương thức, vô sinh trong lòng hơi hồi hộp một chút. Cái này vừa mới đưa tiễn một cái, tại sao lại tới một cái? Chương 18, cùng quỷ lần đầu tiên. Toàn thân áo trắng, tóc dài che mặt. Ừm, đây không phải chỗ kia phá trạch bên trong cái kia quỷ hồn sao, sao lại ra làm gì? Tới gần sau đó, vô sinh nhìn kỹ sau đó thầm nghĩ. Chắp tay trước ngực, niệm tụng kinh văn. Đối phó quỷ hồn, hắn hiện tại liền cái này một bản sự. Cái kia bạch tí quỷ vật đến rất nhanh, phiến khắc thời gian liền tới đến rồi trước người hắn, duỗi ra hai tay khoác lên rồi hắn trên cổ, thấu xương âm hàn. Lần này, kinh văn không có phát huy trong tưởng tượng như vậy tác dụng. Không kết thúc rồi, xem ai dễ khi dễ đâu. Vô sinh tức giận, vô ý thức một trưởng vô ra, kim cương phách án. Thủ trưởng một mảnh âm hàn, sền sệt, tựa như là đập vào vừa mới băng tan bùn nhau bên trong. A, một tiếng kỳ lạ thét lên, đâm hắn lỗ thai đau nhức, tựa như kim châm nhập não. Hắn vội vàng ngồi xếp bằng, chắp tay hành lễ, đọc kinh văn, cũng mặc kệ quỷ vật kia hiện tại là cái dạng gì. Cái kia bạch tí quỷ vật toàn thân đột nhiên dũng manh tiến ra một mảnh hắc khí, hướng vô sinh gào thét mà đến, vô sinh cảm thấy không thích hợp, vừa mở to mắt, liền lái đến một mảnh hắc vụ đương đầu che đậy đến, hắn còn chưa kịp phản ứng, người liền bị một xuống liền xông ra ngoài. Một khắc này, quanh người hắn bạch quang lóe lên, nhỏ như lông tóc, chợt lóe lên rồi biến mất. Bị cái này hắc vụ xông lên, hắn liền ngất đi. Tỉnh lại lần nữa thời điểm phát hiện nằm trên mặt đất, đau đầu muốn nổ tung, phảng phất để cho người ta cái kia lang nha bổng gõ một xuống, hồn thân đau nhức, như bệnh nặng một trận, bắt đầu thời điểm hồn thân không còn chút sức lực nào, tựa như liên tiếp đập rồi ba trưởng kim cương phách gán một loại hư thoát. Vô sinh ngắm nhìn bốn phía, tối như mực một mảnh, lặng lẽ không có một chút động tĩnh nào, cái kia bạch tí quỷ vật không biết đi nơi nào. Hắn nghĩ nghĩ, chuyển thân về tới Ninh A Ngưu trong nhà, trong linh đường, không hư hòa thượng ngồi ở chỗ đó ngủ rất say. Tiếng ngáy từng cơn. Vô sinh cười khổ cái này đi tới một bên trong phòng, mắt tối sầm lại, một đầu ngã chổng vó ở trên giường. Khi hắn ngày thứ hai khi tỉnh dậy phát hiện bên giường vây quanh một vòng người, không hư hòa thượng ngồi ở bên cạnh lo lắng nhìn lấy mình. Vô sinh, ngươi không sao chứ? Ngươi sắc mặt rất khó nhìn. Vô sinh sắc mặt như là giấy trắng một dạng, không thấy một tia huyết sắc. Không có việc gì. Vô sinh lúc nói chuyện thanh âm khàn khàn, cảm giác có cái gì đồ vật ngăn ở rồi chính mình cổ họng. Cái mũi cũng không thể nào thông khí, hồn thân đau nhức không còn chút sức lực nào. Vô sinh đại sư, thật là hắn cảm tạ ngươi rồi. Bên cạnh một vị thôn dân nói. Hẳn là. Vô sinh nói. Hôm qua vô sinh niệm kinh cứu chữa cái kia mẹ con sự tình trong làng người đều biết rõ rồi. Đối bọn hắn lan nhược tự cái nhìn có rồi cải thiện. Hôm nay có người đánh bạo đi tới cái này trong linh đường. Không hư đã thức dậy, còn tại niệm kinh, thôn dân kia ngoài ý muốn phát hiện trong quan tài chết đi Ninh A Ngưu ánh mắt đã nhắm lại. Khuôn mặt bình an, giật nảy cả mình, vội vàng ra ngoài gọi hắn bản ra người tới, trong làng lão nhân cũng sang xem, có thể xác định, hắn đã yên tâm đi, có thể. Hạ táng rồi, tiếp đó phát hiện vô sinh ngã xuống giường, sắc mặt tái nhợt, tưởng rằng hôm qua mệt. Ra ngoài nói chuyện, trong làng người đối với hắn càng cảm kích, cái này không phải có người mang theo thức tới, có người mang theo trứng gà, còn có người bắt một cái gà mái. Đại sư, ngươi uống canh gà sao, ta hiện tại liền cho ngươi giết hầm bên trên. Cầm cái kia gà mái người nói. Không cần, tạ ơn. Vô sinh nói, mặc dù hắn rất muốn uống, thế nhưng nhiều người như vậy đâu, hắn dù sao cũng là tên hòa thượng, thật vất vả có cái chính diện hình tượng, không thể tùy tiện phá hủy. uống qua một bát cháo sau đó, hắn cảm giác tốt hơn chút nào, tiếp đó niệm tụng rồi mấy chục lần bản nhược ba la mật đa tâm kinh, thân thể không thoải mái tốt hơn nữa, tiếng nói không đau, cái mũi cũng thông, hồn thân đau nhức tiêu tán, cũng có sức lực rồi. Hắn không có gấp ra ngoài, trong đầu nghĩ là hôm qua đêm tối phát sinh hết thảy, Ninh A Ngưu quỷ hồn biến hóa, còn có cái kia đột nhiên xuất hiện sai dịch, đó là cái gì, trong truyền thuyết quỷ xoa sao? Còn có cái kia bạch y quỷ hồn, thế nào đột nhiên liền ra tới rồi, thế giới này đến tột cùng là cái gì thế giới? Suy nghĩ kỹ một hồi, hắn xuống giường, đi tới trong linh đường, lại nhìn quan tài bên trong cái kia người chết thi thể, trên thân đã mất nước động, ánh mắt cũng đã nhắm lại, sắc mặt không còn xanh trắng khó coi. Hắn thê tử cùng hài tử còn có đệ đệ đều có thể xuống giường, chỉ là sắc mặt còn có chút trắng xám. Trong làng người cũng nhìn thấy Ninh A Ngưu là thi thể biến hóa, tối thiểu nhất ánh mắt là nhắm lại, trên thân cái kia quỷ dị nước động cũng đã không còn, cũng biết rõ hẳn là không có việc gì, chuyên miệng, đối với Lan Nhược Tự cái nhìn cũng có rồi chút cải biến, nguyên bản bọn hắn cảm thấy Lan Nhược Tự bên trong hòa thượng chính là hết ăn lại uống, cái gì cũng không biết, không nghĩ tới còn có chút thật bản sự. Trong làng đã có tuổi, bối phận cao lão nhân lần thứ hai đối bọn hắn biểu đạt cảm tạ. Hẳn là, không hư hòa thượng nói, quái sự đã giải quyết rồi, Ninh A Ngưu người nhà cùng trong làng lão nhân thương lượng một chút, ngay tại hôm nay đem hắn hạ táng, vừa vặn không hư cùng vô sinh cũng tại, có thể vì hắn làm pháp sự. Miễn cho kéo quá lâu rồi, lại xuất cái gì ngoài ý muốn, bọn hắn đem ý nghĩ này thương lượng với không hư rồi một chút, hắn tự nhiên là đáp ứng, tiếp đó có xoay đầu lại thương lượng với vô sinh. Pháp sự, sư phụ ngươi biết sao? Vô sinh nghe xong nói, chính là niệm kinh. Không hư nói, vãng sinh chú, phù hợp. Được thôi. Vô sinh nói. Nghĩa địa đã sớm chọn tốt rồi, toàn bộ Ninh gia thôn chết đi người đều mai táng tại một mảnh trên núi, nghe nói là trong làng tổ tiên tìm một vị đại sư xem, nói nơi này tốt, mai táng ở chỗ này có thể phù hộ Ninh gia thôn an bình, hơn nữa hậu bối còn có thể ra mấy cái đại nhân vật. Những năm gần đây, Ninh gia thôn ra mấy cái người đọc sách, cũng không thể coi là đại nhân vật gì, ngược lại là trong làng vài chục năm nay một mực mười phần an bình, chưa bao giờ gặp đại tai nạn. Thừa dịp buổi sáng mang quan tài lên rồi núi, mảnh này nghĩa địa tại một mảnh hướng mặt trời trên sườn núi, tương đối trì hoãn, hai bên là đồi núi, phía sau là một ngọn núi, đứng ở chỗ này hướng núi cất giữ phương hướng nhìn lại, một mảnh khoáng đạt, bốn phía sơn thanh thủy tú. Vô sinh không hiểu phong thủy, nhưng cũng cảm thấy nơi này coi như không tệ. Quan tài hạ táng, một năm cắt vàng, một cái ngôi mộ, thân nhân kêu khóc, thôn nhân than thở, tiền giấy phất phới. Không hư tại niệm kinh. Vô sinh cũng tại niệm kinh. Dần dần linh đài một mảnh khổng minh, phong thanh, tiếng người nói, tiếng la khóc, đều không thấy. Giữa thiên địa, dường như chỉ có hắn tại tụng kinh. Lại mở mắt lúc, vẫn là tòa kia mộ phần, vẫn là những người kia, vẫn là cái kia mảnh núi, tiếng khóc vẫn còn, đã có một ít khẳng khẳng. Không hư hòa thượng còn tại niệm kinh, một bộ có đạo cao tăng bộ dáng. Toàn bộ quá trình cực kỳ thuận lợi, không tiếp tục xuất hiện ngoài ý muốn khác. Xuống núi trở về sau đó, vô sinh nâng được bản thân thân thể đã khôi phục, thậm chí có một ít nói không rõ cải biến. Giữa trưa thời điểm, trong làng cho bọn hắn sư đồ hai người chuẩn bị rồi cả bàn phong phú cơm trưa, do trong làng trưởng bối tắc bồi, hai người bọn họ còn uống một chút nông gia tự nhưỡng rượu gạo. Lần này trải qua, để cho vô sinh cảm khái rất nhiều. Chương 19, làm một nhóm thích một nhóm. Sau khi ăn cơm trưa xong, thái dương còn cực kỳ cao, bầu trời cao xa, dương quang sáng lạ. Vô sinh tự mình một người đi tới trong làng, chỗ kia hắn đã từng hai lần qua đêm. Hai lần gặp được quỷ quái chỗ kia vứt bỏ phòng cũ bên trong, tường viện tàn phá, trong viện cỏ dại hình như so với hắn lần trước đến thời điểm càng thêm tươi tốt rồi. Trải qua đoạn này thời gian kinh lịch sự tình, hắn cũng có một chút cảm nộ, có một số việc không phải là không muốn đối mặt nó liền không biết hàng lâm đến trên người ngươi, ngươi phải làm là sớm chuẩn bị sẵn sàng. Tựa như hắn xuống núi thời điểm cũng không nghĩ tới trên thế giới này sẽ có quỷ quái, thế nhưng vừa xuống núi lại đụng phải hai lần, tối hôm qua sự tình không phải là một lần cuối cùng. Hắn nếu muốn ở trên thế giới này sinh tồn, liền phải nắm giữ xử lý những này quỷ quái phương pháp cùng bản lĩnh, ví dụ như Phật Kinh, Phật Môn Công Pháp. Hắn đi tới trong viện, tìm được lần trước cái kia ba khu ấn có Phật Môn Pháp chú nền tảng, phát hiện nhất phía đông một bên cái kia một khối nền tảng đã từ chính giữa cắt ra, một vết nước ước trường rộng chừng một ngón tay, Pháp chú tự nhiên cũng là đi theo đứt gãy, mặt khác hai nơi phủ chú còn hoàn hảo. Pháp chú như gông xiềng, như lồng giam, khóa lại con quỷ kia quái. Để cho hắn chỉ có thể ở cái nhà này bên trong, không cách nào ly khai, vì thế trong làng người gần trong gang tấc, nhưng cũng là bình an vô sự, thế nhưng hiện tại lồng giam phá, gông xiềng rách ra, nó có thể đi ra. Vô sinh từ hoang phế nhà cũ bên trong ra tới, nhìn qua trước mắt cái này yên tĩnh tiểu sân thôn. Chỉ sợ từ nay về sau, cái thôn này liền không có quá khứ như thế an bình. Khi hắn trở lại khoản đãi bọn hắn gia đình kia thời điểm, Không Hư Hòa Thượng đang cùng gia đình kia nam chủ nhân đang uống rượu, một cái mặt béo đỏ bừng, trên thân còn có mùi rượu, hiển nhiên là đã uống đến không ít. Sư phụ, chúng ta nên trở về trong chùa rồi. Cái này thời gian xuất phát, đi nhanh chút, trở về chùa bên trong thời điểm trời mới chạng vạng. Đi, đi. Không Hư mang trong chén rượu gạo uống một hơi cạn sạch. Bọn hắn sư đồ hai người lúc rời đi sau đó trong làng không ít người đều tới đưa tiễn, còn đưa cho rồi hai người bọn họ cái túi lương thực. Tạ ơn chư vị thí chủ, Phật tổ sẽ phù hộ các ngươi. Không Hư nấc rượu nói. Ai, vô sinh ở một bên thở dài. Sông nhỏ lặng lặng mà chảy xuôi, đập vào cầu gỗ, kéo kẹt rung động. Sơn gia yên tĩnh, sơn lâm rậm rạp. Sư đồ hai người, đi bộ tiến lên. Sư phụ, Phật môn thanh quy giới luật, ở bên ngoài vẫn là nhiều ít thủ chút đi. Vô sinh nói. Trong Lan Nhược Tự, có thể tùy ý chút, dù sao chỉ có bốn người bọn họ hòa thượng, ở bên ngoài, ngay trước nhiều như vậy ngoại nhân, vô sinh cảm thấy vẫn là nên thu liễm một chút. Ai, thịt đều ăn rồi, rượu tính là gì? Rượu thị xuyên ruột qua, Phật tổ trong lòng lưu a. Không Hư Hòa Thượng nói, Tế Công chính là Phật tổ tọa tiền hàng Long La Hán chuyển thế, mười thế tu vi, Phật pháp cao thâm, hắn nói lời này tự nhiên có thể, sư phụ ngài sao? Coi như kém chút, huống hổ còn có nửa câu sau đâu. Cái gì Tế Công, lấy ở đâu rồng, rồi. Không Hư dừng lại quay đầu hỏi, quên đi, coi ta không nói. Vô sinh khoát khoát tay. Không phải là, tại sao phải lừa gạt ta làm Hòa Thượng? Phương trượng sư huynh già rồi, một người quá cực khổ, cũng không biết còn có thể chống bao lâu, đến có người giúp đỡ hắn. Không Hư trầm mặc một hồi lâu nói. Không phải có ngươi cùng vô não sư huynh. Ta không được, vi sư có khúc mắc không giải được. Không Hư khoát khoát tay. Cái kia vô não sư huynh đâu này? Vô não cũng không được, hắn không có tuệ can, Phật môn mang Phật tính, tuệ can. Không Hư nói. Vì cái gì các ngươi không được, ta là được. Vô sinh nghe xong hiếu kỳ nói. Ngươi xuất hiện tại Lan Nhược Tự, nói rõ ngươi cùng Phật hữu duyên, đêm mưa cố nam pha sự tình, nói rõ ngươi trong lòng có thiện, hôm qua Ninh Gia thôn sự tình, nói rõ ngươi có tuệ căn, có Phật tính, là tuyệt hảo nhân tuyển. Không Hư nói, vì cái gì không theo xuống núi bên ngoài tìm người. Phật môn chú trọng một cái chữ duyên, huống hồ ngươi cũng nhìn thấy, Lan Nhược Tự sinh hoạt rất là khang khổ, trong núi sâu, cô độc tịch mịch, người bình thường sợ là chịu không được. Không Hư nói, vậy liền không cần nhịn, một tòa phá chùa miếu. Không có gì đáng giá lưu luyến, ly khai nơi đó, riêng phần mình qua riêng phần mình sinh hoạt, không tốt sao? Vô sinh nói. Không Hư nghe xong dừng bước, quay đầu nhìn qua hắn. Vô sinh, ngươi nhớ kỹ, Lan Nhược Tự truyền thừa tuyệt đối không thể đoạn. Hắn nghiêm túc, gàn từng chữ một. Vì cái gì? Thời cơ không đến, đến rồi ngươi tự nhiên sẽ biết. Không Hư nói. Quên rồi một sự kiện. Vô sinh dừng bước chuyển thân nhìn qua sau lưng ú tĩnh đường nhỏ. Chuyện gì a? Chỗ kia cũ nát nhà cũ sự tình. Vô sinh nói. Gần nhất những chuyện này liên hệ tới, có thể kết luận chỗ kia nhà cũ khẳng định đã từng phát sinh qua sự tình gì. Đi thôi, lần sau xuống núi thời điểm hỏi lại. Không Hư nói. Sư phụ, người sau khi chết, quỷ hồn sẽ đi nơi nào a? Âm tào địa phủ a. Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói. Địa phủ. Đi Hoàng Tuyên Lộ, uống mạnh bà thang, qua lại Hà Kiều, sau đó tiến vào lục đạo luân hồi. Vô sinh nói. Ngươi biết rõ cũng không ý ta. Không Hư nói. Thế gian thật có Phật tổ sao? Có a. Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói. Cái kia Phật tổ ở chỗ nào? Trong lòng mỗi người. Không Hư nói. Ai đúng, phương trượng sư bá có phải hay không nơi này có ma bệnh a? Vô sinh dùng ngón tay rồi chỉ chính mình chán. Có ý tứ gì, phương trượng thân thể tốt vô cùng. Không Hư nói. Ta không phải thân thể, ta nói là hắn còn không phải tinh thần không quá bình thường. Cớ gì nói ra lời ấy. Ta lúc nửa đêm gặp hắn không ngủ được ra tới mù đi dạo, còn trốn ở cạnh góc tường bên trên hắc hắc cười ngây ngô. Vô sinh nói. Cái này không có gì, lên tuổi rồi vốn là ít ngủ chút. Không Hư nghe xong cười nói. Phương trượng biết công phu. Biết. Hắn trước kia là làm cái gì? Cái này sao? Về sau sẽ nói cho ngươi biết. Không Hư Hòa Thượng suy nghĩ một chút nói. Sư phụ ngươi xuất gia trước đó là làm cái gì đây? Xem như cái người đọc sách ra. Không Hư nói. Người đọc sách, tú tài. Không phải. Không Hư Hòa Thượng nói. Sư phụ, lên núi sau đó dạy một chút ta cái kia đoạn vãng sinh chú a. Tốt. Cái kia vãng sinh chú là thật sao? Sẽ không phải là ngươi loạn biên. Tuyệt đối thật. Không Hư nói. Tới này cái thế giới thời gian không nhiều, bất quá 10 ngày thời gian, chỉ là quỷ hắn liền gặp được rồi ít nhất 3 vệ, có phải hay không vẫn tồn tại cái khác yêu ma quỷ quái, cái này hắn không rõ ràng, thế nhưng hiện tại hắn có thể xác định, Phật kinh đối với quỷ hữu dụng, có thể để bọn chúng tránh lui, có thể siêu độ vong linh, nhiều học chút, tóm lại là tốt, hơn nữa làm một hòa thượng, cơ bản nhất nghiệp vụ đến tinh thông đúng hay không. Không nói là một nhóm thích một nhóm rồi, tối thiểu phải nói qua đi. Bọn hắn sư đồ hai người trở lại trên núi thời điểm mặt trời đã lặn, vô nào đã làm tốt rồi cơm tối, lần này bên trong thêm là một phần cây nấm, phương trượng không cùng bọn hắn cùng một chỗ ăn. Phương trượng đâu này? Sư phụ đã ăn rồi. Cháo rất tươi, chỉ là nhìn xem trong cháo cây nấm có một ít tiên diễm. Sư huynh, đây là nơi nào đến cây nấm? Ta tại chùa miếu bên ngoài trong rừng cây ngắt lấy. Vô nào nói. Không có độc. Không có việc gì, ta không phải ngày đầu tiên ngắt lấy cây nấm rồi. Biết rõ cái nào có độc không thể ăn, cái nào là an toàn, yên tâm đi. Vô não cười nói. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, tiểu vi sao? Ừm, ân, đúng, rất tươi, ngươi nếm thử. Không hư hỏa thượng bên kia đã uống nửa bát rồi. Nhìn xem tung bay ở trong cháo tiên diễm cây nấm, vô sinh nâng đến trong lòng không chắc, hắn buông đũa xuống. Sư phụ, ta không phải rất đói, các ngươi ăn trước đi. Nói xong hắn liền rời đi rồi, tìm ban ngày từ trong làng chuẩn bị cho bọn họ đồ ăn bánh bột nô, ăn rồi hai cái súng cơ. Ăn xong cơm tối sau đó, hắn đi tìm không hư hòa thượng, cùng hắn học tập vãng sinh chú, đoạn này Phật kinh không hề dài, thế nhưng có một ít khó đọc, vô sinh lại là tiếp theo học rồi mấy lần liền ghi xuống. Không hư hòa thượng thấy thế thẳng khen hắn có thiên phú, là trời sinh làm hòa thượng liệu. Cái này mẹ nó xem như cái gì đánh giá. Vô sinh thầm nghĩ. Vô sinh lười nhác cùng hắn tốn nhiều miệng lưỡi. Trực tiếp trở lại gian phòng của mình bên trong, chỉ là không có ngủ, mà là ngồi xếp bằng, đọc bàn nhược tâm kinh, trải qua cái này hai lần cùng quỷ hồn tiếp xúc thân mật, hắn phát hiện chính mình đọc mảnh này kinh thư đối với những quỷ hồn này có rất mạnh tác dụng khắc chế, hơn nữa càng là tập trung tinh thần thời điểm, tác dụng hiệu quả càng cường đại, mà tụng kinh bản thân liền có thể làm cho lòng người tĩnh, tinh thần chuyên chú, đây là hỗ trợ lẫn nhau, hắn hiện tại đầu tiên phải làm là mang cái này kinh văn lưng thuộc đầu, nhớ cho kỹ. Một đêm này hắn ngủ tối, nhưng lại phá lệ hương, không có ác ngộng, một giấc đến bình minh. An điểm tâm thời điểm, hắn phát hiện không hư hòa thượng cùng vô nào hai người sắc mặt vàng như nến, thịnh tình hề hoài, đều có rất sâu khỏe mắt. Trải qua trò chuyện biết được, hai người bọn họ hôm qua đêm tối thượng thổ hạ tả rồi cả đêm. Cây nấm, khẳng định là những cái kia cây nấm. Vô sinh phi thường may mắn chính mình là cỡ nào có dự kiến trước. Một ngày này, trời cao mây thoáng, dương quan sáng lạ. Tiếp đó đối với Lan Nhược tự bên trong mấy cái này hòa thượng tới nói, vẫn như cũng là không có gì điều sự một ngày. Không không phương trượng không biết đi nơi nào, không hư cùng vô nào hai người kéo hư thoát, một cái nằm ở trên giường xem không thích hợp thiếu nhi sách vở, một cái nằm lì ở trên giường nhìn chằm chằm mặt đất ngây người, bọn hắn dùng chính mình hành động thuyết minh rồi cái gì gọi là làm một nhóm thích một nhóm. Điều này cũng làm cho vô sinh ý thức được chính mình lúc trước suy đoán là chính xác, cái này chùa miếu bên trong liền mẹ nó không có một người bình thường. Ban ngày chùa miếu đồng dạng yên tĩnh, an tĩnh dị thường, vô sinh một người, tụng kinh, luyện trưởng, chẳng biết tại sao, hôm nay hắn đã có thể đánh ra hai trưởng rồi, chỉ là thứ hai trưởng đánh ra đi sau đó, thân thể bị móc sạch cảm giác càng thêm lợi hại. Vẫn là quá giòn rồi, đến tăng cường rèn luyện. Ý thức được vấn đề, liền muốn giải quyết, hắn bắt đầu chế định rèn luyện kế hoạch, đơn giản chống đẩy, ngồi lên, vây quanh chùa miếu chạy bộ. Ngày thứ hai, sư phụ hắn không hư hòa thượng liền buông xuống rồi tâm thích sách. Kéo lấy bệnh thân thể cùng hắn nói chuyện lao trưởng thời gian, hỏi hắn có phải hay không ở trên núi khó chịu, muốn ăn thứ gì, thịt cũng được, khiến cho vô sinh sửng sốt một chút, sau đó hắn nghe rõ rồi không hư trong lời nói ý tứ, đây là lo lắng hắn ở chỗ này muộn đến đầu góc không xong. Sư phụ, ta đây là rèn luyện thân thể, tăng cường thể chất, ngươi mập như vậy, cũng phải thường xuyên rèn luyện một chút, đối với thân thể tốt. Vô sinh một phen giải thích, thật vất vả để cho không hư bỏ đi lo nghĩ, có thể tiếp tục tự rèn luyện kế hoạch. Bọn hắn sau khi xuống núi ngày thứ ba, có người lên núi, vẫn là ba người, chết đi Ninh A Ngưu thế tử, nhi tử còn có đệ đệ của hắn, bọn hắn là cố ý đến cảm tạ không hư cùng vô sinh, thuận tiện đến thắp hương. Cũng kéo rồi, không không phương trượng cũng tại, hắn hiếm thấy tự thân ra mặt một lần, xem bộ dáng là thập phần vui vẻ, dù sao cái này chùa miếu quanh năm suốt tháng đến cũng tới không được mấy cái ngoại nhân, cả ngày đều là mấy người bọn hắn, thật là có một ít quá mức buồn tẻ rồi. Vô sinh tâm tình rất tốt. Bị người thực tình cảm tạ loại cảm giác này rất tốt, đơn giản không nên quá tốt, nói như thế nào đây, chính là từ trong ra ngoài dễ chịu, phát ra từ phế phủ, tựa như tại sán lạn xuân quang bên trong, thấy được đầy khắp núi đồi hoa tươi nở rộ. Bọn hắn không mang tiền hương hỏa, dù sao xuống núi người không có nhiều tiền nhàn rỗi, thế nhưng bọn hắn mang đến một túi gạo, cũng coi là tâm ý, phương trượng cười nhận, cũng tự thân đưa bọn hắn đến rồi cửa miếu. Không hư, vô sinh, chuyện này các ngươi làm rất tốt. Phương trượng cười nói, không hư hòa thượng chưa hề nói chút là sư huynh lĩnh đạo có phương pháp cái này lời khách sáo, chỉ là cười cười. Tại thời khắc này, bọn hắn đều cảm nhận được đặc thù nào đó thỏa mãn cùng vui vẻ, vô sinh cảm giác càng thêm kỳ quái. Hắn cảm giác thân thể của mình hình như thật ấm áp, rất thoải mái dễ chịu, hắn đem đổ cho trên tinh thần trưởng thành. Vào lúc này, vô nào vẫn là nhìn qua bầu trời ngây người. Sư phụ, sư huynh một mực cái dạng này sao? Vô sinh hiếu kỳ hỏi. Trải qua mấy ngày nay tiếp xúc, hắn phát hiện vị sư huynh này rất ít nói, thích nhất làm sự tình chính là ngây người. Không, lúc mới bắt đầu sau đó vẫn là rất tốt, phương trượng dẫn hắn xuống núi một lần sau đó trở về liền bộ dáng này, có lẽ, hắn đang suy nghĩ tiểu vi đi. Không hư hòa thượng nói. Tiểu vi, đó là ai a? Xuân Phong Lâu bên trong cô nương. Không hư hòa thượng nói. Xuân Phong Lâu. Vô sinh lầm bầm hai lần, cái tên này tốt chỗ nào nghe nói qua. Kỹ, viện. Hắn đột nhiên nhớ tới, tại Kim Hoa Thành thời điểm thật có như thế cái địa phương, đứng ở cửa một phần mang vào diễm lệ, cách ăn mặc trang điểm lộng lẫy cô nương, thẳng hướng hắn bức mị nhãn, còn không dắt lấy hắn đi vào ngồi một chút, lúc ấy vô sinh phế đi thật lớn khí lực vừa rồi tránh ra. Xuyệt. Xuyệt, xuyệt, chớ bị Phật tổ nghe được rồi. Không hư hòa thượng chỉ cách đó không xa Phật tượng. Ngươi cũng ngay trước hắn mặt xem hoàng thúc rồi, còn sợ điểm ấy phá sự bị hắn nghe được. Không đồng dạng, ta đây chẳng qua là nhìn xem, là tôi luyện tâm trí, cũng là tu hành. Được, ngươi luôn có lý do, ta nói không lại ngươi, bất quá, phương trượng có thể thật được đó, thế mà lĩnh đồ đệ mình đi dạo thanh lâu. Ngươi không nên hiểu lầm, phương trượng bản ý là vì cứu vãn những cái kia đi lên sai người qua đường. Hy vọng các nàng có thể lạc đường biết quay lại. Ít cùng ta nói nhảm, kết quả đây. Rút cuộc trở về sau đó, vô não tựa như là mất hồn đồng dạng, làm gì đều không có tinh thần, miệng bên trong một mực lẩm bẩm tiểu vi. Không hư hòa thượng nói. Ai, ta thế nào không nghe hắn niệm qua a? Vô sinh nghe xong kinh ngạc nói. Phương trượng sư huynh chê hắn nhao nhao, rút hắn 10 cái to mồm, liền dẫn hắn xuống núi một chuyến, trở về sau đó liền bộ dáng này. Không hư nói. Ừ. Nguyên lai còn có như thế một cái thú vị cố sự a. Sư phụ ngươi đây, nói một chút ngươi cố sự thôi. Ta nên đi xem sách. Sau khi nói xong, không hư xoay người rời đi. Chớ vội đi a, mỗi ngày ôm cái kia một quyển sách xem, có ý tứ sao? Thời gian cứ như vậy từng ngày qua, đảo mắt một tuần lễ liền đi qua rồi, vô sinh ý thức được một câu nói là đúng. Nếu muốn xử một người phế bỏ, phương pháp tốt nhất chính là để cho hắn nhàn rỗi không có chuyện để làm. Đại thể là ý tứ như vậy. Hắn cảm thấy mình sắp phế bỏ, mặc dù hắn hiện tại mỗi ngày có thể đánh ra 3 trưởng, hơn nữa thử luyện tập một chút thứ 2 trưởng kim cương đẩy núi, nhưng cái kia không cần nửa cái canh giờ liền đã xong lại thêm rèn luyện cũng bất quá một cái canh giờ thời điểm, còn có hơn nửa ngày công phu không có chuyện để làm. Chương 21, có yêu. Hắn cảm thấy tiếp tục như vậy nữa chính mình muốn xảy ra vấn đề, thế là hắn kế hoạch tại chùa miếu phía sau khai khẩn ra tới rồi một khối đất trống, chuẩn bị ở trên đây trồng chút gì rau quả trái cây lương thực các loại đồ vật. Tốt nhất có thể tự cấp tự túc, không cần thường thường liền phải xuống núi hóa duyên. Một ngày này buổi chiều, mặt trời chiều ngã về tây, hắn ngay tại vội vàng khai khẩn. Vô sinh, ngươi đang làm cái gì? Một cái quỷ mị một loại thanh âm vang lên, dọa hắn kêu to một tiếng. Hắn xoay người nhìn lại lại là không không phương trượng, không biết lúc nào xuất hiện ở phía sau mình. Phương trượng sư bá, ngươi đừng như thế xuất quỷ nhập thần có tốt hay không, quái dọa người. Ngươi đang làm cái gì? Muốn khai khẩn ra tới một mảnh đất. Trồng chút đồ vật. Vô sinh nói. Tốt, rất tốt. Không không hòa thượng nghe xong cười nói, sau đó rời đi rồi. Này làm sao đi đường không lên tiếng đâu. Vô sinh nhìn chằm chằm hắn cái kia mang theo bất định tăng bào nhỏ giọng thầm thì nói. Ban đêm hôm ấy, bận rộn một ngày vô sinh ngủ không được ngon giấc, bởi vì phương trượng lại hơn nửa đêm bắt đầu trốn ở trong góc tường cười, hơn nữa ngay tại hắn gian nhà bên cạnh, cười phá lệ khiếp người. Ngày thứ hai, vô sinh 10 phần nghiêm túc cùng không hư phản ứng vấn đề này. Phương trượng đầu góc có bệnh, cần phải trị. Mỗi tháng luôn có vài ngày như vậy, quen thuộc liền tốt. Đây là không hư hòa thượng trả lời. Ngươi lần trước không phải nói như vậy. Liên tại bọn hắn hai người đang vì vấn đề này mà tranh chấp thời điểm, dưới chân núi Ninh Gia thôn lại người đến rồi, dưới chân núi liền xảy ra chuyện rồi. Trong làng một thôn dân từ trong ruộng trở về sau đó cả người liền biến không bình thường, không nói tiếng người, phát ra cổ quái tiếng vang, giống như dã thú, thừa dịp người nhà không chú ý đem hắn trong nhà nuôi gà đều giết chết. Tươi sống cắn chết, còn phải cầm đao giết hắn thê tử cùng hài tử. Phương Trượng theo thường lệ không tại chùa miếu bên trong, Lan Nhược Tự còn thừa lại ba người bọn họ. Vô Sinh. Không Hư quay đầu nhìn về Vô Sinh. Đừng nhìn ta, lần trước là ta, lần này đến đổi người khác. Vô Sinh nói. Ngươi không phải có kinh nghiệm à? Ta chỉ làm một lần, có người lông gà kinh nghiệm. Vô Sinh nói. Phương Trượng không tại, chỉ chúng ta ba người, ta là sẽ xuống núi, ngươi cùng Vô Não hoàn tù thì quyết định ai đi thế nào. Được, đã nói, ba ván hai thắng. Vô Sinh nghe xong gật đầu nói. Có thể. Rút cuộc Vô Sinh ba ván ba bại. Không phải, sư huynh, ta thế nào lão cảm thấy ngươi xuất thủ so ngạo mạn một chút đâu này. Vô Sinh nói. Không có, đi ra. Vô Não cười ngây ngô lời nói, hắn cười thời điểm luôn luôn ưa thích mò chính mình cái hót, rất chất phát hình dạng. Có chơi có chịu, đi thôi, chúng ta xuống núi. Không Hư hòa thượng không nói lời gì dắt lấy Vô Sinh liền xuống núi. Xuống núi đi tới Ninh Gia Thôn, tiến vào gia đình kia, gặp được bọn hắn nói tới người kia, trên thân cột dây thừng, miệng bên trong đút lấy khối vải rách, nằm ở trên giường, rất yên tĩnh. Tới gần nơi này người sau đó, Vô Sinh cảm giác rất không thoải mái, trên thân người này tản ra một luồng cùng đặc thù khí tức, để cho hắn có một loại buồn nôn cảm giác. A Di Đà Phật. Không Hư hòa thượng mở miệng nói. Hắn nói một câu nói kia, cột vào trên giường người kia một xuống tỉnh lại, thân thể dùng sức dãy rủa, hai mắt trợn trừng, trong cổ họng phát ra ô ô tiếng quái khiếu. Vô Sinh. Sư phụ. Người tới. Ta mẹ nó. Không Hư hòa thượng đi tới bên giường, chắp tay trước ngực, nhắm mắt ngưng thần, âm thanh nhẹ đọc bản nhược tâm kinh, chỉ chốc lát công phu, tâm liền yên tĩnh trở lại, cái kia nằm ở trên giường bị trói lấy người cũng an tĩnh, hai mắt dần dần khôi phục rồi người bình thường bộ dáng. Tốt rồi, tốt rồi. Người bên cạnh thấy thế cao hứng nói. Đem hắn miệng vải bố lót trong lấy ra đi. Hắn thê tử tiến lên đem hắn miệng bên trong không lấy ra đến, đang muốn cho hắn cởi dây, lại không nghĩ hắn đột nhiên mở cái miệng rộng cắn về phía chính mình người vợ. Hô phong lên, ba một tiếng, người khác trực tiếp bị đánh bay ra ngoài, lật ra hai cái vòng trọng trọng ngã trên mặt đất. Cha hắn. Nữ tử thấy thế vội vàng đi tới nâng. Cách xa hắn một chút. Vô Sinh một bên hô, một bên hoạt động một chút chính mình thủ trưởng. Vừa rồi lực đạo hơi lớn rồi chút. Tiểu hòa thượng, việc này không có quan hệ gì với ngươi, không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng. Nam tử há miệng phát ra lại là nữ tử thanh âm. Đây là tình huống như thế nào? Vô Sinh thấy thế nội tâm sợ đến một đám. Đây là có đồ vật phụ thể rồi, tỉnh táo, tỉnh táo. Hắn không ngừng mặc niệm, thế nhưng nhịp tim lợi hại, đều nói cổ họng rồi, áp đều ép không được. Bên kia Không Hư hòa thượng ngược lại là tỉnh táo rất. Từ đầu đến cuối đều không có hiện lộ ra bất luận cái gì giật mình thần sắc. A-di-đà Phật, Phật nói một cái chữ duyên, nếu tìm tới chúng ta, việc này tự nhiên là muốn xen vào. Không Hư hòa thượng nói. Mập hòa thượng, đừng tưởng rằng ta không dám động tới ngươi. Nam tử hẽ mồm nói. Vô Sinh, giao người ngươi rồi. Không Hư hòa thượng yên lặng đối với Vô Sinh nói. Ta mẹ nó cũng không biết nên làm cái gì. Vô Sinh cắn răng, lựa chọn tiếp tục niệm kinh, dù sao trừ cái đó ra, hắn cũng những phương pháp khác. Cũng không thể tại cho hắn một trường A. Đọc cái này kinh văn, hắn tâm thần rất nhanh liền yên tĩnh trở lại. A. Nam tử kia đột nhiên ngửa đầu thét dài, phát ra bén nhọn chói tai sinh ý, trong phòng tất cả mọi người bưng kín lỗ tai, Vô Sinh cao mày tiếp tục niệm kinh. Tiểu hòa thượng, ngươi chờ lấy. Hô xong câu nói này sau đó, nam tử kia ngực một xuống té xịu trên đất bên trên. Vô Sinh cảm giác được trên người hắn cái kia cố để cho người ta mười phần không thoải mái khí tức đang nhanh chóng giảm đi. Tốt rồi. Lần này sẽ không có chuyện gì, dìu hắn lên giường đi. Lại đợi một hồi, xác nhận cố khí tức kia đã không thấy sau đó, Vô Sinh ngừng lại đối với một bên nhà người nói. Nhà này người vẫn là không yên lòng, nhất định để bọn hắn sư đồ hai người lưu tại trong làng qua đêm. Vô Sinh cũng muốn biết rõ nam tử này là bị cái gì đồ vật phụ vào thân rồi, chờ hắn tỉnh lại hẳn là có thể nói cái như thế về sau, liền lưu lại. Một đêm vô sự, ngày thứ hai, nam tử này liền tỉnh lại, chỉ là thần sắc rất kém cỏi. Uống gần nửa chén cháo sau đó liền nói về hôm qua sự tình, hắn tại đồng ruộng làm xong, đang chuẩn bị về nhà, đột nhiên gặp một con thỏ hoang từ chân trời chạy qua, một què, tựa hồ là bị thương, hắn liền đuổi theo, bất chi bất giác liền tiến vào rừng chỗ sâu, cái kia thỏ không thấy bóng dáng, hắn có một ít ảo não, thật chuẩn bị đi trở về đâu, đột nhiên nghe được có một nữ tử đang gọi mình danh tự, hắn liền lên tiếng, phía sau sự tình liền nhớ không được. Sư phụ, điều này nói rõ cái gì? Vô Sinh hỏi Không Hư. Người xa lạ gọi ngươi, không nên tùy tiện đáp ứng. Nói nhảm, điều này nói rõ trong rừng có yêu quái. Vô Sinh nghe xong thầm nghĩ. Hắn không khỏi lo lắng, bởi vì bọn hắn ở tại trong núi, rừng ngay tại chùa miếu bốn phía, ra vào đều phải trải qua. Hắn biết mình bao nhiêu cân lượng, cái này hai lần hoàn toàn là dựa vào lửa, mà bên cạnh hắn cái này tiện nghi sư phụ khả năng liền hắn cũng không bằng, hắn rất có thể đã bị cái kia yêu quái ghi nhớ. Có câu nói rất hay, không sợ bị ăn trộm chỉ sợ bị trộm nhớ, hiện tại cửu đoán đã kết quả rồi, về sau nên làm cái gì? Chương 22, Từ bi là Phật tổ sự tình. Quả nhiên, người tốt không phải dễ dàng như vậy khi, rèn sắt trước được tự thân cứng rắn. Vô sinh cảm thấy, lần này là làm đại rồi. Không cần lo lắng. Không hư vô vô bả vai hắn cười an ủi. Sư phụ, ngươi cái này tâm tính, đoạn tuyệt. Vô sinh nhìn xem chính mình sư phụ chính ở chỗ này không tim không phổi cười, nhét lên ngón tay cái tán thán nói. Hắn rất buồn bực chính mình vị sư phụ này đến tột cùng là nơi nào tới này một dạng mê chi tự tin. Ăn xong điểm tâm sau đó, bọn hắn liền thừa dịp hừng đông trở về chùa bên trong. Vô sinh đặc biệt hướng người trong thôn muốn rồi hai cây một người cao gậy gỗ dùng để phòng thân, sư đồ hai người người thủ một cái. Cho dù bên ngoài dương quang phổ chiếu, trong núi trong rừng cũng là có một ít âm u. Đi đường thời điểm, vô sinh thời gian thỉnh thoảng nhìn sang hai bên rừng cây, trong lòng có chút bất an. Không có việc gì. Không hư nhìn thấy hắn cái dạng này cười nói. Ngao, trầm thấp tiếng giống từ một bên trong rừng truyền đến, bên trong có cái gì đồ vật. Sư phụ, bên trong có đồ vật. Vô sinh nắm chặt gậy gỗ. Đột nhiên một đạo hắc ảnh từ bên trong chui ra, lao thẳng tới vô sinh, là một con sói, sói núi, nghiến lấy răng hướng thẳng đến vô sinh liền đánh tới. Vô sinh vô ý thức huy động trong tay một côn, quét con sói này một cái xuống, cả người cũng bị đụng ngã trên mặt đất, cái kia sói rơi xuống đất chuyển thân tại đánh tới lại bị không hư một gậy quét ra, hống, từ trong bụi cỏ liền đập ra một cái đến, thẳng đến vừa mới đứng lên vô sinh. Tê, hô, trong chốc lát, vô sinh ngẩn người, chân tay luống cuống, đầu góc trống rỗng. Cái kia đầu sói đã gần trước người, trong đầu đột nhiên xuất hiện một bức họa, một tôn kim cương, nhấc tay vô xuống, hắn cũng động, một trưởng vô xuống dưới. Kim cương phách tán. Vừa vặn đập vào cái kia đầu sói bên trên, phu phu một cái xuống đem nó đập vào trên mặt đất, trên bàn tay chuyển đến đau đớn cũng làm cho hắn lấy lại tinh thần. Trên mặt đất sói rùng rằng, liền một cái xuống co quắp trên mặt đất, trong lỗ mũi đã có máu chảy ra rồi, một cái khác sói bị không hư hòa thượng một cây côn gậy căn bản vào không được thân. Chỉ có thể ở nơi đó lo lăng xuông, không có biện pháp sau cùng chui vào rồi trong bụi cỏ. Vô sinh cầm lấy một côn hướng cái kia ngã tại trên mặt đất run rẩy đầu sói liền đập xuống, lại bị hư không ngăn cản. Ngã Phật từ bi, tha nó đi. Không hư khuyên nhủ. Từ bi kia là Phật tổ sự tình, ta hôm nay liền muốn giết chết nó. Vô sinh nói. Tiếp lấy hắn cắn răng cái kia ngã trên mặt đất sói loạn tốt đánh chết, tiếp đó ném vào trong bụi cỏ. Sư phụ, việc này có gì đó quái lạ. Vô sinh nói, là có gì đó quái lạ. Không hư nghe xong nói, sư phụ, ngươi vừa rồi cây gậy kia chơi đến rất trượt ta. Vô sinh nói, một cái một côn nơi tay, làm cái kia sói là một chút tính tình cũng không có. Ngươi cũng biết công phu. Không biết, trước kia xuống núi hóa duyên thời điểm luôn luôn để cho chó dượn, cây gậy kia phòng thân, cũng liền luyện tay này bản sự. Cái này nên không phải trong truyền thuyết đả cầu đồng pháp A. Đả cầu đồng pháp, cái tên này không tệ. Không hư nghe xong cười nói, khi bọn hắn trở lại chùa miếu thời điểm, dọa vô nào giật mình, bởi vì vô sinh tăng y bên trên lây dính một phần máu tươi, bất quá không phải hắn, là cái kia sói. Sư đệ, ngươi không sao chứ? Không có việc gì. Vô sinh cười nói, nhìn xem vị này ngày bình thường cơ hồ không thể nào nói chuyện sư huynh cái kia lo lắng thần sắc, hắn trong lòng ấm áp. Chuyện gì xảy ra a? Phương trượng không biết từ cái kia xó xỉnh bên trong xuất hiện nói. Sư huynh, chúng ta trên đường gặp hai cái sói, bọn chúng muốn ăn chúng ta. Ừ. Không không hòa thượng nghe xong trừng mắt. Ta biết rõ rồi, vô sinh, về trước phòng đổi bộ y phục, nghỉ ngơi một chút. Hắn đối với vô sinh nói. Vâng, sư bá. Khi vô sinh thay xong y phục chuẩn bị ra tới đi nhà vệ sinh thời điểm, nhìn thấy phương trượng sư bá xách theo một cây đao liền ra cửa miếu. Hắn tại nhà xí đi tiểu thời điểm nghe được trong núi rừng truyền đến dã thú giống lên một tiếng âm. Nám cỏ, sư bá sẽ không đi trả thù bọn chúng đi. Hắn nằm nhoài trên đầu tường hướng ra phía ngoài nhìn nhìn, rút cuộc nhìn thấy chỉ có rừng cây rậm rạp, còn có nơi xa trong núi rừng dã thu tiếng kêu, nghe tới gọi tốt giống như là có một ít thảm, nhưng hắn vẫn còn có chút nói cái kia gầy còm lão hòa thượng lo lắng, liền đi tìm sư phụ. Không cần lo lắng, phương trượng luôn luôn là lấy đức dùng vạn vật. Lời này làm sao nghe được như thế khó chịu đâu này. Phương trượng biết công phu. Biết. Rất cao. Khá cao. Không hư nói. Vô sinh nghe xong trở lại gian phòng của mình bên trong, cẩn thận nghĩ đến hôm nay chuyện phát sinh. Việc này khẳng định cùng Ninh gia thôn chuyện kia có quan hệ, ngày hôm trước bị không biết cái gì đồ vật uy hiếp, ngày thứ hai liền bị sói chặn lại, nào có trùng hợp như vậy sự tình. Đồng thời cũng làm cho ý thức được, chính mình luyện đồ vật là hữu dụng, lúc này mới luyện mấy ngày, một trưởng có thể đem sói cho đập nằm xuống, mặc dù mình tay cũng đau muốn mạng, nhưng tốt xấu là hữu dụng. Nghĩ nghĩ, hắn liền đi rồi không hư trong phòng tìm hắn. Sư phụ, ngươi cho ta quyển sách kia lấy ở đâu? Nói rất dài dòng rồi. Không hư nói. Vậy liền nói ngắn gọn. Vô sinh nói. Kia là một cái nguyệt hát phong cao ban đêm, sấm sét văng rội, gió táp mưa xa, phương trượng sư huynh đi bên trên nhà xí, quên đi cầm giấy. Sau đó đem quyển sách này xé chùi đi. Vô sinh thử thăm dò tiếp phía dưới câu. Ừm. Không hư gật gật đầu. Ngươi thế nào biết rõ rõ ràng như vậy đâu này? Đêm đó ta cũng ăn hỏng bụng. Ăn cháo đều có thể ăn hỏng bụng. Không, một đêm kia chúng ta ăn là cây nấm. Không hư vỗ tay nói. Vô não sư huynh hái. Ừm, đúng, kia là hắn lần đầu tiên hái nấm, không có kinh nghiệm gì. Không hư nói. Sư phụ, chúng ta lạc đề rồi, nói sách này sự tình. Lúc ấy phương trượng lao xong cái mông sau đó, quyển sách này liền bị ta thu lại. Cái kia phương trượng sách này là từ đâu đến? Vô sinh vội vàng hỏi. Chùa miếu bên trong tàng kinh A, Lan Nhược tự bên trong vốn là một chỗ tàng kinh các. Không hư hòa thượng nói. Tàng kinh các, nơi này còn có tàng kinh các, ta thế nào A thấy qua? Vô sinh kinh ngạc nói. Lâu năm thiếu tu sửa, vài thập niên trước liền ngã rồi, ngay tại hậu viện cái kia một đống trong phế tích. Không hư nói. Vô sinh hít một hơi thật sâu, cố nén vô hòa thượng một trường xung động. Những cái kia kinh thư đâu này? Bị phương trượng cầm cố, đổi bạc. Bán đi. Vô sinh nghe xong sửng sốt, hắn sao có thể bán Phật kinh đâu này? Cơm đều không kịp ăn rồi muốn những cái kia đồ vật quản cái gì dùng. Ngươi lúc đó thế nào không có ngăn đón hắn đâu này? Ta cũng là sau đó mới biết rõ, lại nói, lúc kia ta cũng vừa tới không bao lâu, không biết những cái kia kinh thư trọng yếu. Không hư nói, nghe hắn giọng điệu này hình như cũng có chút hối hận. Bất quá những này kinh thư là có thể trở về. Hắn suy nghĩ một chút nói, làm cái kia rồi. Kim Hoa Thành một nhà gọi từ ký hiệu cầm đồ. Sư phụ, đem ngươi mỏ thi được đến bạc cho ta mượn. Làm gì? Ta đi chuộc về a. Vô sinh nói. Ngươi đi trước tìm phương trượng muốn làm phiếu lại nói. Không hư nói. Vô sinh tìm tới không không phương trượng thời điểm, hắn ngay tại xoa đao, tư thế rất là bá đạo. Chương 23, Thành Hoàng bay lên đầu lâu. Sư bá, ngài ra ngoài trừng trị nó rồi. Vô sinh thử thăm dò hỏi một câu. Ừm. Có một ít cái biết độc tử đồ chơi, một ngày không thu thập liền khó chịu. Không không phương trượng nói. Phương trượng uy vũ, hỏi ngài chút chuyện. Nói. Vô sinh lập tức nhắc lên hắn làm kinh thư sự tình. Là có như thế chút chuyện, những cái này đồ vật ta cũng xem không hiểu, giữ lại làm gì dùng. Còn không bằng đổi tiền mua rượu bán thịt đến thông khoái. Hắn vung tay lên nói. Cái kia, sư bá, cái kia biên lai cầm đồ đâu này? Biên lai cầm đồ. Bị ta sát cái mông. Đồ chơi kia giữ lại làm gì? Không không hòa thượng xem thường nói. Giang giác, vô sinh ngẩn người, trợn mắt hốt mồm, như bị sét đánh, nửa ngày không có lấy lại tinh thần. Chui, chui đi. Đúng a, còn có việc. Không, không có việc gì rồi, ngài bận rộn. Vô sinh nản lòng thoái chí về tới gian phòng của mình bên trong. Chỉ chốc lát, không hư tiếp theo đến đây. Có phải hay không bị phương trượng chui đi? Ngươi lại thấy được. Vô sinh giật mình nói. Ta đoán được. Lấy phương trượng tính nết, hắn là không biết lưu loại kia vô dụng đồ vật, hắn căn bản liền không nghĩ tới đem kinh thư trở về. Không hư cười nói. Ai, vô sinh thở dài một hơi. Bất quá cũng không phải không có biện pháp. Còn có cái gì biện pháp? Vô sinh nghe xong vội vàng hỏi. Kim Hoa phủ cận trăm dặm, chỉ có chúng ta một chỗ chùa miếu, cái kia kinh thư bọn hắn muốn rồi vô dụng, chỉ cần có tiền bạc, có thể trực tiếp mua. Không hư nói. Vậy còn chờ gì, đi nhanh lên đi. Vô sinh dắt lấy không hư liền chạy ra ngoài. Ai, ngươi vội cái gì, nhìn xem hiện tại cái này thời gian, chúng ta chính là xuống núi, trời cũng đen, còn phải tại Ninh Gia thôn qua đêm, nghỉ ngơi thật tốt một đêm, sáng sớm ngày mai chúng ta liền xuống núi, trước khi trời tối liền có thể đuổi tới Kim Hoa, tại đó trải qua một đêm, ngày thứ hai đi cái kia hiệu cầm đồ đổi về kinh thư. Không hư hòa thượng nói. Cũng tốt. Vô sinh gật gật đầu. Vừa rạng sáng ngày thứ hai bọn hắn liền xuất phát. Vô sinh sợ ở trong rừng gặp lại cái gì ngoài ý muốn, mang theo một cái gậy gỗ. Yên tâm, hôm qua phương trượng đã cùng bọn chúng nói qua, bọn chúng sẽ sống yên ổn một đoạn thời gian. Không hư cười nói. Quả nhiên trên đường đi gió êm sóng lặng, lông sự tình không có. Không đến buổi trưa đã đến Ninh Gia thôn, tại đó hóa chút cơm chay, nếm qua sau đó liền tiếp theo đi đường, gần sát trạng vạng tối thời điểm đạt tới Kim Hoa huyện thành. Chỉ là vào lúc này nhà kia hiệu cầm đồ đã sớm đóng cửa, bọn hắn biết trước tiên cần phải tìm một chỗ ở lại, tại vào hóa huyện thành dạo qua một vòng, cuối cùng trong miếu thành hoàng dừng chân, trong miếu liền một cái lao dư miếu, mặc một thân cũ nát y phục, tóc hoa râm, ít nhất hơn 60 tuổi niên kỷ, gần đất xa trời, người ngược lại là rất hiền lành. Trong miếu này không lớn, bên trong không nhốn bụi trần, có thể thấy được cái này lao dư miếu ngày bình thường thường xuyên quét sạch. Chính giữa thờ phụng bản địa thành hoàng, còn có tọa hạ phán quan, ngày đêm tuần hành các loại âm thần, thành hoàng ở giữa thượng vị, một thân áo đỏ, đầu đội mũ miệng, ba sợi râu dài, rất có vài phần uy nghiêm. Cái kia lão giữ miếu còn nấu cháo chiêu đại đám bọn hắn sư đồ hai người, bọn hắn vội vàng thành tạ, sắc trời đã tối ngay tại miếu thờ một góc ở lại. Sư phụ, lần trước đến Kim Hoa, vì cái gì không nghĩ tới ở chỗ này qua đêm? Vi sư quên còn có một chỗ như vậy rồi. Không hư hòa thượng nói. Lại nói nếu như không phải đi ngoài thành, ngươi nào có cơ hội gặp được vị kia nữ thí chủ lâu này. Đáng tiếc, hữu duyên vô phận. Vô sinh trước mắt hiện ra Cố Tư Doanh như ngọc khuôn mặt, thở dài một hơi. Ngủ đi. Không hư nằm xuống không bao lâu liền ngủ mất rồi, vang lên tiếng ấy. Cái này giấc ngủ chất lượng thật là khiến người ta hâm mộ. Vô sinh mơ mơ màng màng, vừa muốn ngủ rồi, đột nhiên nghe được trong miếu cái gì đồ vật đang vang động, dọa đến hắn một cái xuống ngồi dậy, nhìn chung quanh. Không phải đâu. Miếu thành hoàng bên trong cũng náo quỷ. Hắn nơm nớp lo sợ đứng lên, lần theo thanh âm nhìn lại, phát hiện cái kia thành hoàng tượng nặng đang rung động, dẫn tới tượng nặng cái bệ lay động, phát ra tiếng vang. Chuyện gì xảy ra? Động đất. Cách. Bên ngoài đột nhiên một tiếng quái khiếu, cái kia thành hoàng tượng lay động lợi hại hơn, mắt nhìn thấy liền muốn nhảy dựng lên. Tình huống như thế nào? Hắn xuyên thấu qua khe cửa nhìn ra phía ngoài rồi liếc mắt, tâm một cái xuống nhảy tới cổ họng. Trong bầu trời đêm, dưới ánh trăng, một vật bay tứ tung không trung, to như đèn lồng, sinh hai cánh, phát quái khiếu. Cái kia chính là một cái khỏa đại hào đầu người, hai cái huyết nhãn, một cái miệng lớn, quái khiếu rồi một tiếng bay xa rồi. Đợi nó bay xa sau đó, khiêu động thành hoàng tượng yên tĩnh trở lại. Vô sinh quay đầu nhìn lại, nhìn chằm chằm cái kia không biết vật gì pho tượng mà thành thành hoàng. Cái này thành hoàng, có linh. Còn có, giữa không trung bay cái đầu kia là cái gì đồ vật. Cái này một đêm. Vô sinh không sao cả ngủ ngon, trong lòng nghĩ sự tình quá nhiều, hơn nữa sàn nhà quá cứng. Sáng sớm, đã cảm ơn lưu bọn hắn qua đêm lão dư miếu sau đó, bọn hắn liền sớm chạy tới từ ký hiệu cầm đồ, trong tiệm một cái hòa kế, hơn 20 tuổi, trong mắt quần quận lưu chuyển. Các ngươi tốt, hai vị đại sư, làm chút gì? Chuộc đồ. Được rồi, xin phiền ngài đem biên lai cầm đồ lấy ra. Xin lỗi, đại phiếu không tìm được. Không hư hòa thượng nói. Nha, khó mà làm được. Không có làm phiếu không thể chuộc đồ. Điếm tiểu nhị này cười nói. Ngươi cho ngẫm lại biện pháp, chúng ta chuộc chính là mấy quyển kinh thư. Không hư hòa thượng vừa ra đến mấy đồng tiền, lặng lẽ đưa tới cửa hàng kia hỏa kế trong tay. Được, ta cho ngài nhìn xem, ngài còn nhớ rõ lúc nào sao. Cửa hàng hỏa kế tiếp nhận đồng tiền sau đó trên mặt nụ cười, nhiệt tình hỏi. Ừm, đến có mấy năm, ta sư huynh tới làm. Ngươi chờ. Cửa hàng kia hỏa kế cầm qua sổ sách từng cái xem xét bắt đầu. Tìm được, 5 năm trước, có vị đại sư ở đây làm qua 38 bản kinh thư, 5 mai đồng tiền một quyển sách, tổng cộng là 190 cái đồng tiền, ngươi cái này không có làm phiếu, cái kia đến lập cái chữ cư, chuộc đồ kim ngạch đến tăng gấp đôi. Điếm tiểu nhị nói, có thể. Không hư lúc này viết xuống văn tự, tiếp đó đưa cho hỏa kế kia. Ngài chờ, ta đi cấp ngài lấy. Chỉ chốc lát công phu, hỏa kế này liền lấy ra cơ bản rơi đầy cho bụi cổ thư, đặt ở trên quầy. Ngài nhìn xem có phải hay không mấy bản này. Vô sinh nhận lấy nhìn nhìn có Lăng Già Kinh, Diệu Pháp Kinh, Phù Đồ Kinh, Tứ Thập Nhị Trường Kinh. Hết thảy 33 bản. Thế nào thiếu đi 5 bản? Cái này ta liền không hắn rõ ràng, phải hỏi trưởng quỹ. Cửa hàng hoạt kế cười nói. Hắn hôm nay không tại. Ừ, cái kia hôm khác chúng ta lại đến, ngươi xem những này đủ chưa? Không hư hòa thượng móc ra vài đồng tiền bạc vụn để lên bàn. Đủ rồi, đủ rồi. Hoạt kế vội vàng nói. Hắn ở chỗ này làm hòa kế, tùy tiện gặp không đến bạc, đại đa số người đều là dùng đồng tiền, nghĩ không ra hòa thượng này vẫn là người có tiền chủ. Xin phiền thí chủ hỏi một chút các ngươi trưởng quỹ, cái kia 5 quyển kinh thư ở nơi nào, chúng ta 2 ngày nữa lại đến. Nhất định, nhất định. Cái này hiệu cầm đồ hòa kế cười nói. Vô sinh cẩn thận từng ly từng tí mang những này kinh thư gói kỹ, vác tại sau lưng, cảm thấy chịu nặng. Những này, chính là ngày sau hy vọng. Vừa ra hiệu cầm đồ đi không bao lâu liền nghe đến trên đường có người đang nghị luận. Chương 24, Đại Nhật Như Lai. Nghe nói, hôm qua đêm tối, thành Nam một hộ nhân gia, một nhà bốn miệng, đầu mất giáo. Chuyện lớn như vậy có thể không có nghe nói sao, có phải hay không lại tới cái gì tặc nhân rồi? Vậy thì có cái gì tặc à, ta nhưng nghe nói không đầu chọc không còn, trên thân huyết dịch bị rút khô rồi, trong phòng không thấy chút điểm máu, đó cũng không phải là tặc nhân có thể trợ lý tình, 89/10 là yêu quái. Yêu quái? Ừm, trường sinh quán bên trong chân nhân đều đi qua. Nghe lấy bọn hắn nói chuyện, Vô Sinh dừng bước, không khỏi nhớ tới tối hôm qua nhìn thấy viên kia như là đèn lồng một loại lớn nhỏ, biết bay đầu lâu. Kia rốt cuộc là quái vật gì, có phải hay không chính là nó giết chết cái kia một nhà bốn miệng người đâu? Nơi đây không nên ở lâu, hay là nhanh lên ly khai tốt? Hắn tâm nói. Tại cửa thành thời điểm, hắn thấy được một cái quái nhân, phía sau một cây đao, mặc trên người y phục tối như mực, tựa như làm bằng sắt một dạng, đứng tại cửa thành, ánh mắt sắc bén như chim ưng, nhìn chằm chằm người qua lại con đường, bên cạnh còn có mấy cái sai dịch. Hai vị đại sư xin dừng bước. Khi Không Hư cùng Vô Sinh hai người chuẩn bị qua cửa thành thời điểm, hắn đưa tay đem bọn hắn ngăn cản. Đây là thí chủ, chuyện gì a? Đại sư cái này trong ba lô trang là cái gì? A, kinh thư. Vô Sinh mở ra bao khỏa, hiện ra bên trong kinh thư, nam tử kia từng quyển lật nhìn một lần. Hai vị đại sư tại tòa nào chùa miếu tu hành a? Kim Đỉnh Sơn, Lan Nhược Tự. Không Hư hòa thượng nói. Lại hỏi mấy câu sau đó liền thả bọn họ đi rồi. Sư phụ, đó là cái gì người? Đi ra cửa thành tốt một khoảng cách sau đó, Vô Sinh mới tiếng cười hỏi. Võ Ưng Vệ, vừa rồi chúng ta gặp phải người kia hẳn là trong đó cao thủ. Không Hư hòa thượng nói khẽ. Hắn đến kiểm tra cái gì a? Không phải là hôm qua đêm tối sự tình a? Hẳn là sẽ không, hôm qua đêm tối mới chuyện phát sinh, sáng sớm hôm nay Võ Ưng Vệ đã đến, có phần quá nhanh rồi, hơn nữa Võ Ưng Vệ bình thường sẽ không nhúng tay địa phương sự vụ, trừ phi liên lụy đến đại nội. Không Hư nói. Chẳng lẽ là bởi vì bọn hắn? Ai vậy? Cố Nam Pha một nhà. Vô Sinh bỗng nhiên nhớ tới đêm hôm đó chuyện phát sinh, đã chết 10 cái giáp sĩ, chạy thoát rồi triều đình trọng phạm, đây chính là đại sự, hơn nữa cái kia dẫn đầu quan binh xác thực đã từng hô qua Võ Ưng Vệ ba chữ này. Hỏng rồi, hắn sẽ không tra được chúng ta a? Sẽ không, những người kia đều bị chôn, cái chỗ kia vắng vẻ, nào có dễ tìm như vậy, lại nói, nơi đó cũng không có lưu lại cái gì đồ vật chứng minh chúng ta đi qua cái kia a. Không Hư hòa thượng nói. Cũng thế, đi nhanh lên đi. Vô Sinh nói, càng suy nghĩ biến càng cảm thấy trong lòng không chắc. Một ngày này trên đường đi nhanh chút, đến rồi trong núi trong chùa thời điểm sắc trời đã tối xuống, Vô Sinh ngủ không được, đốt một điếu từ kim hoa mang đến ngọn nến, trong đêm lật xem những cái kia từ trong tiệm cầm đồ chuộc về kinh thư. Đây là phổ thông Phật kinh, bản này cũng thế, bản này cũng thế. Hắn liên tiếp lật nhìn 23 bản, rốt cuộc đều chỉ là phổ thông Phật kinh. Cũng chưa từng xuất hiện muốn hắn nhìn qua bản này Kim Cương Thiền Trưởng loại này ghi lại phương pháp tu hành kinh thư, ngay tại hắn chuẩn bị từ bỏ thời điểm, tiếp theo quyển sách danh tự để cho hắn sững sờ Phật chỉ. Hắn lập tức cẩn thận lật nhìn một lần, cũng là ghi lại phương pháp tu hành công pháp, nhưng chỉ là một chỉ. Một chỉ này, có thể trấn sơn hà, có thể độ thế nhân, nhưng hàng yêu ma. Một chỉ có thể hóa vạn pháp, một chỉ nhưng phá vạn pháp. Ngưu Bức A. Sau khi xem xong, Vô Sinh liền cảm giác vừa lòng thỏa ý. Cuối cùng là có thu hoạch, đơn độc mang bản kinh thư này cất kỹ, tiếp đó mang còn lại sách đều thả lên, tiếp đó tiếp lấy mở nhạt ánh nến, nhìn kỹ nhiều lần, thẳng đến ánh mắt có phần đau nhức, hắn mới đưa quyển sách này cẩn thận từng ly từng tí cất kỹ, tiếp đó liền nằm xuống đi ngủ rồi. Trong giấc ngộng, hắn mơ hồ nhìn thấy một cái hòa thượng đưa ngón tay tại chỉ trỏ, một hồi chỉ thiên, một hồi chỉ địa, một hồi chỉ chính mình, một hồi móc lỗ mũi, một hồi quấy nhiễu cái mông. Cái này mẹ nó thứ đồ gì? Ngày thứ hai lúc ăn cơm sau đó, Phương Trượng hỏi một câu kinh thư sự tình, tiếp đó liền không có nói thêm nữa. Về đến phòng sau đó, Vô Sinh tiếp tục lật xem những cái kia kinh thư, lật đến một bản La Hán kinh thời điểm liền ngây ngẩn cả người. Đây cũng là một bản chỉ đạo tu hành kinh thư, sau khi luyện thành, có thể thành kim thân La Hán, pháp lực to lớn, không nhận luân hồi nỗi khổ. Ừm, cái này cũng không tệ. Hắn mang bản này La Hán kinh bỏ vào một bên, sau đó tiếp tục lật xem. Cái này không được, cái này cũng không được. Ai quyển sách này trang sách có phần dày a? Hắn lật đến thứ hai đếm ngược bản thời điểm dừng lại, phát hiện sách này một trang cuối cùng phong bì có phần dày, nhìn kỹ một chút, phát hiện bên trong còn kẹp lấy một cái mỏng trang, hiện màu vàng đất, tính chất mềm mại, không giống như là trang giấy, phía trên một bức họa, lại là một tôn Phật tượng, đứng thẳng chi tượng, một tay chỉ thiên, một tay chỉ địa, sau đầu một cái đại viên bản, mặt trái là một tờ chữ viết. Đại Nhật Như Lai Kinh, nói là thông qua quan tưởng chi pháp, luyện thành đại nhật như lai pháp thân, công thành sau đó, pháp như hạo nhật giữa trời, kim thân không hư, vạn pháp bất xâm. Cái này càng ngưu bức. Vô Sinh vui vẻ nói. Dù sao cái này nhưng Phật tổ, dù sao cũng so La Hán mạnh mẽ. Luyện cái này. Hắn ngay sau đó liền quyết định rồi. Ở trong đầu hắn, ẩn nút đi nhất định là tốt đồ vật, cái này ẩn như thế chắc chẽ, chắc là không sai được. Cuối cùng một bản kinh thư cũng không có gì, hắn đơn độc mang điều này có thể tu hành ba bản kinh thư đặt ở cùng một chỗ. Tiếp đó bắt đầu xem cái kia Đại Nhật Như Lai Kinh. Quan tưởng, cái này hẳn là dễ dàng, nhắm mắt lại nghĩ là được. Nhớ hắn nhắm mắt lại, cố gắng nghĩ đến tờ kia kinh thư bên trên bức họa, một chút thời gian sau đó, trong óc xuất hiện một cái mơ hồ hình dáng, chỉ là cái đại thể ngoại hình, không cụ thể bộ dáng. Lại cố gắng nghĩ như cũ như thế, không có biến hóa chút nào. Hắn cố gắng một ngày, làm chính mình mê man não nhân thẳng đau, chính là không nhập môn được. Đây là có chuyện gì? Ăn cơm đi nhà xí thời điểm hắn đều tại nghĩ tựa như là mê muội, đến rồi đêm tối, nằm xuống. Trong ngộng sẽ xuất hiện. Hắn suy nghĩ nói. Rốt cuộc trong giấc ngộng thật đúng là xuất hiện một cái hòa thượng, chỉ là chỉ trỏ, móc móc gãi gãi, một khắc cũng không thành thật. Liên tiếp 3 ngày thời gian đều là như thế, một chút tiến triển không có. Một ngày này ăn cơm trưa thời điểm hắn phát hiện chính mình trong chén là một đoàn trắng trắng sền sệt đồ vật. Ngẩng đầu nhìn phát hiện 3 người khác trong chén đều là cháo loãng. Đây là cái gì a? Đầu óc heo. Không hư hòa thượng nói. Ừm, vì cái gì cho ta ăn cái này? Vi sư gặp ngươi mấy ngày nay nghiên cứu Phật kinh vất vả, cố ý mời phương trượng chuẩn bị cho ngươi đến, ăn rồi bổ não, nhanh ăn đi nhân lúc còn nóng ăn hiệu quả tốt. Chưa từng nghe nói nhà ai ăn đầu óc heo bổ não, cái kia không càng ăn càng ngốc sao, đến ăn hột đảo mới đúng. Ta không ăn. Vô Sinh nghe xong nói. Hắn nói cái gì đều không ăn, không không hòa thượng đột nhiên thoáng cái đứng lên, làm hắn giật mình, coi là muốn đánh hắn đâu, đã thấy hắn một tay lấy chén kia mang đi qua, ném ở vô não trước mặt, vô não cũng không nói chuyện, bưng lên đến một vài ngụm liền đã ăn xong. Ăn cơm xong sau đó, Vô Sinh người liền ôm tấm kia kinh văn đập đầu, không hư thấy thế đi tới. Chương 25, Đại Nhật ở nơi nào? Chuyện gì a? Cao mày, Phật kinh cố nhiên muốn nghiên cứu, cũng đừng nhập ma. Không hư khuyên giải nói. Mấy ngày nay Vô Sinh biểu hiện hắn là nhìn ở trong mắt, ghi ở trong lòng, phát hiện chính mình cái này đồ đệ có thể có chút cử chỉ điên rồ rồi, thật vất vả tìm đến một cái đồ đệ, cũng đừng cứ như vậy phế đi, vậy hắn người sư phụ này sẽ thẹn trong lòng, hắn liền muốn tới khuyên bảo một phen. Sư phụ, ngươi biết rõ Đại Nhật Như Lai sao? Vô Sinh hỏi lại hắn một vấn đề. Biết rõ, trong đại điện cúng bái cái kia chính là. Không hư chỉ cách đó không xa Phật điện. Không phải, kia là Phật tổ. Ừ. Thiếu đi Đại Nhật hai chữ sao, trên trời treo cái kia, hai cái hợp lại không phải liền là rồi. Không hư chỉ bầu trời, cái kia vòng to lớn Thái Dương. Vô Sinh ngẩng đầu nhìn cửa trời, tiếp đó liền quay đầu nhìn đại điện bên trong Phật tượng. Có đạo lý. Vô Sinh A, trên núi ngây ngô có phải hay không rất nhàm chán, chúng ta xuống núi đi dạo. Không hư đi tới bên cạnh hắn ra hiệu hắn ngồi xuống, nhẹ giọng hỏi. Không có, ta gần nhất rất bận. Vô Sinh ngồi xuống nói. Văn võ chi đạo. Khi nắm khi bông, luyện công niệm kinh đều là một cái đạo lý, ngươi có thể hay không toàn cơ bắp tu hành, nên buông lỏng thời điểm cũng phải thả lỏng, ra ngoài đi dạo, nói không chừng thoang cái đã nghị thông suốt đâu này. Không hư nói, không có việc gì, ta suy nghĩ lại một chút, liền không xuống núi. Vô Sinh nói, hắn hiện tại ngay tại cao hứng, hết sức chuyên chú tu hành, một lòng chìm ở bên trong, không có tâm tư quản sự tình khác rồi. Ừm, ngươi từ từ suy nghĩ nghĩ, đừng nóng nội rồi. Dù sao có là thời gian. Lúc nào muốn xuống núi đi dạo cùng vi sư nói a. Không hư gặp hắn rất cố chấp, liền không tiếp tục cưỡng cầu, vô vô bả vai hắn tiếp lấy liền rời đi rồi. Tốt. Không hư sau khi đi, Vô Sinh an vị tại đó, suy nghĩ cúi đầu suy nghĩ kỹ một hồi, tiếp đó ngẩng đầu nhìn chằm chằm bầu trời, không bao lâu công phu, hắn liền che lấy mắt kính ngồi xổm trên mặt đất. Đau, đau, đau, mù, mù. Nhìn chằm chằm ánh mắt xem, hai mắt bị đâm đau nhức. Cho dù nhắm mắt lại, còn có thể thấy được hai cái quang cầu. Còn một hồi, hắn mới mở mắt lần nữa, lần này là híp, ngẩng đầu nhìn bầu trời, xem một hồi Thái Dương, túi đầu xuống xoa xoa con mắt. 3 ngày sau đó, trong thức hải của hắn xuất hiện một điểm sáng, hắn ngồi ở trong sân, nhắm mắt lại, nhìn qua bầu trời, cảm thụ cái này bên trên bầu trời Thái Dương. Thật ấm áp, hắn không cần mở mắt, cũng biết rõ Thái Dương tại bên trên bầu trời một cái kia vị trí. Một ngày này buổi chiều thời điểm, chùa miếu bên trong đột nhiên đến rồi một vị khách không ngợi mà đến, 7 thước dáng người, toàn thân áo đen, gương mặt gầy cao, giữ lại một túm ria mép, có một cây đao. Cái này người, Vô Sinh từng tại Kim Hoa Thành gặp qua, không hư hòa thượng nói hắn là Võ Ưng Vệ bên trong cao thủ, có thể là vì Cố Nam Pha một chuyện mà tới. Nhìn thấy hắn sau đó, Vô Sinh phản ứng đầu tiên liền giật mình, hắn không nghĩ tới xảy ra Ninh gia thôn nhân thật là có người tới này cái chim không gậy phân địa phương. Người tốt đại sư, chúng ta lại gặp mặt. Cái này người cười đi tới Vô Sinh trước người nói. Không hề tốt đẹp gì, hơi nhức đầu, còn có, ta không cái gì đại sư, tiểu tăng Vô Sinh. Vô Sinh nói, bởi vì Cố Nam Pha tao ngộ, còn có ngày đó trong đêm mưa sự tình, hắn đối với Võ Hưng Vệ không có cái gì ấn tượng tốt, chính là triều đình tay sai, nối giáo cho giặc, hãm hại trung lương. Tại hạ Võ Hưng Vệ thôi hộ, xin hỏi, đại sư tại ngày 12 phía trước ở nơi nào? Ngày 12 phía trước, Vô Sinh nghe xong lặng lẽ nghĩ rồi nghĩ, ngày đó, đúng là bọn họ đi Kim Hoa Thành, nghỉ đêm ngoài thành, gặp được Cố Tư Doanh đoạn tù thời điểm. Ngay tại hắn suy nghĩ nên như thế nào trả lời thời điểm, Không Hư Hòa Thượng cười ha hả đi tới. Đại sư tốt, đảm đương không nổi, vị thí chủ này là tới dâng hương hay là cầu nguyện? Chúng ta cái này chùa miếu mặc dù xa xôi, nhưng là vẫn rất linh nghiệm. Không Hư cười nói mê sảng. Ta là chuyên tìm đến hai vị đại sư. Nam tử này cười nói, lập tức hắn lại hỏi tương đồng vấn đề, ánh mắt nhìn chằm chằm vào Không Hư cùng Vô Sinh. Vô Sinh trong lòng thoáng có chút hư, thế nhưng trên mặt ngược lại là nhìn không ra. Nói đùa, ta mẹ nó đều bị quỷ chằm chằm qua, còn không chỉ một lần, sẽ sợ ngươi cái người sống. Không Hư càng là nhìn không ra cái gì dị thường, cười ha hả giống như là Phật Di Lặc. Hôm đó, chúng ta đi Kim Hoa Thành. Đi làm cái gì? Lâu dài trong núi, có phần phiền muộn, xuống núi đi dạo, cũng muốn hóa duyên, đến chút lương thực. Không Hư nói, có thể tại trong thành qua đêm. Không có, ở ngoài thành. Không Hư Hòa Thượng nói. Vô Sinh nghe đến đó, trong lòng lộn bộn thoáng cái. Này làm sao có thể tình hình thực tế nói sao? Ngoài thành, nơi nào? Thôi Hộ nghe xong hỏi tiếp. Ngoài cửa thành ba dặm nơi, có một cái thổ địa miếu, sập hơn nửa, chúng ta tại đó trải qua đêm, đêm hôm đó hạ mưa, vẫn còn lớn. Không Hư nói. Đại sư có thể làm gặp qua một đội binh sĩ, áp giải ba chiếc xe tù. Gặp qua, trong Kim Hoa Thành. Không Hư Hòa Thượng nói. Vị này Vô Sinh đại sư còn có cái gì cần bổ sung sao? Không còn. Vô Sinh quả quyết lắc đầu. Quấy rầy hai vị đại sư. Thôi Hộ, ta muốn ở chỗ này trong chùa đi dạo, có thể chứ? Có thể, xin cứ tự nhiên. Không Hư Hòa Thượng cười nói. Lập tức hai người kêu bồi tiếp vị này Thôi Hộ tại chùa miếu bên trong đi dạo. Cái này miếu không nhỏ, hơn phân nửa tàn phá rồi. Nghĩ không ra, tại trong thâm sơn này thế mà còn có một tòa đại tự, đáng tiếc. Thôi Hộ thở dài nói. Không biết trong chùa có mấy vị tăng nhân a? Bốn vị. Cái này chùa miếu như thế vắng vẻ, ngày bình thường có rất ít người tới đi. Vâng. Mấy vị đại sư ngược lại là cao minh, có thể chịu được loại này nghèo khó. Thôi Hộ nói. Mặc dù nghèo khó, thế nhưng an tâm, so dưới chân núi tốt. Không Hư nói. Thôi Hộ nghe xong trầm mặc một hồi lâu, gật gật đầu, tiếp đó cáo từ ly khai rồi. Sư phụ, ngươi vừa rồi sao có thể nói chúng ta ở ngoài thành qua đêm đâu này? Chúng ta ngay tại ngoài thành A, ta đây là ăn ngay nói thật, nói trong thành qua đêm, hắn khẳng định hỏi chúng ta ở nơi nào, Kim Hoa Thành trong đêm còn có gõ mõ cầm canh tuần tra ban đêm, đến lúc đó lỗ thủng càng lớn. Không Hư nói. Vậy hắn vạn nhất đi cái kia thổ địa miếu bên trong xem xét đâu này. Đi thôi, cái kia miếu đã sập. Không Hư nói. Nguyên lai ngươi cũng nghĩ kỹ, tên kia sẽ không hoài nghi chúng ta A. Hoài nghi chúng ta cái gì, có chứng cứ sao? Bọn hắn bắt người cần chứng cứ sao? Vô Sinh nói. Không cần sao. Không Hư hỏi ngược lại. Không cùng ngươi giật, ta đến xem kinh thư rồi. Vô Sinh phất ống tay háo một cái nói. Trong núi ngày cứ như vậy lặng lặng, từng ngày tiếp một ngày, như gió từ ngón tay thổi qua, bắt không đến, lưu không được. Vô Sinh tại Lan Nhược Tự ngày trải qua 10 phần đơn thuần mà phong phú, ăn cơm, xem kinh thư, phơi thái dương, rèn luyện thân thể, ra ngoài khai khẩn đất ai, tu hành thành tích nổi bật, trong thức hải đã xuất hiện một vòng nho nhỏ thái dương. Đại nhật là có rồi, tiếp xuống chính là Như Lai rồi, bất quá lời nói đi cũng phải nói lại, dạng này tách đi ra luyện thật không có vấn đề sao. Chuyện này hắn không chỉ một lần chính mình hỏi mình, đáng tiếc không có người cho hắn chỉ đạo giải thích nghi hoặc, trong chùa mấy người này thấy thế nào đều không đáng tin cậy, hết thảy phải dựa vào chính hắn. Chương 26, Hắc Xà. Chỉ là Như Lai kim thân lại là tiến triển cực chậm, hắn cơ hồ mỗi ngày đều sẽ ngồi ở trong đại điện đối với cái này tôn này cao hơn 2 trượng tượng nặng ngây người thật dài một đoạn thời gian, thế nhưng trong óc, dưới thái dương tôn này Phật tượng chính là mơ hồ cực kỳ, hơn nữa khoảng cách thái dương cũng xa vô cùng. Không tiến triển, hắn cũng không hấp tấp, bởi vì mặt khác hai môn phương pháp tu hành hắn đều có rồi tiến bộ, kim cương thiền trưởng hắn đã có thể thi triển 5 lần kim cương phách gán hoặc là 3 lần kim cương thôi sơn, cái này trưởng là cực kỳ hao phí tinh thần. Hắn còn cố ý thử một chút uy lực, tìm đến một cái cánh tay một loại phẩm chất cây cối, đã nửa khô rồi, một trưởng đi xuống, răng rác thoáng cái, lập tức gây mất, hiệu quả rất tốt, lúc ấy bị vô nào thấy được, tiếp đó liền hỏi hắn muốn đi rồi, hắn cũng không tiện không cho, dù sao người ta so với mình tới sớm, hắn còn hỏi vô nào vì cái gì không còn sớm muốn, dù sao hắn luyện công việc này, trong chùa người đều biết rõ. Vô nào trả lời cực kỳ kỳ hoa, hắn nói hắn không biết môn công phu này còn có thể trẻ tuổi. Hợp lấy hắn luyện là vì thuận tiện đốn tuổi. Mặt khác một môn công phu Phật chỉ, hắn có thể chỉ ra một chỉ, tiếp đó thân thể liền bị móc sạch, uy lực sao, có thể dễ như trở bàn tay mang tường đá phá vỡ một cái hố. Một khắc này hắn cảm giác tường đá chính là khối đậu hũ, khi hắn không cố gắng số lượng chỉ ra thứ hai chỉ thời điểm, kém chút bẻ gây ngón tay, kịch liệt đau đớn lại đem hắn kéo về thực tế. Từ dưới chân núi mang về cái kia mấy chục bản kinh thư, mỗi một bản hắn đều cẩn thận đọc qua rồi, tụng kinh chỗ tốt chính là linh đài thanh tịnh, đọc xong những này kinh văn sau đó, hắn cảm giác cả người tinh thần sảng khoái, không vui không buồn, phảng phất thăng hoa một dạng, một số thời khắc ban ngày bận rộn nửa ngày, xem hơn mấy lần kinh văn sau đó liền cảm giác trên thân dã rời tiêu tán hơn nữa. Theo hắn đọc kinh thư, cũng tại lĩnh hội trong đó Phật lý, minh bạch một chút sự tình. Phương Trượng như cũ xuất quỷ nhập thần, thế nhưng bọn hắn cơm nước lại là càng ngày càng tốt rồi, vô nào vẫn là sẽ thời gian thỉnh thoảng hái chút cây nấm trở về, hắn vẫn là một chút không ăn, không hư hòa thượng mỗi lần đều ăn, Phương Trượng là chọn ăn. Một ngày này, hắn ngay tại đại điện bên trong nhìn chằm chằm Phật tổ tượng nặng ngây người.